Đúng vậy, Vô Thiên Đế quốc tiền thân là Đại Ngô quốc, Đại Ngô nền tảng lập quốc thân là Cuồng Võ Đế quốc nước phụ thuộc, thế nhưng Đại Ngô quốc đại vương bóc lột tàn nhẫn ức hiếp dân chúng dẫn đến quốc loạn, Ngô công tử xuất lĩnh nghĩa quân đẩy ngã Đại Ngô quốc vương tộc thống trị, dẫn dắt dân chúng đã thành lập Vô Thiên Đế quốc, về sau Hùng Sư quốc xâm lấn Vô Thiên Đế quốc, Ngô công tử xuất lĩnh 3 vạn tinh binh ngăn cản Hùng Sư quốc, lại còn từ Hùng Sư danh thủ quốc gia bên trong đoạt được 10 tòa thành trì, hiện giờ Vô Thiên Đế quốc danh tiếng đang lực. Ninh Ngọc Kiều gật gật đầu giải thích nói: "Thật là lợi hại. Mặc dù chỉ là tiểu quốc quốc quân, nhưng vẫn nhưng rất lợi hại. Nguyên lai Ngô công tử là lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng hắn chính là một cái luyện đan sư." Trần Xuân Lan trong mắt tản ra tinh quang, phảng phất tại tính toán cái gì. "Nha đầu, tuy hắn tự xưng là bằng hữu của ngươi, nhưng chúng ta để cho một quốc gia quốc quân hỗ trợ không tốt lắm đâu." Ninh Phú Sinh nhìn Ninh Ngọc Kiều có chút phiền muộn mà hỏi: "Chính như hắn nói, chúng ta là bằng hữu, kỳ thật lại nói tiếp cho tới nay đều là hắn đang giúp ta, ân tình của hắn ta không lấy hồi báo, chỉ có thể về sau chậm rãi hồi báo." Ninh Ngọc Kiều cũng là vẻ mặt cảm khái nói: "Ngọc Kiều, Nô công tử đợi chúng ta Ninh gia như ân nhân, ngươi đã làm gia chủ, về sau không cần thiết bạc đãi Nô công tử, biết không?" Ninh Phú Sinh trịnh trọng nói với Ninh Ngọc Kiều: "Cha, Nô công tử ân tình ta cảm thấy được vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, cho dù là sông pha khói lửa cũng sẽ không bạc đãi Ngô công tử." Ninh Ngọc Kiều gật đầu kiên định nói. Ngô Thiên nghĩ đến muốn luyện chế thần cấp đan dược, thế nhưng cái gì thần cấp đan dược liền khó khăn. "Cho ta xem nhìn trong hệ thống thương thành thần cấp đan dược." "Ta đi." "Thực hắn sao quý, một cái đan phương đều cần hơn vạn hối đoái giá trị, cũng chính là hơn vạn 2 hắc kim, quả thực là cướp bóc." Thấy được trong hệ thống thương thành đan phương, Ngô Thiên có chút im lặng, thần cấp đan dược cùng thiên cấp đan dược quả thật không phải là một cấp bậc, trên lệch hơn 100 lần. Thần Long Đại Lục lấy võ vi tôn, mọi người đối với tu vi cảnh giới nhất chú ý cùng nhu cầu danh lợi, muốn khiến cho mọi người rung động muốn cùng tu vi cảnh giới có quan hệ, cũng chính là đề thăng tu vi cảnh giới đan dược thích hợp nhất, tạo hóa đan chỉ có thể đề thăng một cấp bậc, còn chưa đủ để lấy khiến cho rung động, kia đề thăng 3 cái đẳng cấp đâu này. Nô Thiên tầm mắt rơi xuống hệ thống trong thương thành một cái tên là Vô Cực Đan. Vô Cực Đan, thần cấp đan dược. Bất luận kẻ nào phục dụng cũng có thể đề thăng 3 cái đẳng cấp. Chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều lần phục dụng không có hiệu quả. "Hảo, liền tuyển Vô Cực Đan. Bất kỳ tu vi cảnh giới cũng có thể đề thăng 3 cái đẳng cấp, đây tuyệt đối được cho thần cấp đan dược, đẳng cấp thấp ngược lại là không sao cả, nhưng nếu là tu vi cảnh giới cao lời trực tiếp đề thăng 3 cái đẳng cấp liền có thể biểu hiện hắn khủng bố, nhất là càng trở về sau cảnh giới đề thăng lại càng khó, ta nghĩ đến lúc sau chính là võ tông cảnh giới, võ hoàng cảnh giới người đều đối với đan dược cảm thấy hứng thú a." Cuối cùng, Ngô Thiên lựa chọn Vô Cực Đan, tuy cần hối đoái giá trị cao tới 1 vạn 5, nhưng Ngô Thiên hay là nhịn đau đem đan phương hối đoái ra. Chỉ cần đem Vô Cực Đan luyện chế ra, đến lúc sau nhất định có thể lợi nhuận quay về 1,5 vạn 2 hắc kim. Đan phương đã hối đoái ra, kế tiếp chính là dược liệu hối đoái ra đan phương, Ngô Thiên liền bắt đầu xem xét đan phương, kết quả vừa nhìn bị dọa tè ra quần, thần cấp dược liệu khát máu tơ tằm. Thiên cấp thượng phẩm dược liệu Tử La Hoa, thiên cấp cực phẩm dược liệu Liệt Diễm Thảo. Đây là cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngô Thiên lật ra chính mình tất cả tồn kho, cuối cùng bi kịch phát hiện mình trên người chỉ có trong đó một nửa dược liệu, mặt khác một nửa căn bản lại không có. Lúc này, Ngô Thiên chỉ có từ mật thất ra ngoài tìm Hồ Cung Phụng. Hồ Cung Phụng là Ninh Ngọc Kiều đặc biệt an bài cho Ngô Thiên. Ngô Thiên có cần chỉ cần tìm Hồ Cung Phụng liền có thể. Rốt cuộc hai người nhận thức thật lâu, giữa lẫn nhau so với những người khác càng thêm tín nhiệm. "Lão Hồ, có vài loại dược liệu ta muốn ngươi làm ra. Bằng không châu bỏ đan dược ta căn bản vô pháp luyện chế." "Vậy vài loại dược liệu?" "Thần cấp dược liệu khát máu tơ tằm, thần cấp dược liệu ngàn năm tuyết liên, thần cấp dược liệu." "Ông trời ơi, những cái này tất cả đều là nhấc lên hiếm thấy dược liệu, ta cũng không biết Thuận Phong Thương Hội có hay không, bất quá ngươi yên tâm, ta lập tức thông báo gia chủ, tận lực vì Ngô công tử chuẩn bị." "Hảo, càng nhanh càng tốt." Sau đó, Hồ Cung Phụng liền đem Ngô Thiên dược liệu cần thiết truyền đạt cho Ninh Ngọc Kiều. Ninh Ngọc Kiều lập tức mệnh toàn bộ Thuận Phong Thương Hội sưu tập Ngô Thiên cần thiết dược liệu. Tại Thuận Phong Thương Hội điên cuồng tại Thần Long Đại Lục tìm kiếm dược liệu thời điểm, Ngô Thiên đang tại mật thất tự hỏi có muốn hay không dùng 500 vạn kinh nghiệm khởi động rút thưởng đĩa quay. Hiện tại Ngô Thiên kinh nghiệm đã đạt đến 500 vạn, cự ly thăng cấp còn có 100 vạn, đây là một cái xoắn suýt sự tình. Rút một lần thưởng a, nếu là có thể luyện chế ra Vô Cực Đan liền có thể để thăng 3 cái đẳng cấp, cũng không kém này một cấp bậc, thử thời vận a. Ngô Thiên cuối cùng vẫn còn quyết định khởi động rút thưởng đĩa quay. Cắn răng dùng 500 vạn kinh nghiệm thay đổi một lần rút thưởng cơ hội, Ngô Thiên liền khẩn trương chuẩn bị rút thưởng. Đúng rồi. Rút thưởng lúc trước phục dụng một khỏa may mắn đan. Ngô Thiên phát hiện mình là một thiên tài, may mắn đan có thể đem vận khí của mình tăng lên tới mát trị số, kể từ đó rút thưởng đạt được giải thưởng lớn xác suất lại càng lớn, này phối hợp quả thật nghịch tiên. Chương 466, thần khí liệt vân đao. Phục dụng may mắn đan, Ngô Thiên may mắn giá trị liền trong chớp mắt biến thành mát trị số, sau đó Ngô Thiên liền bắt đầu rút thưởng đĩa quay nhanh chóng chuyển động. Hy vọng là giải thưởng lớn, cũng không uổng công ta 500 vạn kinh nghiệm cùng may mắn đan. Nhìn trước mắt không ngừng mà lấp lánh, Ngô Thiên nội tâm lặng yên cầu nguyện. Theo thời gian một giây trôi qua, 10 giây đồng hồ về sau đĩa quay rốt cục ngừng lại. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút được giải thưởng lớn, đạt được 10 lần rút thưởng cơ hội. Ta thảo! May mắn đan không hổ là may mắn đan, đây quả thực sâu tặng này, trực tiếp rút chúng 10 lần rút thưởng cơ hội, quả thật thoải mái phát nổ, ha ha ha. Ngô Thiên hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hiển nhiên may mắn đan nổi lên tương đối lớn hiệu quả, trực tiếp rút chúng 10 lần rút thưởng cơ hội, để cho Ngô Thiên có càng nhiều cơ hội rút chúng giải thưởng lớn. Thừa dịp may mắn đan hiệu quả còn không có biến mất thời điểm nhanh chóng rút thưởng, hảo, 10 lần cơ hội, lần đầu tiên bắt đầu. Ngô Thiên trơ mắt nhìn trước mắt đĩa quay liên tục chuyển động. 10 giây đồng hồ về sau đĩa quay nghe xong hạ xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút thưởng đạt được 1 điểm kinh nghiệm EXP. Thảo. Chỉ lấy được một chút kinh nghiệm, bất quá còn có 9 lần cơ hội, tiếp tục. Để một cơ hội đạt được một chút kinh nghiệm, Ngô Thiên không có nhụ chí, tiếp tục rút thưởng. Ngay tại Ngô Thiên rút chúng một chút kinh nghiệm thời điểm, Thuận Phong Thương hội tại Cuồng Võ Đế quốc phân bộ vị trí. Lão bản, ta vừa rồi từ Hoàng cung phụ cận đi qua thời điểm nhặt được một vị thuốc vật liệu. Thế nhưng ta không biết là thuốc gì vật liệu, lão bản có thể hay không nhìn một chút. Đang tại bận việc lão bản nhìn thoáng qua, nhất thời chấn kinh nói, này, đây là thần cấp dược liệu khát máu tơ tằm, vận khí của ngươi cũng quá xong chưa, này chính là chúng ta Thuận Phong Thương hội tầng quản lý nhu cầu cấp bách một vị thuốc vật liệu, lần này ngươi lập công lớn ba. Thiệt hay giả? Loại nhỏ cái này lập công lớn. Chắc chắn 100%, ngươi đường này qua Hoàng Cung thật sự là đường kỳ, ha ha. Ngô Thiên tự nhiên không biết Cuồng Võ Đế quốc chuyện đã xảy ra, lúc này hắn đang tiến hành lần thứ 2 rút thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được 1-2 bạch ngân. Ngày. Lần này dĩ nhiên là 1-2 bạch ngân, có lầm hay không, mát trị số vận khí đâu này. Đã nói rồi đấy mát trị số vận khí đâu này. Cũng bị chó ăn sao. Ngô Thiên không lời ôm đầu dở khóc dở cười. Tại Ngô Thiên lần thứ 2 rút thưởng rút được 1-2 bạch ngân thời điểm, Thuận Phong Thương hội tại Hùng Sư quốc phân bộ cũng phát sinh thần kỳ sự tình. Cung phụng, cực kỳ khủng khiếp. Vừa rồi trên vách đá mặt rơi xuống một khoảng ngàn năm tuyết liên, đúng lúc nện chúng ở ta chân trước mặt, đây có phải hay không thương hội cao tầng dược liệu cần thiết? Đối với cực kỳ, không tệ không tệ, đây là cao tầng dược liệu cần thiết, ngươi ngự khí thật tốt, vậy mà cho tới này một khoảng ngàn năm tuyết liên, này một công lao ghi tạc ngươi trên đầu. Nô Thiên không biết loại này thần kỳ thời điểm, hắn hiện tại rút một lần thưởng liền thống khổ một lần, lần đầu tiên là một chút kinh nghiệm, lần thứ hai là 1-2 bạch ngân. Lần thứ ba là một cái hối đoái giá trị, lần thứ tư là một hạt hạt cát, lần thứ năm. Được rồi, cố sự nghĩ lại mà kinh, Ngô Thiên thiếu chút nữa hỏng mất. Liên tục 9 lần A, thận của ta A. Có thể hay không không muốn như vậy trêu chọc, mắt trị số vận khí đâu này. Toàn bộ hắn sao bị cho ăn, ta cũng cần là đồ tốt, không phải là một chút kinh nghiệm, không phải là 1-2 bạch ngân. Hắn sao chính là rút tham được một khỏa hoàng cấp đan dược ta cũng tốt nghĩ một chút, này một hạt hạt cát là cái gì quỷ. Còn hắn sao chúc mừng ta, chúc mừng con em ngươi a. Ngô Thiên không ngừng nguyền rủa rút thưởng đĩa quay, hoàn toàn chính là lừa bố mày hàng, để mình đạt được 10 lần rút thưởng cơ hội, lại liên tục 9 lần lừa bố mày. Một cơ hội cuối cùng, nếu tại rút không ra thứ tốt, về sau không còn lãng phí kinh nghiệm đổi lấy rút thưởng cơ hội. Ngô Thiên hai mắt chờ rút thưởng đĩa quay, hắn hiện tại bị lừa sợ. Sau đó, Ngô Thiên khởi động lên một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Mà vận may của hắn đan hiệu quả thời gian cũng tiến nhập cuối cùng vài giây đồng hồ đếm ngược lúc nào cũng. Làm đĩa quay đình chỉ chuyển động thời điểm, may mắn đan hiệu quả cũng vừa vặn tiêu thất. Đinh. Chúc mừng người chơi rút được giải thưởng lớn, đạt được thần khí liệt vân đao. Ha ha ha. Rốt cục trúng thưởng, giải thưởng lớn, lão tử hay nói đi, 10 lần cơ hội tổng hội cho lão tử một cơ hội đi. Nô Thiên cười ha hả. Rốt cục hãnh diện một lần, lần này rút thưởng trực tiếp rút trúng thần khí. Sau đó Ngô Thiên không thể chờ đợi được xem xét thần khí liệt vân đao thuộc tính. Liệt vân đao, thần khí, thời kỳ thượng cổ nhân loại trí tôn đao thần sử dụng tùy thân vũ khí, có thể để thăng người sử dụng gấp 5 lần lực công kích, thân đao cực kỳ sắc bén vô kiên bất tồi, bổ sung lôi thuộc tính tổn thương, có thể tổn thương chân thần cùng ma tộc, là một thanh đồ thần diệt ma thần khí, khắc kèm theo kỹ năng chém vân kích. Chém vân kích, phóng thích cường đại một kích, tối cường trình độ có thể bổ ra mây trên trời. Lợi hại lợi hại. So với ta bỏ niêm phong ngũ trọng hắc long đao còn lợi hại hơn, không hổ là thần khí, bất quá đợi hắc long của ta đao toàn bộ bỏ niêm phong so với cây đao này lợi hại nhiều lắm, bằng không cây đao này ta liền lưu lại. Bất quá ta hiện tại có hắc long đao, cây đao này cũng không cần, vừa vặn cho Thuận Phong thương hội đấu giá, không biết có thể bán ra giá bao nhiêu tiền. Ngô Thiên nhìn cây đao này yêu thích không nỡ rời tay, bất quá suy nghĩ về sau Ngô Thiên quyết định vẫn là đem cây đao này đấu giá. 500 vạn kinh nghiệm rút chúng một bả thần khí, này mua bán Ngô Thiên cảm thấy buôn bán lời, thần khí tại Thần Long Đại Lục cực kỳ thưa thớt, nhất là trải qua ngàn năm trước tam giới đại chiến về sau càng thêm thưa thớt, hiện tại cũng chỉ có số ít quốc gia mới có được, như những cái kia tiểu quốc gia căn bản sẽ không gặp qua, đoán chừng cũng chỉ có võ đại đế quốc hoặc là đại hình quốc gia có thần khí với tư cách là trấn quốc chi bảo a. Tại Ngô Thiên rút thưởng, Ninh Ngọc Kiều nhận được Thuận Phong Thương hội tại khắp nơi tin tức truyền đến, bất quá tin tức truyền đến mặc dù là tin tức tốt, nhưng làm cho người ta cảm thấy có chút truyền kỳ. Báo cáo gia chủ, cùng võ đế quốc phân bộ truyền đến tin tức, nói là tìm được khát máu tơ tạm. Một cái hạ nhân chạy tới hướng Ninh Ngọc Kiều báo cáo. Nhanh như vậy, có vẻ như thời gian một ngày còn chưa tới. Ninh Ngọc Kiều rất là ngoài ý muốn nói. Kỳ thật cũng là may mắn. Phân bộ một cái tiểu nhị tại Hoàng Cung phụ cận mò mẫm đi dạo thời điểm nhặt được. Hạ nhân giang tay ra hồi đáp. Được rồi, nay chỉ có thể nói là vật khí. Ninh Ngọc Kiều cũng hiểu được rất là kỳ lạ, không tự chủ nở nụ cười. Chuyện của tôi rót nét báo cáo gia chủ. Hùng sư quốc phân bộ truyền đến tin tức, nói là tìm được thần cấp dược liệu ngàn năm tuyết liên. Lúc này lại một cái hạ nhân đến đây báo cáo. Nhanh như vậy tìm đến, chẳng lẽ lại là trùng hợp nhặt được. Ninh Ngọc Kiều ngạc nhiên mà hỏi. Cái này. Hình như là trên trời gió thổi đem trên vách đá ngàn năm tuyết liên cạo xuống. Hạ nhân sờ lên đầu nghĩ nửa ngày mới tổ chức hảo ngôn ngữ, liền ngay cả hắn cũng hiểu được chuyện này quá mức kỳ lạ. Ninh Ngọc Kiều triệt để không lời. Để cho Ninh Ngọc Kiều không lời chính là kế tiếp vài loại dược liệu hy hữu vậy mà cũng đều tìm được lý do cũng tất cả đều là trùng hợp không thể lại trùng hợp, hoặc là người nào mất trong sông trong lúc vô tình mò được, hoặc là chính là lên núi hái thuốc trong lúc vô tình hái đến. Ninh Ngọc Kiều cũng không biết đây là Ninh gia vận khí tốt hay là Ngô Thiên vận khí tốt, thật sự là muốn cái gì thì đến cái đó. Chương 467, trước đó chưa từng có tình huống. Năm ngày, Ngô Thiên cần có các loại dược liệu từ Thuận Phong Thương hội tại Thần Long Đại Lục các nơi phân bộ vận chuyển trở lại, làm dược liệu do Hồ Cung Phụng giao cho Ngô Thiên trong tay thời điểm, Ngô Thiên thật là chấn kinh. Nhanh như vậy liền đem như thế hy hữu hiếm thấy dược liệu thu thập đủ, lão Hồ, các ngươi Thuận Phong Thương hội cũng quá ngưu bức a. Muốn biết rõ những dược liệu này ít nhất là thiên cấp thậm chí thần cấp dược liệu, ngắn ngủ 5 ngày liền làm tới, hiệu suất không khỏi quá cao a. Thu được dược liệu, Ngô Thiên bất khả tư nghị nói với Hồ Cung Phụng. Hồ Cung Phụng khoát tay nói, Ngô lao đệ, nói thật có thể trong một thời gian ngắn thu thập này cựu vị dược tài hoàn toàn may mắn, nếu là ngươi biết này cựu vị dược tài như thế nào được tới Ngô lao đệ liền biết đến cỡ nào kỳ lạ, này khát máu tơ tầm là cuồng võ đế quốc một cái tiệm bán thuốc tiểu nhị tại Hoàng Cung phụ cận mò mẫm đi dạo thời điểm nhặt được. Còn có này ngàn năm tuyết liên trực tiếp một cỗ phong liền từ trên vách đá cạo xuống, còn có cái khác dược liệu tất cả đều là trùng hợp tìm. Đến. Có đôi khi ta liền suy nghĩ thế giới này làm sao có thể có trùng hợp như thế sự tình, có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế trùng hợp. Ngươi nói này cựu vị dược tài tất cả đều là tại trùng hợp dưới tình huống tìm được, đây cũng quá trêu chọc a. Lô Thiên nhịn không được cười lên, đột nhiên nội tâm manh kinh, ta đi. Cựu vị dược tài bất chính hảo đối ứng chính mình lúc ấy 9 lần rút thưởng cơ hội, chẳng lẽ lúc ấy siêu cấp may mắn đan tác dụng tất cả đều dùng đang tìm cựu vị dược tài phía trên. Đương nhiên, đây chỉ là Ngô Thiên suy đoán, tình huống cụ thể ai cũng không biết. Dù sao bất kể như thế nào dược liệu xem như gộp đủ, bất quá dược liệu lượng cũng không lớn, đại khái là trèo chống luyện đan một lần, Ngô lao đệ có nắm chắc không? Hồ Cung Phụng nhìn Ngô Thiên hỏi. Cũng không nhìn một chút ta là ai, làm sao có thể không nắm chắc? Ngô Thiên vô vô bộ ngực vẻ mặt tự tin nói, trên thực tế hắn là đang ngồi xạo lền, trong lòng cũng là không tin tưởng. Ngô lão đệ, có thể hay không sớm lộ ra ngươi một chút cụ thể tại luyện chế đan dược gì? Lão Hồ tò mò hỏi. Không thể. Ngô Thiên trực tiếp cự tuyệt, nếu sớm nói ra ha không phải là không có cảm giác thần bí. Được rồi, ta đây cũng chỉ có thể lặng lặng đã chờ đợi. Lão Hồ vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, Ngô Thiên cầm đến dược liệu về sau cứ tiếp tục trở lại mật thất chuẩn bị luyện đan. Ngô Thiên đầu ngồi xuống trước lẳng lặng quát một ly tụ linh trà, đón lấy hít sâu một hơi tự nhủ, được rồi, kế tiếp liền phải hảo hảo luyện đan, dược liệu đều là cực kỳ chân quý dược liệu, chỉ có luyện chế một lần dùng lượng, cũng không thể liền thất bại như vậy, bằng không sẽ thua lô lớn. Để bảo đảm luyện đan xác suất thành công, Ngô Thiên tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu đan phương phía trên dược liệu dùng lượng, đón lấy tế ra Tụ Dương đỉnh đem dược liệu nhất nhất đưa lên tiến vào. Tụ Dương đỉnh chỉ là thiên cấp luyện đan trang bị, luyện chế thần cấp đan dược xác suất thành công hội giảm bớt đi nhiều, xem ra sau này cần đổi một cái càng thêm châu bò lò luyện đan đỉnh. Nhìn trước mắt Tụ Dương đỉnh, Nô Thiên trong mắt đều là ngưng trọng. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Nô Thiên liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Thuật luyện đan, đi thôi ba. Nô Thiên đối với Tụ Dương đỉnh vung ra một cái thuật luyện đan, làm thuật luyện đan phóng thích, Tụ Dương đỉnh phát sinh rất nhanh chấn động, bất quá tình huống cũng không phải rất kịch liệt. Nô Thiên trơ mắt nhìn Tụ Dương đỉnh biến hóa, 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Nửa canh giờ đi qua, Tụ Dương đỉnh vẫn hay là hơi yếu đung đưa, cũng không có quá biến hóa lớn, điều này không khỏi làm Ngô Thiên rất là kỳ quái. Chưa từng có luyện chế thời gian dài như vậy còn chưa xuất kết quả, thật là kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì là luyện chế thần cấp đan dược nguyên nhân. Ngô Thiên ngồi xổm bên cạnh suy tư về, loại tình huống này hắn là lần đầu tiên gặp được. Lại qua nửa canh giờ, Tụ Dương đỉnh còn không có quá biến hóa lớn, đón lấy 1 canh giờ đi qua, 2 canh giờ. Nửa ngày trôi qua, Tụ Dương đỉnh hay là trước sau như một lay động. Đến cùng tình huống như thế nào? Vì sao còn không có nhắc nhở thành công hay là thất bại? Nô Thiên đợi được có chút gấp. Nửa ngày thời gian cứ như thế trôi qua, hệ thống còn không có nhắc nhở thành công hay là thất bại, cũng chính là luyện đan còn chưa kết thúc, Nô Thiên lại không dám tùy tiện đi lộn xộn Tụ Dương đỉnh, để tránh ảnh hưởng đến luyện đan. Cứ như vậy Ngô Thiên một mực cùng chờ đợi, bất chi bất giác 1 ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 3 ngày trôi qua. Tụ Dương đỉnh vẫn không có quá biến hóa lớn, Ngô Thiên một mực dừng lại ở mật thất mật thiết chú ý Tụ Dương đỉnh tình huống, hắn hiện tại đã có thể xác định thần cấp đan dược luyện chế cùng lúc trước tình huống hoàn toàn khác nhau. Ngô Thiên tại mật thất chờ đợi Tụ Dương đỉnh biến hóa thời điểm, Ninh Ngọc Tiểu cũng ở chờ tin tức về Ngô Thiên. Hồ Cung Phụng, Ngô công tử tình huống như thế nào? Ninh Ngọc Tiểu đối với Hồ Cung Phụng hỏi. Tình huống cụ thể loại nhỏ không phải là rất rõ ràng, thế nhưng mấy ngày nay Ngô lão đệ vẫn luôn dừng lại ở mật thất, cho dù ngẫu nhiên xuất ra một lần cũng là vô cùng chăm chú, nhìn ra được hiện tại đã đến tình trạng nguy cấp. Hồ Cung Phụng lắc đầu nói, thịnh thế thương minh hiện tại đã tại trắng trận tuyên truyền 1 tuần sau đấu giá hội, bọn họ có một cái thời kỳ thượng cổ bán thần khí với tư cách là đấu giá hội áp trục tuồng, hiện giờ toàn bộ thần long đại lục tất cả thế lực lớn đều nhao nhao chạy tới Đông Thăng đế quốc vì bán thần khí này. Nếu là chúng ta cầm không ra càng đồ tốt, tất sẽ bị thịnh thế thương minh triệt để đánh bại. Ninh Ngọc Kiều có chút phiền muộn nói. Bán thần khí so với thiên cấp thần phẩm trang bị lợi hại hơn gấp 100 lần, cự ly thần khí cũng chỉ chênh lệch 1 đường. Nói đến thần khí chính là Đông Thăng đế quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bán thần khí này mà khi là một quốc gia trấn quốc chi bảo, nếu có được đến chính là một người bình thường cũng có thể đạt tới võ tôn thực lực. Tất cả thế lực lớn tự nhiên chạy theo như vị. Hy vọng Ngô lão đệ này thần cấp đan dược có thể luyện chế thành công, đến lúc sau liền có thể cùng thịnh thế thương minh tranh phong. Hồ Cung Phụng cắn răng nói. Hy vọng như thế đi. Ninh Ngọc Kiều gật gật đầu, trong mắt đối với Ngô Thiên tràn ngập chờ mong, hiện giờ nàng đã là từng nhà chủ, lần này là nàng ngồi trên gia chủ lần đầu tiên đối mặt đại sự, nếu là thất bại tương lai con đường phía trước khẳng định một mảnh nhấp nô. Thịnh thế thương minh nội bộ. Báo cáo minh chủ, căn cứ loại nhỏ tìm hiểu tới tin tức. Ninh gia có vẻ như tìm tới một cái luyện đan sư, đang tại gấp rút luyện chế cao cấp đan dược, mấy ngày nay Thuận Phong Thương hội từ các nơi đưa về cao cấp dược liệu dùng cho luyện đan. Một người thám tử hướng Thịnh Thế Thương Minh minh chủ báo cáo tình huống. Minh chủ nhất thời cả kinh, hỏi, vậy đan dược có hay không luyện chế thành công đâu này? Bây giờ còn không có tin tức gì. Thám tử lắc đầu hồi đáp. Hừ, nếu như đến bây giờ còn không có thành công, kia đến đấu giá hội kia thiên linh nhà khẳng định cầm không ra so với chúng ta lợi hại hơn vật phẩm đấu giá, chúng ta áp trục tuồng thế nhưng là bán thần khí, trừ phi bọn họ có thể luyện chế thần cấp đan dược, thế nhưng là luyện chế thần cấp đan dược nói dễ vậy sao, ít nhất ngàn năm qua thần long đại lục không ai có thể luyện chế ra. Chúng ta thịnh thế thương minh đấu giá hội nhất định đánh bại Thuận Phong Thương hội đấu giá hội. Thịnh thế thương minh minh chủ nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói, lúc này hắn đã thấy được chính mình đánh bại Thuận Phong Thương hội. Chương 468 Tụ Dương đỉnh hòa tan. Đấu giá hội 1 ngày trước, Ninh gia tất cả mọi người rất sốt ruột. Ngày mai sẽ là chúng ta Thuận Phong Thương hội đấu giá hội, Nô công tử như thế nào còn đang bế quan luyện đan. Nếu vào ngày mai cầm không ra cao cấp đan dược, chúng ta đấu giá hội khẳng định bại bởi Thịnh Thế Thương Minh. Thịnh Thế Thương Minh đem bọn họ đấu giá hội tuyển tại cùng chúng ta 1 ngày thời gian, nói rõ chính là chèn ép chúng ta Thuận Phong Thương hội, bọn họ đã có bán thần khí với tư cách là áp trục tuồng. Nếu là chúng ta không có thứ tốt áp trục tất sẽ bại bởi Thịnh Thế Thương Minh, đến lúc sau thất bại thảm hại, chúng ta liền toàn bộ Thuận Phong Thương hội liền nguy hiểm. Có thể nói chúng ta Thuận Phong Thương hội đấu giá hội cùng Thịnh Thế Thương Minh đấu giá hội là một lần chính thức tách ra cổ tay, chúng ta rất nhiều sinh ý đồng bọn chăm chú nhìn hai bên đấu giá hội, nếu ai đã thất bại nhất định hội mất đi rất nhiều sinh ý đồng bọn. Hy vọng Ngô công tử có thể giúp đỡ chúng ta Ninh gia lấy ra thứ tốt. Ngô công tử nha, ngươi mau ra đây cứu cứu chúng ta Ninh gia, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi thế nào còn chưa có đi ra đâu này? Toàn bộ Ninh gia lúc này đều là ủ rũ, hiện tại Thịnh Thế Thương Minh đấu giá hội cuối cùng chuẩn bị hạng mục công việc đã tiến hành được hừng hực khí thế, Đông Thăng Đế quốc đế đô đã trào vào Thần Long đại lục đông đảo thực lực, thậm chí rất nhiều quốc gia đại biểu đều đã tới, chính là vì Thịnh Thế Thương Minh lần này bán thần khí mà đến. Thế nhưng là trái lại Thuận Phong Thương hội bên này, dùng cho tuyên truyền cao cấp nhất vật phẩm đấu giá cũng chỉ là thiên cấp thần phẩm, cùng bán thần khí so sánh yếu đi một cấp bậc, nếu là Ngô Thiên không xuất quan Thuận Phong Thương hội nhất định thất bại. Gia chủ, gia chủ. Ngô lão đệ tại trong mật thất còn không có bất cứ động tĩnh gì, chúng ta gần như xuất động tất cả lực lượng cũng không có thể tìm xem đến tốt hơn vật phẩm đấu giá. Ngô lão đệ lúc trước viên kia thiên cấp thần phẩm tạo hóa đan vẫn là chúng ta trước có đồ tốt nhất. Đáng tiếc cùng bên cạnh Thịnh Thế Thương Minh bán thần khí so sánh hay là quá yếu. Hồ Cung Phụng lúc này đầu đầy mồ hôi hướng Ninh Ngọc Kiều báo cáo người tình huống khẩn cấp. Ai? Đây là không có biện pháp, thiên cấp thần phẩm đặt ở bình thường tuyệt đối có thể làm áp trục cho hay, nhưng lần này không đồng nhất, Thịnh Thế Thương Minh có bán thần khí áp trục, chúng ta phải lấy ra so với bán thần khí phẩm chất càng cao đồ vật, bằng không thất bại thảm hại. Ninh Ngọc Kiều cũng là đầu óc nở, mấy ngày nay Ngô Thiên bế quan thời điểm nàng cũng đang nghĩ quá các loại biện pháp. Thế nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì. Nếu là Ngô lão đệ vô pháp vào ngày mai xuất quan, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Cung Phụng buông tay hỏi. Ninh Ngọc Kiều trong mắt hiện lên một đạo hào quang, chậm rãi nói, nếu là Ngô công tử cầm không ra so với bán thần khí càng độ tốt, chúng ta Ninh gia từ đó hội phát triển mạnh mẽ quân lính tăng dã. Ngô lão đệ nha, Ngô lão đệ, ngươi là đại thần, ngươi mau ra đây à, cầu ngươi mau ra đây à, không phải vậy chúng ta liền xong rồi. Hồ Cung Phụng nội tâm không ngừng mà cầu nguyện. Ninh gia trong mật thất. Ngày thứ 9, hôm nay là ngày thứ 9, ngươi hắn sao vẫn là tại không nhanh không chậm địa lay động, rốt cuộc là thành công hay là thất bại ngươi ít nhất cho ta nhắc nhở a. Nô Thiên ngồi ở tụ dương đỉnh bên cạnh không lời nói. Cửu thiên thời gian không hề có biến hóa, cũng không có bất kỳ hệ thống nhắc nhở, loại cảm giác này rất là tra tấn người, cho nên Ngô Thiên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tụ dương đỉnh. Đột nhiên, tụ dương đỉnh không hề có dấu hiệu đình chỉ lay động. Làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn xuất kết quả sao? Nhìn đỉnh chỉ lay động tụ dương đỉnh, Ngô Thiên hưng phấn mà đứng lên. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên hưng phấn thời điểm, Ngô Thiên cảm nhận được dưới lòng bàn chân mặt đất chấn động lên, hơn nữa do yếu ớt trở nên kịch liệt. Có vẻ như dưới nền đất có một cỗ lực lượng khổng lồ tại thượng tuân, đến cùng cái quỷ gì? Ngô Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, tụ dương đỉnh phía dưới mặt đất mãnh liệt phát sinh bạo tạc, kịch liệt bạo tạc đưa tới mặt đất phát sinh vết rạn. Khổng lồ năng lượng làm cho cả Ninh gia đều chấn, Ninh gia trên dưới tất cả mọi người bị chấn động đảo hướng mặt đất. Bạo tạc, tụ dương đỉnh ở dưới mặt đất đột nhiên hướng phía dưới co rút lại, trong chớp mắt liền đem tụ dương đỉnh cùng Ngô Thiên hấp dẫn hạ xuống. Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ hoàn toàn vô pháp kháng cự lực hấp dẫn đem chính mình hướng dưới nền đất lôi kéo, xung quanh vô số bùn đất nham thạch tướng chính mình bao vây lại. Vừa rồi phát, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là địa chấn? Ta cảm giác mình bị mặt đất vứt lên tới. Nếu địa chấn điều này cũng quá kinh khủng a. Có vẻ như chỉ một chút, đến cùng trách. Đọc truyện tại http, toàn bộ Ninh gia người vẻ mặt ngậm bực không biết xảy ra chuyện gì, bất quá tới gần Ninh gia mật thất Ninh gia người phát hiện mật thất tình huống. Không xong, mật thất mặt đất xuất hiện khe nước, vừa rồi chấn động dường như là từ mật thất truyền tới được. Thật sự. Nhanh chóng đi xem một chút, nhìn xem Ngô công tử có phải hay không đã xảy ra chuyện. Thế nhưng là không có nhà chủ cho phép chúng ta không thể tùy tiện vào đi. Đang lúc mọi người do dự thời điểm, Ninh Ngọc Kiều đi tới ngoài mật thất vây, sau đó bước nhanh đi về hướng mật thất, vừa rồi Ninh gia chấn động thật sự quá cường liệt, nàng cũng lo lắng Ngô Thiên sẽ có vấn đề. Nhưng mà lúc Ninh Ngọc Kiều đi đến mật thất, bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ ngây người. Mật thất mặt đất lúc này gồ ghề, phảng phất bị đào sâu ba thước đồng dạng, mà Ngô Thiên đã tiêu thất tại mật thất. Không tốt, Ngô công tử không thấy. Hồ Cung Phụng nghe được Ninh Ngọc Kiều tiếng la, nhanh chóng theo tới. Khi thấy mật thất tình huống thời điểm cũng là nội tâm cả kinh, không thể tư nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao mặt đất phảng phất bị lật qua đồng dạng, Ngô lão đệ đâu này? Vừa mới không phải là vẫn còn ở bên trong, có ai thấy được Ngô lão đệ đi ra sao? Chúng ta không thấy được Ngô công tử từ mật thất xuất ra, Ngô công tử vẫn luôn tại mật thất. Đúng vậy à, vừa rồi bạo tạc thời điểm Ngô công tử vẫn còn ở bên trong, chẳng lẽ Ngô công tử ra ngoài ý muốn? Đã xong. Nếu Ngô công tử ra ngoài ý muốn chúng ta Ninh gia triệt để đã xong. Chạy nhanh tìm kiếm Ngô công tử, có bất cứ tin tức gì lập tức hướng ta báo cáo. Ninh Ngọc Kiều nhíu mày cao giọng đối với Ninh gia người hô, trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy Ngô Thiên sẽ không cứ như vậy biến mất, nhất định là xảy ra chuyện gì. Tại toàn bộ Ninh gia người tìm kiếm Ngô Thiên thời điểm, lúc này Ngô Thiên cùng Tụ Dương đỉnh một chỗ hãm sâu dưới mặt đất, không chỉ như thế tại khổng lồ lôi kéo lực dưới vẫn còn tiếp tục xuống hãm. Thảo! Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao lão tử bị kéo tiến vào dưới mặt đất? Cấp tốc hạn cuối Ngô Thiên không lời hô, vì phòng ngừa bị xung quanh bùn đất cùng nham thạch đè ép chí tử, Ngô Thiên chỉ có thể mở ra tuyệt đối phòng ngự, thế nhưng là mặc dù như thế cũng chống cự không nổi cỗ này khổng lồ lôi kéo lực. Nóng quá! Càng ngày càng nóng! Đang không ngừng hạ xuống trong quá trình, Ngô Thiên cảm nhận được xung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, phảng phất tại hướng một cái bếp lò vị trí tới gần. Rốt cục, Ngô Thiên đình chỉ hạ xuống, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn kinh sợ ngây người. Vô số nóng hổi nham tương xuất hiện ở trước mắt, nóng bỏng nhiệt độ đem xung quanh nham thạch đều hòa tan, may mà Ngô Thiên đứng ở nham tương ra, thế nhưng là nóng bỏng nhiệt độ cũng làm cho Ngô Thiên toàn thân đổ mồ hôi. Lúc này, luyện chế vô cực đan Tụ Dương đỉnh bị hít vào nóng hổi nham tương, sau đó trong chớp mắt hòa tan vô ảnh vô tung. Tụ Dương đỉnh của ta thần cấp đan dược, thảo. Vậy mà cứ như vậy bị dùng, lão tử hiện tại muốn giết người, a. Thấy được Tụ Dương đỉnh hư ảo hóa, Ngô Thiên nhất thời liền bạo nộ rồi. Ngay tại Ngô Thiên nổi giận thời điểm, nham tương tản mát ra một cỗ chói mắt kim quang. Chương 469, mùa thu hoạch lớn a mùa thu hoạch lớn. Chói mắt kim quang thiếu chút nữa sáng mù Ngô Thiên hai mắt, lúc này nếu không phải có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, Ngô Thiên có thể sẽ bị xung quanh bùn đất cùng nham thạch cho chèn chết. Đinh. Bởi vì người chơi Ngô Thiên đang tại luyện chế thần cấp đan dược có nghịch thiên chi năng. Bởi vậy gây ra thiên đạo phản vệ, hiện cần kinh lịch địa tâm tam kiếp mới có thể thành công. Tại Thần Long Đại Lục, thần cấp liền đại biểu cho một loại bay vọt về chất, một khi đạt tới thần cấp chính là cùng thiên đạo tại chống lại, cho nên luyện chế thần cấp đan dược sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt, kinh lịch thiên đạo kiếp nạn. Lại là thiên đạo kiếp nạn, lần trước là thiên đạo kiếp lôi, lần này là địa tâm tam kiếp. Ngô Thiên nội tâm không ngừng độc miệng. Ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên độc miệng thời điểm, trước mắt nham tương bắt đầu nhanh chóng cuồn cuộn. Trong chớp mắt đem Ngô Thiên cấp bao khỏa tiến vào, chẳng quản có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, nhưng Ngô Thiên vẫn có thể cảm nhận được kia nóng hởi nhiệt độ. Phát thảo ư? Ngươi muốn hòa tan lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi thực hiện được. Ngô Thiên trong tay xuất hiện Hắc Long đao, đón lấy khó khăn hoạt động, xung quanh nham thạch thật sự che phủ thật chặt, hoạt động cực kỳ khó khăn. Hắc Long đao pháp đệ tứ trọng, đao liệt sơn hà. Một cỗ cuồng bạo đao khí, Ngô Thiên xung quanh nham tương bị trực tiếp bổ ra một mảnh thông đạo. Thừa dịp xuất hiện thông đạo thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt giơ ra hai tay. Tuyệt đối không độ. Ngô Thiên hai tay toát ra đại lượng hàn khí cùng xung quanh nham tương bắt đầu chống lại. Tuyệt đối không độ để cho xung quanh nham tương trong chớp mắt kết băng, thế nhưng là vừa mới kết băng nham tương lại đem tầng băng hòa tan, sau đó lại kết băng, một lạnh một nóng không ngừng chống lại lấy. Ầm ầm ầm. Tại chống lại nham tương thời điểm, Ngô Thiên tay kia dùng Hắc Long đao không ngừng oanh kích phía trên nham thạch, liều mạng địa đánh ra một mảnh thông đạo. Y đổ thông đến phía trên. Làm như vậy hậu quả chính là chân khí cùng thuộc tính lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, Ngô Thiên chỉ có thể liên tục cắn dược. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, phía trên Ngô Thiên tầng nham thạch đột nhiên co rút nhanh, hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt chen lấn qua, lực lượng khổng lồ gần như vô pháp ngăn cản. Đây là lực lượng điệu tâm tam kiếp, nham tương, nham thạch, còn có cái gì? Ngô Thiên cắn răng cùng hai cố lực lượng chống lại, đã mệt mỏi toàn thân mồ hôi đầm đìa. Ngay tại Ngô Thiên nghĩ đến đệ tam kiếp thời điểm, một cỗ cường đại lực hấp dẫn tràn ngập Ngô Thiên xung quanh, Ngô Thiên cảm giác liền giơ cánh tay lên đều cực kỳ khó khăn. Đệ, tầng thứ ba chính là lực hút. A, Ngô Thiên cắn răng liều mạng ngăn cản tam kiếp lực lượng, toàn thân cốt cách phát ra ca sát tiếng vang. Lúc này trên người Ngô Thiên tuyệt đối phòng ngự đã tiêu thất, hắn tại bằng bản thân lực lượng ngăn cản điệu tâm tam kiếp. Thiên đạo, lao tử tuyệt đối sẽ không khuất phục, cho dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không khuất phục ba. Ngô Thiên tay trái dùng tuyệt đối không độ chống cự nham tương ăn mòn, tay phải dùng chân khí chống lại nham thạch để ép, thân thể thì là đối kháng lực hút lôi kéo. Nhưng mà, lực lượng điệu tâm tam kiếp thực sự quá cường đại, Ngô Thiên thân thể đã triệt để biến hình, toàn thân máu tươi chảy ròng, thế nhưng là mặc dù như thế Ngô Thiên vẫn không có buông tha cho. Ta hành trình là tinh thần biển rộng, tại không có hoàn thành lúc trước ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Cho dù là thịt nát xương tan, cho dù là hôi phi yên diệt ta cũng sẽ không tiếc. Ta có được lần thứ hai còn sống cơ hội, ta sẽ không lãng phí cơ hội lần này, cho dù chết cũng không phải do người khác quyết định. Sông A, dũng cảm tiến tới sông A. A3. Ngô Thiên cuồng nộ một tiếng, toàn thân lực lượng bạo phát, lấy Ngô Thiên làm trung tâm phát sinh kịch liệt chấn động. Tại phía trên Ngô Thiên mặt đất, toàn bộ Đông Thăng Đế quốc đế đô cũng có thể cảm nhận được cỗ này mãnh liệt chấn cảm. Ta thảo, địa chấn lại tới, lần này là liên tục, đứng cũng không vững. Thật sự là động đất, má, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra, trăm năm sẽ không xuất hiện địa chấn. Đông Thăng Đế quốc đế đô cũng phát sinh địa chấn. Ninh gia người cảm nhận được mãnh liệt chấn động, tưởng rằng phát sinh mãnh liệt địa chấn, ai cũng không biết đây là bởi vì Ngô Thiên tạo thành. Cảm nhận được địa chấn không chỉ là Ninh gia người, Đông Thăng Đế quốc đế đô những người khác cũng cảm nhận được. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chẳng lẽ phát sinh địa chấn? Đây chính là ly kỳ sự tình. Trên đường dân chúng ngã trái ngã phải, nội tâm rất là sợ hãi. Hôm nay Thần Long Đại Lục tất cả thế lực lớn dũng mãnh vào đế đô, này địa chấn chẳng lẽ biểu thị đế đô muốn phát sinh đại sự? Một ít âm mưu nhà nội tâm yên lặng nghĩ đến. Không nghĩ tới tới Đông Thăng Đế quốc đế đô ngày đầu tiên liền gặp được địa chấn, đây cũng không phải là điểm tốt. Thế lực khác nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Tại Đông Thăng Đế quốc đế đô phát sinh địa chấn thời điểm, Ngô Thiên đang tại dùng toàn thân lực lượng chống lại địa tâm tam kiếp. Hắc Long Đao pháp đệ nhất trọng, Phong Khởi Vân Dũng, đệ nhị trọng Khát Máu Cuồng Bạo. Đệ tam trọng Bổ Thiên Liệt Địa. Đệ tứ trọng Đao Liệt Sơn Hà. Phá cho ta phá phá. Ngô Thiên tế ra Hắc Long Đao không muốn sống chống lại lực lượng địa tâm tam kiếp, đáng tiếc vẫn vô pháp ngăn cản tam kiếp lực lượng. Vang một tiếng, Ngô Thiên rốt cục bị ba cổ lực lượng chặt chẽ bao bọc. Lực hút hạn chế ở Ngô Thiên hành động, nham tương leo lên đến thân thể của Ngô Thiên đang tại hòa tan vào thân thể của Ngô Thiên, nham thạch chặt chẽ đem Ngô Thiên bao bọc được gió thổi không lọt. Ha ha! Dù cho chết lao tử cũng sẽ không khuất phục. Lúc này, Ngô Thiên phẫn nộ cười một tiếng, đem thân thể tất cả lực lượng tập trung đến đan điền, chuẩn bị cùng tam kiếp lực lượng đến cá chết lưới rách. Đột nhiên, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao thoát ly thủ trưởng, toàn bộ thân đao toát ra đại lượng hắc khí. Ngay sau đó một mảnh hắc khí hình thành một mảnh hắc sắc cự long. Giống ba. Hắc sắc cự long một tiếng kinh sợ linh hồn rít gào, toàn bộ đại địa đều phát sinh rung động, ngay sau đó Ngô Thiên cảm nhận được lực lượng địa tâm tam kiếp đang tại yếu bớt. Tại Ngô Thiên chấn kinh thời điểm, hắc long vây quanh Ngô Thiên dạo qua một vòng, ngay sau đó Ngô Thiên xung quanh phát sinh kịch liệt bạo tạc. Kịch liệt bạo tạc đưa tới mặt đất càng thêm mãnh liệt chấn động, toàn bộ Đông Thăng Đế quốc đế đô phảng phất bị một cái cự nhân chộp vào trong lòng bàn tay lắc lư một cái. Khiến cho đế đô tất cả mọi người lòng người bàng hoàng phảng phất tận thế sắp xảy ra. Ầm ầm. Nham tương bị to lớn bạo tạc bức lui trở về đi, nham thạch cũng bị toàn bộ bùng nổ, liền ngay cả cỗ này khổng lồ lực hấp dẫn cũng nhanh chóng rút đi, cuối cùng Ngô Thiên tại Hắc Long công kích đến bình yên vô sự. Hảo, thật là lợi hại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên vẻ mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết đây là thế nào chuyện quan trọng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên chống cự ở địa tâm tam kiếp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên cởi bỏ Hắc Long Đao cùng với ám Hắc Thần Giáp đệ ngũ trọng phong ấn, lại còn lĩnh ngộ Hắc Long Đao pháp đệ ngũ trọng Hắc Long Giết Gào. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng, lại còn đạt được thổ thuộc tính kỹ năng bài sơn phúc địa. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế vô cực đan thành công. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được siêu thần cấp vô cực đan khỏa, thần cấp vô cực đan không khỏa. Chúc mừng người chơi đạt được thượng cổ luyện đan thần khí thần nông đỉnh. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở để cho vốn mộng bức Ngô Thiên càng thêm mộng bức, này. Hắn này sao quả thực là đại cuồng hoan, trẻ chén say xưa, chống cự địa tâm tam kiếp vậy mà đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Ha ha. Hảo, thật sự là quá tốt, vốn chỉ là luyện chế thần cấp đan dược, kết quả lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, tuy quá trình có chút khó khăn, thế nhưng kết quả lại phấn khởi nhân tâm, cũng không uổng công ta từ Diêm Vương trước mặt đi một vòng. Chương 470, Hắc Long Đao đệ năm trọng bỏ niêm phong. Hắc Long Đao đệ ngũ trọng phong ấn, đề thăng người chơi Ngô Thiên 8 lần lực công kích, đề thăng gấp 5 lần tốc độ công kích, đối với nhân tộc bên ngoài mặt khác có gấp đôi tổn thương tăng thêm. Ám Hắc Thần Giáp đệ ngũ trọng phong ấn, đề thăng người chơi Ngô Thiên 8 lần lực phòng ngự, tuyệt đối phòng ngự thời gian đề thăng làm 10 phút. Hắc Long Giết Gào, Hắc Long Đao pháp đệ ngũ trọng, chế tạo một mảnh chân khí khổng lồ Hắc Long, đối phương tròn một dặm tạo thành hủy diệt tính đả kích, tạo thành phổ thông công kích gấp 10 tổn thương. Bài Sơn Phúc Địa, thổ thuộc tính nguyên tố kỹ năng. Có thể điều động thổ thuộc tính nguyên tố năng lượng, khiến cho phương viên 1 km nội địa mặt cấp tốc chấn động, đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích, thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng vượt phong phú địa phương tổn thương càng cao. Thần nông đỉnh, thời kỳ thượng cổ luyện đan thần khí, để thăng gấp 3 luyện đan xác suất thành công, có 50% xác suất tuân ra siêu hạng cấp đan dược. Siêu thần cấp vô cực đan, sử dụng để thăng 5 cái đẳng cấp, nhiều lần phục dụng không có hiệu quả, không thể cùng thần cấp vô cực đan chồng lên, không đẳng cấp hạn chế. Thần cấp vô cực đan, sử dụng để thăng 3 cái đẳng cấp, nhiều lần phục dụng không có hiệu quả, không thể cùng siêu thần cấp vô cực đan chồng lên, không đẳng cấp hạn chế. Đây là Ngô Thiên kinh lịch địa tâm tam kiếp về sau lấy được chỗ tốt, tuyệt đối được cho mùa thu hoạch lớn. Vô cực đan luyện chế thành công, hơn nữa hảo treo gẹo ra một khỏa siêu thần cấp vô cực đan, lần này thu hoạch của ta hảo không thể tốt hơn, siêu thần cấp này vô cực đan ta liền thu nhận. Dưới nền đất Ngô Thiên rất là hưng phấn, không chút do dự sử dụng siêu thần cấp vô cực đan. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên sử dụng siêu thần cấp vô cực đan, đẳng cấp để thăng cấp 5, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 50 cấp, cấp 10 võ tôn. Ha ha! Thoải mái, quả nhiên sảng khoái, nếu là hiện tại gặp gỡ vô ảnh môn môn chủ, lão tử khẳng định đánh cho hắn ứ cũng không nhận ra. Cảm nhận được lực lượng bành trướng, Ngô Thiên cực kỳ hưng phấn. Hiện giờ Ngô Thiên thực lực đạt được toàn diện đề thăng, Hắc Long đao cùng ám hắc thần giáp toàn diện đệ ngũ trọng phong ấn giải trừ, dù cho Ngô Thiên không thích hợp miêu sát kỹ năng cũng có lòng tin tiêu diệt cấp 2 võ tông cảnh giới cao thủ, sử dụng miêu sát kỹ năng liền cấp 3 võ tông cảnh giới cao thủ đều trực tiếp miêu sát. Nguy rồi. Cũng không biết trong lòng đất dưới chờ đợi bao lâu, đáp ứng chuyện Ninh cô nương vẫn chưa hoàn thành, được nhanh chóng đi lên. Hưng phấn qua đi, Ngô Thiên rốt cục tỉnh táo lại, còn có chính sự không có hoàn thành, hiện giờ hắn trong lòng đất, may mắn bây giờ có được thổ thuộc tính kỹ năng, xung quanh nham thạch đã đối với Ngô Thiên không có bất kỳ uy hiếp, Ngô Thiên tựa như cùng một cái đào đất chuột từ lòng đất trở lên chui vào, đại khái hơn 10 sau, Ngô Thiên cuối cùng từ dưới nền đất vọt ra. Vang một tiếng, Ngô Thiên từ dưới nền đất nhảy ra ngoài. Sau đó rơi xuống trên mặt đất, rơi xuống đất vị trí là Ninh gia đại viện. Ngô lão đệ, ngươi thật sự là Ngô lão đệ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ngô lão đệ, ngươi đến cùng đi ở đâu sao? Ta cũng tìm ngươi rồi một ngày, còn tưởng rằng ngươi, hiện tại rốt cuộc thấy được ngươi rồi. Hồ Cung Phụng đang tại trong nội viện, nghe được động tĩnh về sau nhanh chóng chạy tới liếc mắt liền thấy được Ngô Thiên, kích động hô. Ta đi phía dưới luyện đan. Ngô Thiên nhún vai giải thích nói. Trên thực tế hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ở phía dưới luyện đan. Đây là cái gì, chuyện gì xảy ra? Hồ Cung Phụng nhất thời vẻ mặt bất khả tư nghị, bất quá vẫn là khoát tay. Được rồi, ta cũng không chú ý vấn đề này. Ngô lão đệ, ngươi có thể ngàn vạn phải cứu Thuận Phong Thương Hội. Thịnh Thế Thương Minh cùng Thuận Phong Thương Hội đấu giá hội lập tức muốn đồng thời bắt đầu. Chúng ta bên này vẫn không có chấn được trận vật phẩm đấu giá. Ngô lão đệ, hy vọng ngươi mang đến chính là tin tức tốt. Nguyên lai ta ở phía dưới đã chờ đợi một ngày. Thời gian còn rất dài, đã như vậy khẩn cấp, vậy đi một bên đấu giá hội vừa nói a. Hảo. Lúc này, Thuận Phong Thương Hội hội trường đấu giá hậu trường. Gia chủ, chúng ta nhất định phải bắt đầu đấu giá hội sao? Thịnh Thế Thương Minh bên kia rõ ràng áp qua chúng ta một đầu, tất cả thế lực lớn cũng đã đi Thịnh Thế Thương Minh bên kia. Một cái trưởng lão nhìn Ninh Ngọc Kiều hỏi. Nếu là chúng ta không đánh mà lui, về sau chỉ sợ cũng càng thêm không có trở mình cơ hội, hiện tại chỉ có thể kiên trì lên. Ninh Ngọc Kiều bất đắc dĩ nói. Được rồi, điều này cũng không có biện pháp. Trường lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, Ninh gia đã tận lực, thế nhưng là vẫn vô pháp nghịch chuyển thế cục. Gia chủ ba. Tin tức tốt, có tin tức tốt tới, chúng ta trở mình cơ hội tới. Nô lão đệ rốt cục xuất hiện, mà còn mang theo thứ tốt tới. Vừa lúc đó, Hồ Cung Phụng thở hồng hộc địa lao đến. Lúc Ninh Ngọc Kiều thấy được theo sát phía sau Ngô Thiên thời điểm, trong hai mắt đều là kinh hỉ. Nhìn thấy Ngô công tử thật sự là quá tốt. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt nụ cười nói. Ngô Thiên đối với Ninh Ngọc Kiều như mày, trêu đùa, Ninh cô nương, có phải hay không nghĩ tới ta sao? Ngô lão đệ, ta có thể hay không khẩn trương điểm? Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ nói. Khẩn trương? Vì sao phải khẩn trương? Kế tiếp ta lấy ra đồ vật là thuốc can thần, vì sao phải khẩn trương? Ngô Thiên khỏe miệng một phát nói. Ngô công tử, ngươi đến cùng mang đến vật gì? Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu thật là thứ tốt chúng ta liền ngay lập tức đem tin tức giải ra ngoài. Trưởng lão lại là chờ mong lại là tò mò hỏi. Một khỏa thần đan cùng một bả thần khí. Cái gì? Không chỉ có thần cấp đan dược, còn có thần khí. Trời ạ, Ngô công tử, ngươi là thần sao? Trưởng lão sau khi nghe được nhất thời cực kỳ hoảng sợ, hắn vốn cho rằng nhiều nhất là một khỏa thần cấp đan dược, không nghĩ tới Ngô Thiên lại vẫn mang đến thần khí. Này mẹ nó quả thật trâu bò quá. Nghe được lời của Ngô Thiên, Ninh Ngọc Kiều cũng hưng phấn lên. Đón lấy kích động nói, trưởng lão, ngươi lập tức an bài đội ngũ đem tin tức này giải ra ngoài, đã nói tại chúng ta Thuận Phong Thương Hội trên đấu giá hội có một khỏa thần cấp đan dược cùng một bả thần khí. Vâng, gia chủ ba. Thịnh Thế Thương Minh đấu giá hội. Minh chủ, đấu giá hội hết thể chuẩn bị sẵn sàng, trước mắt tất cả thế lực lớn đại biểu cũng đã nhập tràng, tất cả mọi người đối với chúng ta này lần đấu giá hội bán thần khí cảm thấy hứng thú, trái lại Thuận Phong Thương Hội bên kia đấu giá hội gần như không người hỏi thăm. Này lần đấu giá hội tuyệt đối là chúng ta Thịnh Thế Thương Minh đại hoạch toàn thắng. Một cái thủ hạ hướng minh chủ báo cáo. Ha ha. Lần này chúng ta tuyệt đối muốn cho Thuận Phong Thương Hội triệt để xuống dốc, dám cùng chúng ta Thịnh Thế Thương Minh đoạt sinh ý, quả quả thật tự tìm chết. Ta xem bọn họ còn có thể nhảy đắt tới khi nào. Thịnh thế thương minh minh chủ cười ha hả, trong mắt đều là đắc ý. Minh chủ anh minh, cố ý đem đấu giá hội thời gian tuyển tại cùng Thuận Phong Thương hội cùng một ngày, bởi vậy chắc chắn hung hăng địa đả kích Thuận Phong Thương hội sĩ khí, tương lai những cái kia sinh ý đồng bọn nhất định hội vứt bỏ Thuận Phong Thương hội, chúng ta Thịnh thế thương minh mùa xuân đến. Thủ hạ chắp tay lịnh nọt nói. Được rồi, bớt sang luôn, lập tức bắt đầu đấu giá hội. Ta muốn để cho này lần đấu giá hội rung động toàn bộ Đông Thăng Đế quốc thậm chí toàn bộ Thần Long đại lục. Thịnh thế thương minh minh chủ cuồng ngạo hô. Nhưng mà Thịnh thế thương minh minh chủ không biết thời điểm, lúc này Thuận Phong Thương hội đấu giá hội có một khỏa thần cấp đan dược cùng một bả tin tức về thần khí đã truyền tới những cái kia thế lực lớn trong lỗ thai, hơn nữa đã khiến cho một cỗ chấn kinh gió lốc. Chương 471, vô cực đan mang đến rung động. Cái gì? Thuận Phong Thương hội bên kia đấu giá hội có một khỏa thần cấp đan dược cùng một bả thần khí? Không thể nào đâu, nếu là thật có lời bọn họ lúc trước vì sao không có tuyên truyền. Cái nào đó quốc gia vương tử đặc biệt tham gia Thịnh thế thương minh đấu giá hội, nghe được tin tức này về sau rất là chấn kinh. Tin tức đã được Ninh gia trưởng lao xác nhận, đích thực là thật sự, thế lực khác cũng đã biết được, loại nhỏ nghị Thuận Phong Thương hội không có khả năng lừa gạt tất cả mọi người, bọn họ không có lá gan kia. Thủ hạ hồi đáp, không được, như tin tức này là thực tuyệt đối không thể bỏ qua, lập tức phái người đi qua trước quan sát một chút. Nếu là thật sự bổn vương nhất định phải tự mình đi qua. Vâng, vương gia. Ngươi nói Thuận Phong Thương hội đấu giá hội bên kia có thần khí, tin tức này xác định là thật sự. Đông Thăng Đế quốc bổn quốc nào đó tông môn cao tầng kinh ngạc hỏi thủ hạ. Thuộc hạ đã xác nhận qua, tin tức chắc chắn 100%, đây là Thuận Phong Thương hội công khai tuyên bố. Nếu là bọn họ công khai tuyên bố, làm giả lời bọn họ không khác tự tìm chết. Vốn ta còn chuẩn bị nghĩ biện pháp lấy tới Thịnh thế thương minh bán thần khí. Xem ra tranh đoạt thần khí càng hữu dụng, lập tức thông báo tông chủ, Thuận Phong Thương hội có thần khí đấu giá, hy vọng tông chủ tăng lớn thẻ đánh bạc, bằng không bắt không được. Vâng, chấp sự. Cực kỳ khủng khiếp, Thuận Phong Thương hội có thần cấp đan dược cùng thần khí đấu giá. Ngươi xác định không phải là giả. Bọn họ lúc trước căn bản không có tuyên truyền, vì sao đột nhiên liền có đâu này? Hình như là vừa mới lấy tới, tạm thời tuyên truyền được. Nay đã có thể có trò hay để nhìn, dù sao thần đan cùng thần khí không có phần của ta. Ta liền xem có vui, nhìn Thuận Phong Thương hội cùng Thịnh thế thương minh đánh nhau. Ha ha, ta cũng nhìn đánh nhau, bất quá ta nhìn bọn họ làm tinh thần hoảng hốt đan cùng thần khí đánh nhau. Tin tức như gió lốc truyền tới tất cả thế lực lớn trong lỗ thai, vốn Thịnh thế thương minh đấu giá hội bên kia trào vào tất cả thế lực lớn người, kết quả nghe nói Thuận Phong Thương hội bên này có thần khí cùng thần đan, tất cả thế lực đều ngồi không yên. Có thế lực tại quan sát, có thế lực thì là tại hoài nghi, có thì là tại tích cực chuẩn bị tham gia Thuận Phong Thương hội đấu giá hội. Nhận được tin tức không chỉ là tất cả thế lực lớn, Thịnh thế thương minh cũng nhận được tin tức này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thuận Phong Thương hội không có khả năng lấy tới thần cấp đan dược cùng thần khí, nếu bọn họ có lời vì sao tuyên truyền thời điểm không lấy ra, đây nhất định là bọn họ cố ý. Bất kể là thần cấp đan dược hay là thần khí, muốn lấy tới đều cực kỳ khó khăn, bọn họ như thế nào được tới. Thịnh thế thương minh minh chủ vẻ mặt không tin nhìn đến đây hồi báo thủ hạ. Minh chủ. Việc này chắc chắn 100% là Ninh gia trưởng lao hướng ra phía ngoài để lộ tin tức. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã cho tới thần cấp đan dược hoặc là thần khí? Bằng không bọn họ như thế nào dám tuyên truyền, không được. Chuyện này ta nhất định phải làm rõ ràng, rốt cuộc là bọn họ tại cố làm ra vẻ huyền bí hay là thật có chuyện này ư? Minh chủ cảm thấy không thể ngồi chờ chết, quyết định muốn biết rõ ràng chuyện này. Các vị tôn quý khách mời, cảm tạ mọi người tới tham gia lần này Thuận Phong Thương hội thịnh huống chưa bao giờ có cỡ lớn đấu giá hội. Bản lần đấu giá hội chúng ta Thuận Phong Thương hội có kinh hỉ mang cho mọi người, hy vọng mọi người có thể tiếp tục chú ý. Được rồi, tại hạ nói nhảm cũng không nhiều lời, bây giờ lập tức đấu giá hội bắt đầu. Đầu tiên, đệ nhất kiện cạnh tranh phẩm, thiên cực hạ phẩm trang bị phục hộ sử. Lúc này, Thuận Phong Thương hội đấu giá hội đã bắt đầu, chẳng quản trình diện người không có thịnh thế thương minh nhiều, nhưng Thuận Phong Thương hội cao tầng cũng không sốt ruột, bởi vì tin tức đã truyền ra ngoài, bọn họ tin tưởng rất nhanh tất cả thế lực lớn người muốn đến nơi. Đệ nhất kiện cạnh tranh phẩm chính là thiên và hạ phẩm, Thuận Phong Thương hội đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ không sợ chơi sụp đổ sao? Hiện trường có ít người rất là chấn kinh. Dựa theo lệ cũ, càng trở về sau cạnh tranh phẩm quy cách càng cao, Thuận Phong Thương hội đệ nhất kiện thương phẩm chính là thiên cấp hạ phẩm, có thể thấy phía sau mặt quy cách cao bao nhiêu. Các ngươi còn không biết à, có cái tin tức đã truyền ra, này lần đấu giá hội bọn họ có một khỏa thần cấp đan dược cùng một kiện thần khí, thiên cấp này dưới vật phẩm căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi xác định, không chỉ có thần đan còn có thần khí. Chắc chắn 100%, chúng ta chờ xem náo nhiệt đã biết. đăng nhập để đỡ cờ chuyện. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Thuận Phong Thương hội vật phẩm đấu giá chất lượng một kiện so với một kiện cao, vài món thương phẩm về sau đã đạt đến thiên cấp thương phẩm, nếu là bình thường đã là áp trục cho hay, nhưng là hôm nay mới tiến hành đến một nửa, liền biên giới còn không có chạm đến. Kế tiếp một kiện vật phẩm đấu giá có thể là cùng, đây là thiên cấp thần phẩm tạo hóa đan, võ tông cảnh giới trở lên tu vi phục dụng có thể trực tiếp đề thăng một cái cảnh giới, không cần ta giải thích, tin tưởng mọi người hẳn là minh bạch đan dược này giá trị a. 5000 lượng hắc kim giá khởi điểm, mỗi lần kêu giá không thua kém 100 lượng hắc kim. Hoa. Thiên cấp thần phẩm tạo hóa đan, võ tông trở lên đề thăng một cái cảnh giới, nhất định phải lấy xuống, cái này nhà của chúng ta chủ có thể trực tiếp tăng vọt một cái cảnh giới. Một cái cảnh giới có thể ngăn trở một cái con người khi còn sống, chúng ta phải bắt lại này khỏa tạo hóa đan. 6000 lượng, 8000 lượng, 1000 lượng. Không thể không nói người của Đông Thăng Đế quốc đều là thổ hào, một khỏa thần phẩm tạo hóa đan giá cả trong chớp mắt liền ưu, mấy lần đấu giá về sau giá cả tăng vọt đến 1000 lượng, lại còn vẫn còn ở liên tục không ngừng gia tăng, tại khách quý sảnh Ngô Thiên thấy trên mặt cười nở hoa. 2 vạn 2, 2 vạn 5, 3 vạn. Giá cả tiếp tục báo tô cao. Không khí của hiện trường cũng bắt đầu sôi trào lên. Tại Thuận Phong Thương hội bên này đấu giá thời điểm, Thịnh Thế Thương Minh bên kia cũng đang tiến hành. Vương gia, hiện tại Thuận Phong Thương hội bên kia đang tại cạnh tranh thiên cấp thần phẩm đan dược tạo hóa đan. Có vẻ như đấu giá hội còn không có chấm dứt tạo hóa đan liền ra, chẳng lẽ bọn họ thật sự có thần đan cùng thần khí? Căn cứ tình huống hiện trường đến xem, đằng sau ra khẳng định so với tạo hóa đan phẩm chất càng cao đồ vật, đã có 10% xác định thật sự của bọn hắn có thần đan cùng thần khí. Bổn vương muốn ngay lập tức đi Thuận Phong Thương hội đấu giá hội, lập tức. Vương gia nhất thời đứng người lên rời đi. Vương gia, cái này biên bán thần khí chúng ta không cạnh tranh sao? Có thần khí còn muốn cái dám bán thần khí, đi. Cùng nào đó quốc vương gia ý nghĩ nhất trí còn có cái khác thế lực khắp nơi. Tại Thuận Phong Thương hội tạo hóa đan cầm sau khi đi ra, tất cả thế lực lớn người từ Thịnh Thế Thương Minh rời đi, từng thế lực đều muốn cướp đoạt đồ tốt nhất, bán thần khí cùng thần khí so sánh với tới căn bản không tại trên một đẳng cấp. Húng chi còn có một khỏa thần đan. Thấy được tất cả thế lực lớn người nhao nhao rời đi, Thịnh Thế Thương Minh minh chủ luôn cuống, nhanh chóng hô, tất cả thế lực lớn người muốn rời đi, lập tức đem bán thần khí sớm đấu giá, phải tất yếu đem bọn họ lưu lại. Thuận Phong Thương hội bên kia đấu giá hội thật sự xuất hiện thần cấp đan dược, là thần cấp vô cực đan, trời ạ, có thể trực tiếp để thăng 3 cái cảnh giới, bất luận kẻ nào đều áp dụng. Đây tuyệt đối là thần đan, nhanh chóng đi qua cạnh tranh, đây chính là khó được gặp gỡ cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Đề thăng một cái cảnh giới cũng khó khăn, vô cực đan trực tiếp đề thăng 3 cái cảnh giới, đây đối với những cao thủ kia mà nói tuyệt đối là tin tức tốt, hơn nữa tu vi cảnh giới càng cao khẳng định vượt cảm thấy hứng thú. Không được, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Gia chủ, nhanh Thuận Phong Thương hội, bọn họ quả nhiên có thần đan, có thể đề thăng 3 cái cảnh giới, gia chủ ngươi dừng lại 5 năm cảnh giới rốt cục có hy vọng đột phá. Ha ha ha. 10 năm trước tu vi của ta cảnh giới đã đạt tới cấp 4 võ tông cảnh giới, 10 năm này ta hao phí vô số tâm huyết cùng tiền tài cũng không thể đột phá, lần này bất kể như thế nào ta cũng phải bắt lại này khỏa vô cực đan. Chương 472, ghi vào thần long đại lục sử sách giá cả. Nô thiên tạo hóa đan cuối cùng lấy 9 vạn lượng hắc kim bị Đông Thăng Đế quốc bổn quốc cái nào đó thổ hào bắt lại, kế tiếp một kiện cạnh tranh phẩm chính là thần cấp đan dược vô cực đan. Làm vô cực đan đấu giá thời điểm, hội trường đột nhiên trào vào một nhóm lớn người. Trong chớp mắt liền đem chỗ ngồi ngồi đầy, liền ngay cả chỗ ngồi khách quý cũng không có rơi xuống. 5 vạn, số 12 vị trí khách quý xuất ra 5 vạn, có còn hay không trên võ đài người chủ trì không ngừng hô. 5 vạn có thể mua được vô cực đan. Trêu chọc ta sao, trực tiếp 10 vạn hắc kim. Vị này số 11 chỗ ngồi khách quý xuất thủ thật sự là xa xỉ, trực tiếp tăng giá 10. 15 vạn. Có một người không mặn không nhạt hô giá. 16 vạn. Ngay sau đó tất cả thế lực lớn bắt đầu đánh nhau. Báo cáo tông chủ, Đông Thăng Đế quốc hoàng tộc đại biểu tới, cùng võ đế quốc vô ảnh môn môn chủ cũng tự mình trình diện, mặt trời đỏ quốc vương gia cũng từ Thịnh Thế Thương Minh bên kia trực tiếp đến đây, còn có. Cũng chính là hiện tại tất cả thế lực lớn đã đều đi tới chúng ta Thuận Phong Thương hội đấu giá hội hiện trường. Linh Ngọc Kiều hỏi, đại khái gần như tất cả thế lực lớn đều đã tới, Thịnh Thế Thương Minh bên kia đấu giá hội hiện trường không sai biệt lắm đã trống không. Mấu chốt nhất chính là bọn họ bán thần khí gần như không người hỏi thăm. Như vậy thế lực đi đến hiện trường, xem ra ta cũng cần tự mình đi ra ngoài một chuyến. Hậu trường Ninh Ngọc Kiều đứng lên, chậm rãi đi về hướng phía trước. Thịnh Thế đấu giá hội hiện trường. Minh chủ, không xong, chúng ta đấu giá hội hội trường đã đi rồi một nửa người, chỗ ngồi khách quý đã ly khai 80%, bây giờ nên làm gì? Thủ hạ hướng minh chủ báo cáo. Minh chủ vẻ mặt như đưa đám nói, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Bán thần khí mới vừa vặn xuất ra, vì cái gì đều muốn đi đâu này? Thuận Phong Thương hội bên kia đến cùng tình huống như thế nào? Bọn họ thần cấp đan dược vô cực đan đã bắt đầu cạnh tranh, tất cả thế lực lớn đều đã qua, nghe nói đằng sau còn có thần khí. Thần khí, bọn họ đến cùng nơi nào đến thần khí? Đã xong, chúng ta lần này triệt để đã xong. Nhìn nhìn không người hỏi thăm bán thần khí, minh chủ khóc không ra nước mắt. Có tài lực cạnh tranh thế lực lớn đều đi Thuận Phong Thương hội bên kia cạnh tranh thần khí, những người còn lại hoàn toàn không có tài lực cạnh tranh bán thần khí, kết quả dẫn đến Thịnh Thế Thương Minh bên này bán thần khí không người hỏi thăm, cuối cùng chỉ có thể hủy bỏ cạnh tranh, bọn họ lần này đấu giá hội xem như hoàn toàn bị Thuận Phong Thương hội phá hủy. So sánh Thịnh Thế Thương Minh thất bại, Thuận Phong Thương hội hiện tại đã tiến nhập cạnh tranh. 20 vạn 2 hắc kim, 23 vạn, 25 vạn. Giá cả thẳng tắp bao tô cao, hiện trường tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Chơi ạ! Lên trời, giá tiền này lên trời. Thần Long Đại Lục đấu giá hội giá tiền cao nhất là 50 năm trước sáng tạo, lúc ấy giá tiền là 50 vạn lượng hắc kim, theo cái này xu thế rất có thể phá vỡ. Thần đan thế nhưng là trăm năm khó gặp bà bối, tất cả thế lực lớn dĩ nhiên muốn phải lấy được, này vô cực đan thế nhưng là trực tiếp để thăng ba cái cảnh giới, những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ chẳng lẽ không động tâm. Muốn biết rõ tuyệt đỉnh cao thủ trong tay căn bản không kém tiền, bọn họ chính là nghĩ hết các loại biện pháp để thăng tu vi cảnh giới. Có thể nói này khỏa vô cực đan là tất cả đại quốc nhà tất tranh giành đồ vật, hiện trường ngũ đại đế thủ đâu có người tới, thử nghĩ một chút ngũ đại đế quốc thị năm cái cao thủ, trên lệch chỉ có một chút, kết quả đột nhiên một cao thủ trực tiếp tăng vọt ba cái cảnh giới, có thể nghĩ hậu quả như thế nào. Nói không sai, không chỉ tất cả đại tông môn hội tranh đoạt, liền ngay cả ngũ đại đế quốc cũng sẽ tham dự tranh đoạt. Ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Lúc này, ngồi ở khách quý sảnh Ngô Thiên trong bụng nở hoa. Lão hổ, ngươi nói này vô cực đan cuối cùng giá cả sẽ đạt tới ít nhiều. Ngô Thiên nhìn nhìn bên cạnh Hồ Cung Phụng hỏi. Ta cảm thấy được phá vỡ Thần Long Đại Lục đấu giá ghi chép 50 vạn lượng hắc kim đều có khả năng, muốn biết rõ ngũ đại đế quốc hoàng tộc cũng đã tham dự trong đó tranh đoạt. Hồ Cung Phụng nghĩ nghĩ nói. Ngũ đại đế quốc đã tham dự cạnh tranh, ta thế nào không biết. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn nhìn Hồ Cung Phụng. Ngô lão đệ, ngươi xem bên kia, nơi đó là Đông Thăng đế quốc hoàng tộc vị trí, nơi đó là Tây Vực đế quốc hoàng tộc, còn có nơi đó là Nam Man đế quốc hoàng tộc. Vị trí kia thì là Bắc Hoang đế quốc, còn có Ngô lão đệ bên cạnh khách quý sảnh chính là Ngô lão đệ quen thuộc cùng võ đế quốc đại biểu. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Cung Phụng đặc biệt chỉ Ngô Thiên bên cạnh khách quý sảnh. Cùng võ đế quốc tới là người nào? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Là cùng võ đế quốc quốc sư, trước kia thái tử điện hạ bên người quân sư. Hồ Cung Phụng nhỏ giọng nói. Nguyên lai là gia hỏa kia thế nhưng là đem ta lừa rồi một bả. Nếu như hắn lần này tới đến Đông Thăng đế quốc, ta cần phải rất tốt mà xa hô hắn một bả. Ha ha. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hồ Cung Phụng nhất thời bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết rõ tính cách của Ngô Thiên, vì vậy nhắc nhở. Ngô lao đệ, ngươi cũng không nên sảng bậy. Nơi này là Đông Thăng đế quốc, làm không tốt gặp được nguy hiểm. Hơn nữa hiện giờ ngươi đã là vô thiên đế quốc thiên tôn, đại biểu cho toàn bộ quốc gia. Lúc này cùng cuồng võ đế quốc đối địch cũng không phải là thời cơ tốt. Lão hồ, ngươi cảm thấy ta cùng cuồng võ đế quốc lúc nào tính thời cơ tốt đâu này? Muốn biết rõ ta đã cùng cuồng võ đế quốc hoàng đế triệt để tan vỡ, hoàng đế của bọn hắn hận không thể đem ta gầm nát, cho dù ta hiện tại đem quốc sư giết đi hoàng đế của bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Ừ, không tệ không tệ, lần này liền đem quốc sư của bọn hắn giết đi. Nói qua Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy tự mình nghĩ đến một cái ý kiến hay. Ngô lão đệ, ngươi này Hồ Cung Phụng đã không biết nên nói cái gì. 30 vạn. Vừa lúc đó, Ngô Thiên bên cạnh khách quý sảnh đấu giá, cái này khách quý sảnh chính là cuồng võ đế quốc quốc sư. Đấu giá, thằng này đấu giá. Nhanh chóng người tới nâng lên giá cả. Ngô Thiên nhìn nhìn hội trường nói thầm lấy. 32 vạn. Quả nhiên, có người nâng lên giá cả, là Bắc Hoang đế quốc. Bắc Hoang đế quốc vậy mới tốt chứ. Ngô Thiên một cái vỗ tay vang lên nói, bên cạnh Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ che mặt. 35 vạn. Cùng võ đế sư cắn răng hô. 37 vạn. Bắc Hoang đế quốc đại biểu tiếp tục tăng giá. 40 vạn. Quân sư tiếp tục tăng giá. Lúc này, Bắc Hoang đế quốc người bên kia tạm thời đình chỉ kêu giá. 45 vạn. Đông Thăng đế quốc hoàng tộc lại tăng giá, hơn nữa trực tiếp tăng vọt 5 vạn. 50 vạn. Tây vực đế quốc không cam lòng rớt lại phía sau. Lúc này, hội trường đấu giá một mảnh sôi trào. Đã đạt đến Thần Long Đại Lục trong lịch sử đấu giá giá tiền cao nhất, trời ạ. Hôm nay đấu giá hội nhất định ghi vào sử sách. Điên rồi, triệt để điên rồi. Thần đan lực hấp dẫn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cuối cùng giá cả hội vượt qua 50 vạn sao. 50 vạn đã là một cái cỡ Trung Quốc ra một năm quốc khố thu vào, những cái này đế quốc triệt để điên rồi, hiện tại đã ngăn cản thần đan, đây là muốn lên trời. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Cuồng Võ Đế Sư lần nữa cử bài, la lớn, 52 vạn 3. 52 vạn lượng hắc kim thật sự là một bút phú khả địch quốc tài chính, chống đỡ vượt được một cái cỡ Trung Quốc ra một năm quốc khố thu vào. Loại này giá cả đã không có ít nhiều thế lực có thể thừa nhận, cái giá này vừa ra, hiện trường tạm thời lâm vào ầm ĩ bầu không khí bên trong. Cuồng Võ Đế Quốc đã ra giá 52 vạn lượng hắc kim, hiện trường có còn hay không vị nào tiếp tục đấu giá? Có hay không? Nếu như không có liền 52 vạn nhất lần, 52 vạn lượng lần, 52 vạn. Chương 473, thần khí xuất thế. 52 vạn 3 lần 3. Thành giao. Chúc mừng Cuồng Võ Đế Quốc hoàng tộc đại biểu Phương đạt được thần cấp vô cực đan. Giải quyết dứt khoát, vô cực đan cuối cùng lấy 52 vạn lượng hắc kim giá cả bị Cuồng Võ Đế Quốc quốc sư đạt được. Cuối cùng bị Cuồng Võ Đế Quốc đạt được rồi vô cực đan, xem ra Cuồng Võ Đế Quốc nghị cưỡng ép chế tạo ra một cái tuyệt thế cao thủ. Con mắt của bọn hắn hẳn là nghĩ rút ngắn cùng cái khác tứ đại đế quốc ở giữa chênh lệch. 52 vạn giá cả có chút cao, chúng ta thật sự chịu không được. Cùng võ đế quốc đạt được vô cực đan, đế quốc khác khẳng định có hành động. Kế tiếp còn có thần khí muốn xuất hiện, cái này hẳn là hôm nay áp trục tuồng. Tại một hồi trong tiếng nghị luận, Nô Thiên đã cười nở hoa rồi. Không nghĩ tới là lão đối đầu cùng võ đế quốc lấy được vô cực đan, sớm biết cứ tiếp tục nâng giá, để cho bọn họ nhiều trả giá một chút giá lớn. Nô Thiên sờ lên cằm vừa cười vừa nói. Nô lão đệ, này 52 vạn giá cả đã tính vô cùng cao, đã phá vỡ thần long đại lục đấu giá hội ghi chép, hơn nữa 52 vạn lượng hắc kim đã là cỡ Trung Quốc ra một năm quốc khố thu vào, đầy đủ các ngươi vô thiên đế quốc tiêu hao thời gian rất lâu. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ nói với Nô Thiên. Lão Hồ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta vô thiên đế quốc mục tiêu chỉ là một cái cỡ Trung Quốc ra sao? Nô Thiên lông mày nhíu lại nói. Ngươi này tâm tư Hồ Cung Phụng nhất thời cả kinh. Hiển nhiên hắn đã biết Ngô Thiên dạ tâm không nhỏ. Nếu là Cuồng Võ Đế Quốc đấu giá được vô cực đan, ngươi nói ta là không phải là muốn làm vạch trần xấu. Ngô Thiên vẻ mặt cười mờ ám nhìn Hồ Cung Phụng. Hồ Cung Phụng hai mắt nhất thời trừng, Ngô lao đệ, ngươi đây cũng là muốn làm gì? Http. Tạm thời còn không biết, cụ thể rồi nói sau. Ngô Thiên nhún vai, hắn còn không nghĩ tới nên như thế nào làm vạch trần xấu. Cuồng Võ Đế Quốc quốc sư khách quý trong sảnh. Lần này Đông Thăng Đế Quốc hành trình thật đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn, vốn vì bán thần khí chuẩn bị tài chính, hiện tại vì bệ hạ cầm trở về đi một khỏa thần cấp đan dược thích hợp hơn, kể từ đó chúng ta Cuồng Võ Đế Quốc có thể chế tạo xuất tu vi cao thâm tuyệt thế cao thủ. Cuồng Võ Đế Quốc quốc sư cảm thấy mỹ mãn cười nói. Quốc sư đại nhân, kia đợi tí nữa thần khí đâu này? Thủ hạ hỏi. Thần khí so sánh thần cấp đan dược giá trị càng cao, thế nhưng tranh đoạt người hội càng nhiều, ta nghĩ càng nhiều người sẽ đem lực chú ý thả trên thần khí. Chúng ta là không thể nào đoạt đến thần khí, bắt lại này khỏa vô cực đan đã không tệ. Quốc sư lắc đầu nói. Quốc sư đại nhân thần cơ diệu toán. Được rồi, kế tiếp chính là bảo đảm thần cấp đan dược an toàn đến Cuồng Võ Đế Quốc, quý trọng như thế đan dược, chắc hẳn mưu đồ làm loạn người số lượng cũng không ít. Quốc sư trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngay tại thần cấp đan dược vô cực đan bán đấu giá xong, Ninh Ngọc Kiều chậm rãi từ phía sau đài đi tới trên võ đài. Một chỗ ngồi bạch đi Ninh Ngọc Kiều thoạt nhìn vẫn là như vậy xinh đẹp. Thế nhưng trên người tản mát ra một cỗ khí khái hào hùng, toàn bộ hội trường nhất thời vang lên một hồi tiếng nghị luận. Ồ, như thế nào đột nhiên lên đây một người tuổi còn trẻ cô nương, nàng là đang làm gì? Thật xinh đẹp cô nương, bất quá lên đài làm gì? Nàng dường như là hiện tại Ninh Gia gia chủ, cũng chính là Thuận Phong Thương hội tầng quản lý Ninh Gia gia chủ. Ninh Gia lúc nào là như thế cô nương trẻ tuổi tại cầm quyền? Ngoài ý muốn không chỉ là hội trường người, Nô Thiên cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Ninh cô nương như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trên võ đài? Nô Thiên kinh ngạc nhìn Hồ Cung Phụng hỏi. Tham gia đấu giá hội đến từ thần Long Đại Lục các quốc gia tất cả thế lực lớn, loại trường hợp này ở vào tôn kính gia chủ khẳng định phải xuất hiện biểu thị một chút, đây là gia chủ nghĩ đến chú đáo, đương nhiên, làm như vậy cũng có thể để thằng chúng ta Thuận Phong Thương hội trên đại lục danh khí. Hồ Cung Phụng giải thích nói. Nguyên lai như thế. Ninh Ngọc Kiều đi đến sân khấu về sau liền hướng người ở dưới đài bái, sau đó vẻ mặt nụ cười nói. Cảm tạ các vị tôn quý khách mời tới tham gia Thuận Phong Thương hội đấu giá hội, tiểu nữ tử là Thuận Phong Thương hội lão bản, hôm nay đặc biệt cảm tạ các vị nể mặt tham dự, Thuận Phong Thương hội kinh doanh nhiều năm như vậy toàn bộ nhờ các vị khách mời duy trì, ủng hộ của các ngươi là chúng ta vô hạn động lực. Ủng hộ của các ngươi cũng là chúng ta Thuận Phong Thương hội có thể lấy ra thứ tốt động lực, tiểu nữ tử cũng không lắm điều, tóm lại chính là vô hạn cảm kích. Kế tiếp là bản lần đấu giá hội cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm, là chúng ta Thuận Phong Thương hội hao phí toàn bộ thương hội lực lượng sưu tập đến thần khí Liệt Vân đao. Đao này là thời kỳ thượng cổ nhân loại chí tôn đao thần sử dụng tùy thân vũ khí, thân đao cực kỳ sắc bén vô kiên bất tồi, bổ sung lôi thuộc tính tổn thương, có thể tổn thương chân thần cùng ma tộc, là một thanh đồ thần diệt ma thần khí, có được cây đao này phóng thích cường đại một kích, tối cường trình độ có thể bổ ra. Mây trên trời, có được đao này ít nhất có thể để thăng gấp 5 lần sức chiến đấu, chắc hẳn mọi người có khả năng minh bạch uy lực của Liệt Vân đao a. Nguyên lai là đến thời kỳ thượng cổ đao thần tùy thân vũ khí, này nhưng là chân chính thần khí, lại đem cây đao này cho tìm đến, Thuận Phong Thương hội thật sự là lợi hại, muốn biết rõ cây đao này tại hơn 1000 năm trước đã mất tích, chỉ có trên sử sách mới có ghi lại. Căn cứ sách sử ghi lại, một người bình thường nắm giữ đao này cũng có thể đánh ra võ tông cảnh giới công kích. Thực lực càng là cao cường người sử dụng lại càng lợi hại. Quá lợi hại. Ta chính là ngồi ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được cây đao kia cuồng bá khí thế, phảng phất tùy thời sẽ bị một đao bổ ra. Quả nhiên là áp trục tuồng, Liệt Vân đao này so với thần cấp đan dược Vô Cực đan càng thêm có lực hấp dẫn, Vô Cực đan là tiêu hao phẩm, thần khí này thế nhưng là trấn quốc chi bảo. Tại Liệt Vân đao xuất hiện, phía dưới một hồi thán phục. Một cây đao chỉ là đặt ở mọi người trước mắt liền làm cho người ta một loại áp bách cùng khí thế cường đại, trong thân đao lực lượng cường đại không ngừng tuôn động, làm cho cả hội trường cao thủ đều vị trí hưng phấn kích động. Hảo, thật cuồng nóng nảy thần khí. Cỗ này lực lượng khổng lồ tuyệt đối là thần khí, chúng ta nhất định phải lấy xuống. Như thế lực lượng khổng lồ, so với quốc gia chúng ta trấn quốc thần khí cường đại hơn gấp mấy lần, làm cho người ta hưng phấn kích động địa lực lượng. Cây đao này chúng ta muốn. Toàn bộ khách quý sảnh tất cả thế lực lớn tất cả đều kích động vạn phần, bọn họ đã dục dịch ngóc đầu dậy. Mà Ngô Thiên lại là lắc đầu nói, Ninh cô nương thật đúng là rất biết nói chuyện, cây đao này lúc nào trở thành các ngươi Thuận Phong Thương hội hao phí to lớn tinh lực tìm được, rõ ràng không có phế nửa điểm công phu nha. Đây không phải Ngô lão đệ không cho lộ ra Liệt Vân đao xuất xứ, chúng ta chỉ có thể biên, thế nhưng cũng phải biên như điểm. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ nói, được rồi, theo các ngươi như thế nào dày vò a, ta ngồi lên lấy tiền là được rồi. Nô Thiên giang tay ra cũng không có so đo. Kế tiếp Liệt Vân đao bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 10 vạn lượng hắc kim, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn lượng hắc kim. Người chủ trì tuyên bố cạnh tranh bắt đầu, người phía dưới liền bắt đầu đấu giá. 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn. Giá cả tựa như cùng bạo tạc không ngừng tăng vọt, cái giá này còn chưa hô hạ xuống dưới giá cả gọi, toàn bộ hội trường lâm vào sôi trào. Chương 474, Cao Ngạo Chân Thần Tông. 20 vạn 2 hắc kim. 22 vạn. Đấu giá hội triệt để tiến nhập, thần khí sức hấp dẫn hiển nhiên so với thần cấp đan dược càng lớn, càng nhiều thế lực tham dự thần khí tranh đoạt bên trong. Thần cấp đan dược Vô Cực đan chúng ta liền đã bỏ đi, thần khí này Liệt Vân đao tuyệt đối không thể buông tha, phải lấy xuống, bằng không để cho đế quốc khác cầm đến nhất định sẽ là uy hiếp. Người của Đông Thăng đế quốc lúc này nghĩ đến, Cùng Võ đế quốc đã bắt lại Vô Cực đan, bọn họ chắc chắn sẽ không tranh cãi nữa đoạt thần khí, cũng chính là lại nhìn cái khác ba cái đế quốc tình huống. Chúng ta có thể không bắt lại, thế nhưng quyết không thể để cho mặt khác ba cái đế quốc bắt lại. Tây vực đế quốc người phân tích nói. Ư được. Không nghĩ tới lần này đột nhiên toát ra thần khí xuất ra, khiến cho chúng ta có chút trở tay không kịp. Sớm biết chúng ta lúc trước kiếm một ít tin tức, hiện tại cũng không rõ ràng lắm đế quốc khác tình thế. Nam Man đế quốc người rất là hối hận. Chúng ta Bắc Hoang đế quốc tài chính không đủ hùng hậu, xem ra lần này cướp đoạt có chút hết sức. Bắc Hoang đế quốc người có chút ngưng trọng. Vô Cực đan đã được. Kế tiếp chính là nhìn màn kịch hay của bọn họ, bất quá mặc kệ cái nào đế quốc đạt được đối với chúng ta đều không có lợi. Cùng Võ đế quốc quốc sư nghĩ đến, từng thủ đô đế quốc có bản thân suy nghĩ cùng phân tích, đấu giá hội không chỉ là cạnh tranh đồ vật, có đôi khi cũng cùng chính trị quan hệ rất lớn. Muốn biết do quốc gia nào đạt được thần khí liền có thể để thăng quốc gia sức chiến đấu, loại này cùng quân sự cùng một nhịp thở sự tình bọn họ đương nhiên hội bất kể thành phẩm. 25 vạn. Đông Thăng đế quốc hô. 30 vạn. Tây vực đế quốc tiếp tục tăng giá. 35 vạn. Nam Man đế quốc không cam lòng rớt lại phía sau. 38 vạn. Bắc Hoang đế quốc tham dự tranh đoạt. Ngũ đại đế quốc ngoại trừ bên ngoài Cuồng Võ đế quốc cũng gia nhập tranh đoạt, không khí của hiện trường triệt để bạo phát. Ngũ đại đế quốc ngoại trừ đã được Vô Cực đan Cuồng Võ đế quốc, cái khác tứ đại đế quốc cũng gia nhập chiến đoàn, xem ra cuối cùng sẽ ở tứ đại đế quốc bên trong sản sinh. Địa phương khác thế lực xem ra không có cơ hội. Chỉ có thể là cơ quan quốc gia mới có lớn như thế tài lực. Nay cũng không nhất định, có chút tông môn phú khả địch quốc, chỉ là nhiều khi đều biết cho quốc gia mặt mũi. 40 vạn lượng hắc kim. Liệt Vân đao này do chúng ta chân thần tông bắt lại, lại nói tiếp Đao Thần cùng chúng ta Chân Thần Tông có rất lớn nguồn gốc, hy vọng các vị cho chúng ta Chân Thần Tông một cái mặt mũi. Mọi người ở đây thảo luận Liệt Vân Đao sẽ bị kia cái đế quốc bắt lại thời điểm, đột nhiên ba cái thân mặc bạch y người đi đến, ba người sắc mặt đều cực kỳ cao ngạo, phảng phất người chung quanh đều không để vào mắt. Nhưng lúc này ba người xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chân Thần Tông, dĩ nhiên là người của Chân Thần Tông xuất hiện. Muốn biết rõ Chân Thần Tông mặc dù là Đông Thăng Đế quốc tối đại tông môn, tông môn trải rộng toàn bộ đại lục, nhưng cho tới nay nó tông môn người cực kỳ thần bí, vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chân Thần Tông thế nhưng là Đông Thăng Đế quốc hoàng tộc đều biết nghệ tình tông môn, vì sao bọn họ muốn tranh đoạt Liệt Vân Đao? Hôm nay vậy mà thấy được người của Chân Thần Tông, thật sự là quá ly kỳ. Người của Chân Thần Tông xuất hiện để cho tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, liền ngay cả Đông Thăng Đế quốc hoàng tộc cũng cực kỳ ngoài ý. Người của Chân Thần Tông ra giá 40 vạn lượng hắc kim, hiện trường có hay không cao hơn Chân Thần Tông giá cả? Nếu như không có, 40 vạn một lần, 40 vạn lượng lần. Lúc này ở khách quý sảnh Ngô Thiên nhất thời nhíu mày mắng, vì sao hiện trường không ai tiếp tục đấu giá? Chân Thần Tông được xưng thần long đại lục đệ nhất tông môn, dù cho Đông Thăng Đế quốc hoàng tộc cũng sẽ nể tình, bọn họ không đấu giá là tránh gây phiền toái, xem ra hôm nay Liệt Vân Đao giá cả chỉ có thể lưu ở 40 vạn. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ nói, vốn giá cả có thể càng cao một chút, nhưng không nghĩ tới người của Chân Thần Tông xuất ra làm dối. Đáng giận. Một khỏa vô cực đan đều đạt tới 52 vạn, cái thanh này càng thêm có sức hấp dẫn, Liệt Vân Đao làm sao có thể chỉ có 40 vạn, hiển nhiên Chân Thần Tông là dùng thế tại áp người, má, đây không phải khinh người quá đáng sao. Nô Thiên tức giận nói, không có biện pháp, tin đồn Chân Thần Tông có thể triệu hoán chân thần, có cái nào thế lực dám chê ơ. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ nói, đáng giận. Lão tử tuyệt đối không thể để cho bọn họ như thế khinh người quá đáng, nếu như không ai đấu giá, lão tử chính mình tới. Nô Thiên thật sự quá tức giận, Chân Thần Tông này thật sự khinh người quá đáng, hắn muốn triệt lên tay háo cùng Chân Thần Tông làm. Nô lão đệ, tuyệt đối không thể, đây chính là Chân Thần Tông, không cần thiết xúc động, bọn họ không phải là ngươi có thể gây được. Hồ Cung Phụng nhanh chóng kéo lấy Nô Thiên. Bọn họ là tại cùng lão tử đoạt tiền, lão tử làm sao có thể thỏa hiệp. Nô Thiên nổi giận, trực tiếp hé miệng hô to. Nam. 50 vạn. Nhưng mà không đợi Ngô Thiên kêu đi ra, đấu giá hội hiện trường trong góc xuất hiện một thanh âm vang vọng toàn bộ hội trường. Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt nhìn về phía kia hẻo lánh, hưng phấn chỉ vào bên kia nói, hảo, gia hỏa này gọi hảo. Lao tử yêu chết gia hỏa này. Hồ Cung Phụng cũng là kinh ngạc nhìn về phía hội trường góc hẻo lánh, liền thủ đô đế quốc buông tha cho cạnh tranh, không có nghĩ đến cái này thời điểm cũng dám đứng ra. Hiển nhiên chấn kinh không chỉ là Hồ Cung Phụng. Toàn bộ hội trường người tất cả đều kinh sợ ngây người, tất cả đều nhìn về phía kia hẻo lánh. Người phương nào lại dám cùng chúng ta Chân Thần Tông tranh đoạt thần khí? Người của Chân Thần Tông nhíu mày lớn tiếng hỏi, trong giọng nói tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường. Chân Thần Tông thì thế nào? Chẳng lẽ liền có thể phá hư quy củ, chẳng lẽ triệu hoán chân thần liền tài trí hơn người, chẳng lẽ liền có thể bao trùm tại tất cả mọi người phía trên sao? Trong góc thanh âm điệu mạnh mẽ, mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực, thậm chí còn mang theo một lượng tà khí. Ư được. Lao tử càng ngày càng thích người này, quá ngưu bức. Bất quá cái thanh âm này như thế nào nghe quen thuộc như vậy, dường như tại ở đâu nghe qua. Nô Thiên nhìn về phía kia hẻo lánh, thế nhưng là sửng sốt thấy không rõ trong góc rốt cuộc là ai. Chân Thần Tông mấy người tất cả đều như mày, bọn họ không nghĩ tới hiện trường sẽ có người cùng bọn họ đối nghịch, hơn nữa còn là ngông cuồng như thế đối nghịch. Các hạ quả nhiên có đảm lượng, hôm nay chúng ta Chân Thần Tông xem như kiến thức, bất quá Liệt Vân Đao này chúng ta tình thế bắt buộc. Các hạ 50 vạn, chúng ta 60 vạn. Người của Chân Thần Tông tiếp tục đấu giá, trong giọng nói mơ hồ mang theo nộ khí. 65 vạn. Đối phương không mặn không nhạt hô. Đáng giận. Gia hỏa này là cố ý cùng chúng ta đối nghịch, hắn đến cùng là người nào? Chân Thần Tông mắng thầm, sau đó dùng thần thức đi trong góc đến cùng là người nào, thế nhưng là thần thức vừa mới đảo qua đã bị đạn trở về đi, hiển nhiên đối phương cũng không phải người bình thường. 70 vạn. Chân Thần Tông tiếp tục tăng giá. 80 vạn. Trong góc người tiếp tục nâng giá. 90 vạn. Hy vọng các hạ tự giải quyết cho tốt, không nên quá phận. Người của Chân Thần Tông trong lời nói mang theo nồng đậm uy hiếp, hiển nhiên đã đạt tới bạo phát biên giới. 95 vạn. Thế nhưng là trong góc người không có chút nào chịu uy hiếp, tiếp tục nâng giá. 100 vạn. Người của Chân Thần Tông nghiến răng nghiến lợi hô. Chương 475, cứng rắn Chân Thần Tông. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Thậm chí có người dám hiển nhiên cùng Chân Thần Tông đối nghịch, đây không phải tại tự tìm đường chết sao? Ai, đến tột cùng là ai xấu như vậy bức? Chẳng lẽ không ai chú ý tới Liệt Vân Đao giá cả đã đạt đến 1 triệu lượng hắc kim sao? Ta thảo! ngươi không nói ta còn thật sự là không có chú ý tới, liệt vân đao giá cả đã lên trời. Trong góc xuất hiện một cái vô hạn châu bỏ ra hỏa cùng chân thần tông trực tiếp vừa, khách quý trong sảnh Ngô Thiên quả thật nhạt vôi, có hắn xuất ra làm dối kết quả nguyên sơ đem liệt vân đao giá cả nhắc đến 100 vạn, xem như hung hăng địa đả kích cao ngạo chân thần tông kia trương cao ngạo mặt. Chân thần tông quả nhiên xuất thủ bất phàm, hiện tại giá cả đã đạt đến 1 triệu lượng hắc kim, hiện trường khách quý nhóm có còn hay không so với chân thần tông giá cả càng cao. Nếu như không có vậy 100 vạn một lần, 1 triệu lượng lần, 100 vạn ba lần. Thành giao. Chúc mừng chân thần tông lấy 1 triệu lượng hắc kim giá cả lấy được độc nhất vô nhị thần khí liệt vân đao. 100 vạn giá cả không người cùng chân thần tông cạnh tranh, liền ngay cả trong góc người cũng không có lại tranh cãi, hiển nhiên mục đích của hắn cũng không phải là vì liệt vân đao, mà là để cho chân thần tông thua thiệt. Đáng giận. Đến cùng là người nào? Vậy mà hiển nhiên cùng chúng ta chân thần tông đối nghịch, đợi tí nữa hảo hảo điều tra thêm. Vâng, thần sứ đại nhân. Chân thần tông người góc chăn thông minh người lừa rồi về sau vô cùng tức giận, chân thần tông tại thần long đại lục trên vẫn là đặc biệt tồn tại, không có cái nào thế lực cho dù là đế quốc hoàng tộc cũng sẽ cho bọn họ mặt mũi, chứ đừng nói chi là cùng chân thần tông đối nghịch. Nhưng là bây giờ đột nhiên toát ra một người hiển nhiên cùng bọn họ đối nghịch, người của chân thần tông tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia hỏa này là ai? Đúng vô cùng khẩu vị của ta. Nô Thiên nhìn về phía góc hẻo lánh rất là hưng phấn nói. Cái kia người dẫn theo mặt nạ, cụ thể không biết là ai, thế nhưng hẳn là rất nhân vật lợi hại, có vẻ như hắn căn bản cũng không sợ người của chân thần tông, có vẻ như không có bao nhiêu tổ chức có thể làm được điểm này. Hồ Cung Phụng lắc đầu, hắn cũng không biết người này là ai. Bất kể như thế nào giá cả bị người này ngẩng lên, lần này ta xem như kiếm lợi lớn. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Đúng vậy à, vốn ta cho rằng giá cả sẽ bị chân thần tông áp xuống, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra người kia. Hiện giờ giá cả vượt xa bản thân giá trị, ta nghĩ chân thần tông chắc chắn sẽ không buông tha kia cái nâng giá ra hỏa. Hồ Cung Phụng lúc này cũng cảm thấy vui mừng, nếu không phải người kia giết ra, giá cả khẳng định không thể đi lên. Tại chân thần tông lấy 100 vạn giá cả bắt lại thần khí, trong góc kia cái mang mặt nạ người đứng lên chậm rãi rời đi hội trường đấu giá, người của chân thần tông sau khi thấy một người lập tức đuổi kịp mang mặt nạ người, kết quả vừa mới đuổi theo liền bị mất người kia tung tích. Báo cáo thần sứ đại nhân. Người kia vừa mới ra hội trường liền mất tích. Theo dõi người kia trở lại báo cáo tình huống. Vậy mà liền ngươi đều mất dấu, xem ra gia hỏa này đích xác không phải là người bình thường. Bất quá ta đã nhớ kỹ tên kia khí tức, Đông Thăng Đế quốc che kín ánh mắt của chúng ta, hắn là chạy không thoát được. Hiện tại đi trước lấy đi thần kỳ A, này đối với chúng ta chân thần tông rất trọng yếu. Chân thần tông cầm đầu một người trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, hiển nhiên chuyện này còn không có chấm dứt. Sau đó, chân thần tông ba người liền đi hậu trường cầm bọn họ cạnh tranh liệt vân đao. Đấu giá hội kết thúc, thế nhưng quá trình lại là dị thường kinh tâm động phách, không chỉ tất cả thế lực lớn tham dự tranh đoạt, ngũ đại đế quốc hoàng tộc cũng tham dự trong đó, thậm chí ngay cả luôn luôn thần bí chân thần tông cũng gia nhập chiến đoàn. Trận này đấu giá hội có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có, Thuận Phong Thương hội cũng bởi vì này lần đấu giá hội thanh danh lan truyền lớn. Bởi vì chân thần tông cùng kia cái người thần bí đột nhiên xuất hiện, đến đây tham gia đấu giá hội tất cả thế lực lớn nhao nhao sao động. Vậy mà liền khó gặp chân thần tông đều xuất động, xem ra thần long đại lục sắp có chuyện phát sinh, xem ra chúng ta nói chuyện tình huống, ứng phó khả năng phát sinh đại sự. Bắc Hoang đế quốc người thầm nghĩ, vì sao chân thần tông thần sứ đột nhiên vượt lên trên đấu giá hội, chẳng lẽ lúc trước chúng ta không có nhận được tin tức? Đông Thăng đế quốc hoàng tộc rất là kỳ quái, xem ra có người muốn gây sự tình. Tây vực đế quốc thầm nghĩ, phái người đi thăm dò tình huống. Nam Man đế quốc tự hỏi, ta cảm thấy được tại Đông Thăng đế quốc lưu lại vài ngày nhìn xem tình thế tốt hơn, có vẻ như đại lục có động tác. Côn Võ đế quốc quốc sư trong lòng nghĩ nói, trong lòng mọi người đều có ý nghĩ thời điểm, chân thần tông ba người đã đi tới hội trường hậu trường. Chân thần tông trên đại lục có được trí cao quyền lợi, Ninh Ngọc Kiều tự nhiên sẽ tự mình ra mặt lấy biểu thị tôn kính, Nô Thiên cũng đi theo Ninh Ngọc Kiều bên người. Ba vị chân thần tông thần sứ đại nhân hàng lâm chúng ta Thuận Phong Thương hội đấu giá hội. Thật sự là vinh hạnh của chúng ta, tiểu nữ tử chính là Ninh gia gia chủ, có chỗ tiếp đón không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Ninh Ngọc Kiều nhìn nhìn ba người về sau vẻ mặt tiêu ý lễ phép chào hỏi. Chúng ta đến đây đấu giá hội tự nhiên là vinh hạnh của các ngươi, dù cho hoàng tộc người gặp nhau chúng ta thần sứ đại nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Một cái chân thần tông người ngạo mạn nói với Ninh Ngọc Kiều. Ta thảo, gia hỏa này cũng quá khoa trương a, so với lao tử còn muốn lớn lối. Nô Thiên nội tâm lặng yên thầm nghĩ. Ninh Ngọc Kiều không có tức giận, nàng đã kiến thức qua chân thần tông đức hạnh, vẫn mặt mỉm cười nói, ba vị đại nhân, đây là các ngươi cạnh tranh liệt vân đao, hiện tại tiểu nữ tử tự tay giao cho các ngươi. Phía trước nhất người kia tiếp nhận liệt vân đao, sau đó chậm rãi gật đầu, nói, rất tốt, đây thật là thần khí, các ngươi Thuận Phong Thương Hội không có dở trò quỷ. Chúng ta Thuận Phong Thương Hội cho tới nay đều là thành tín việc buôn bán, tự nhiên sẽ không lừa gạt. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt nụ cười đáp lại nói, cái kia, liệt vân đao hiện tại giao cho mấy vị trong tay đại nhân, này 1 triệu lượng hắc kim mấy vị đại nhân có phải hay không? Bên cạnh một cái trưởng lão cười xoa xoa đôi bàn tay đối với 3 người hỏi. Lấy đao thần sứ đó nhất thời nheo lại con mắt, chậm rãi nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta Chân Thần Tông hội quy nợ? Chúng ta tự nhiên không có như vậy ý tứ, Chân Thần Tông chính là đại lục ở bên trên đại danh đỉnh đỉnh tông môn, được xưng đệ nhất thiên hạ tông cũng không uổng, làm sao có thể nói không giữ lời. Ninh Ngọc Kiều nhún vai vừa cười vừa nói, ngươi đã minh bạch, ta đây cũng không nhiều lời, cái thanh này liệt vân đao bây giờ là chúng ta Chân Thần Tông. Về phần 1 triệu lượng hắc kim nha, 1 năm về sau lại cho các ngươi Ninh gia à. Lấy đao người kia nhìn nhìn Ninh Ngọc Kiều nói. Cái này tự xưng người của thần sứ lời để cho Ninh gia bên này người nhất thời sững sờ. Ninh Ngọc Kiều bên người trưởng lão hỏi, thần sứ ý của đại nhân là ký sổ. Đây không phải ký sổ, mà là Chân Thần Tông triệu tập 1 triệu lượng hắc kim cũng cần có thời gian. 1 năm về sau tiền lại cho các ngươi Ninh gia. Được rồi, chuyện này quyết định vậy nha, chúng ta còn có chuyện muốn bận rộn. Thần sứ đó đem liệt vân đao thu lại muốn rời đi. Ninh gia trong lòng người có 1 vạn đầu lao nhanh mà qua, này mẹ nó quả thật chính là cướp bóc, 1 năm về sau lại cho tiền, hắn sao nào có làm như vậy sinh ý, này Chân Thần Tông thật sự quá bá đạo. Không trả tiền cứ như vậy đi, đến lúc sau các ngươi không trả nợ thế nào. Đột nhiên, Nô Thiên đứng dậy hỏi, hắn sẽ không cứ như vậy để cho bọn họ thanh đao mang đi, đây chính là 1 triệu lượng hắc kim. Ngươi là người phương nào? Ninh gia người. Thần sứ nhìn nhìn Ngô Thiên híp mắt hỏi. Nếu như trên đấu giá hội lấy 100 vạn giá cả thành giao, đó chính là công bình giao dịch. Cái gọi là công bình giao dịch chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ta nghĩ mấy vị đạo lý này hẳn là minh bạch ra. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật địa đối với 3 người nói. Chương 476, 100 vạn tới tay. Đồng. Chân Thần Tông thần sứ đó mãnh liệt trùng điệp vỗ bản, vẻ mặt cười lạnh nhìn nhìn Ngô Thiên nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản sứ liền đạo lý này cũng không hiểu chưa? Vừa rồi đã nói 1 năm về sau lại cho tiền, ngươi không nghe thấy. Thấy được người của Chân Thần Tông nổi giận, Ninh Ngọc Kiều cười giải thích nói, ý của hắn kỳ thật là muốn nói mấy vị đều là Chân Thần Tông đại nhân, nói chuyện nhất định là giữ lời, chỉ là sinh ý cuối cùng là sinh ý, nói miệng không bằng chứng, kính xin mấy vị đại nhân lưu lại một ít chứng cơ chứng minh, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn cũng tốt nói được rõ ràng. Lúc nói lời này, Ninh Ngọc Kiều còn hướng Ngô Thiên nháy mắt, với tư cách là Ninh gia gia chủ. Nàng tự nhiên minh bạch Chân Thần Tông tông môn này lợi hại, nàng không muốn bởi vì chuyện này tình để cho Ngô Thiên cùng Chân Thần Tông sản sinh ân oán, này đối với Ngô Thiên không có bất kỳ chỗ tốt. Thế nhưng là Ngô Thiên mới mặc kệ đối phương là người nào, hắn muốn chính là một cái chữ lý, việc buôn bán chính là việc buôn bán, nói cái khác bất cứ chuyện gì cũng vô dụng. Bản lời của thần sứ chính là chứng cứ, như là đã nói nhất định 1 năm sau lại cho tiền, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy to lớn Chân Thần Tông liền chút tiền ấy cũng không muốn cho. Thần sứ vẻ mặt cười lạnh nhìn nhìn Ninh Ngọc Kiều cùng Ngô Thiên nói. Ngươi đã nguyện ý cho vậy trực tiếp lấy ra, sinh ý cuối cùng là sinh ý, nếu là ngươi cầm không ra 100 vạn hắc kim, vậy đừng đem cây đao này mang đi. Ngô Thiên trực lăng lăng nhìn nhìn cái này cái gọi là thần sứ, đối với người như vậy Ngô Thiên từ trước đến nay đều là xì mũi coi thường. Hừ, các ngươi Ninh gia thật sự là thật lớn uy thế, liền mặt mũi của Chân Thần Tông cũng không cho, hảo, phi thường tốt. Đừng há miệng ngậm miệng chính là Chân Thần Tông. Ta mới mặc kệ các ngươi là người nào, một tay giao tiền, một tay giao hàng mới là việc buôn bán. Còn có, ta không phải là Ninh gia người, ta là cây đao này chủ nhân chân chính, ta chỉ là thuê Thuận Phong Thương Hội đấu giá cây đao này mà thôi, cho nên hôm nay nhìn không đến tiền đừng nghĩ lấy đi cây đao này. Nô Thiên không sợ chút nào Chân Thần Tông, lẽ thẳng khí hùng nói. 3 cái người của Chân Thần Tông trong mắt mang theo kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Liệt Vân Đao dĩ nhiên là Nô Thiên. Nguyên lai cái thanh này Liệt Vân Đao là của ngươi. Thật là nhìn không ra ngươi tuổi còn trẻ có thể đạt được thần khí, không biết ngươi là từ đâu mà đến. Thần sứ nhìn nhìn Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Ta là nhặt được. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn quá tham lam, ta đã nói, 1 năm về sau cho ngươi thêm 100 vạn, này đối với ngươi không có bất kỳ tổn thất nào cùng chỗ xấu, ngươi hẳn là tiếp nhận. Thần sứ ngạo mạn nhìn nhìn Ngô Thiên, phảng phất 1 năm về sau cho Ngô Thiên 100 vạn chính là vô cùng bố thí. Vậy ngượng ngùng, 1 năm quá lâu. Nếu là các ngươi cầm không ra 100 vạn, ta có thể một lần nữa đấu giá, bán cho những cái kia mua được người. Nô Thiên nhún vai, lắc đầu nói. Hừ, tiểu tử ngươi miệng thật đúng là độc, vậy mà nói chúng ta mua không nổi, ngươi cũng quá không đem chúng ta Chân Thần Tông để vào mắt ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức nói xin lỗi, Chân Thần Tông không phải là ngươi có thể được tội được. Đằng sau một cái người của Chân Thần Tông chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Nếu như chúng ta thần sứ lấy được cây đao này chính là thần sứ, tiểu tử ngươi liền chờ một năm về sau lấy tiền chính là, không nên tại chít chít méo mó. Một người khác cũng là khinh thường nói với Ngô Thiên. Bên cạnh Ninh Gia người từng cái một tức giận nhìn nhìn người của Chân Thần Tông, mấy người này cũng quá khinh người quá đáng, mua đồ vậy mà không muốn trả thù lao, thế nhưng là không ai dám nói thêm cái gì. Thuận Phong Thương Hội tuy trải rộng đại lục, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái sinh ý gia tộc, cùng Chân Thần Tông so sánh hoàn toàn không coi vào đâu. Các ngươi Chân Thần Tông cũng quá khinh người quá đáng a. Đây quả thực là ép mua còn không trả tiền, đã như vậy vậy hôm nay cây đao này xin mời lưu lại, nó không thuộc về các ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn nhìn ba người nói. Thật xin lỗi, bản sứ đã tuyên bố cây đao này đã là của ta, lưu lại là không thể nào. Thần sứ đó ngạo mạn nhìn nhìn Ngô Thiên không có nửa điểm để đao xuống ý tứ. Nhìn thấy bầu không khí trở nên khẩn trương, Ninh Ngọc Kiều khẩn trương qua đây hòa giải, nhìn nhìn Chân Thần Tông thần sứ cười nói. Thần sứ đại nhân bất giận, thực sự không phải là chúng ta thúc giục các ngươi, chỉ là toàn bộ đại lục ở bên trên sinh ý đều có quy củ, chúng ta Ninh gia cũng là tiểu gia tộc, dựa vào làm thuê kiếm chút đỉnh tiền khởi động gia tộc, nếu là một năm sau lại cho tiền, chúng ta Ninh gia có lẽ đã chết đói, cho nên kính xin thần sứ đại nhân giơ cao đánh khẽ. Thần sứ nhìn thoáng qua Ninh Ngọc Kiều, sau đó lại nhìn nhìn Ngô Thiên, đón lấy gỡ xuống trên tay không gian giới vô vào trên mặt bàn nói, trong này có 1 triệu lượng hắc kim. Bản sứ hiện tại cho các ngươi, thế nhưng các ngươi Ninh gia đã bỏ qua cùng Chân Thần Tông giao hảo, còn có ngươi, người trẻ tuổi, ngươi thành công chọc giận Chân Thần Tông thần sứ, hy vọng ngươi tương lai đường là bằng phẳng được. Nói qua, ba người chỉ cao khí ngang rời đi. Sốc. Khiến cho lão tử dường như cần lấy lòng các ngươi tựa như, châu bỏ vậy mà chứa vào lão tử trên đầu, một đám. Mua đồ còn muốn không trả tiền, nhị hóa. Lô Thiên chỉ vào mấy người bóng lưng tức giận mắng. Đối với cái này loại xem thường người Ngô Thiên đánh đáy lòng khinh bỉ. Ninh Ngọc Kiều nhất thời bất đắc dĩ cười khổ nói, Ngô công tử, ta cảm thấy phải cùng Chân Thần Tông phát sinh xung đột chính diện đúng là không sáng suốt, nhìn vừa rồi ba người kia ánh mắt bọn họ đã đối với ngươi động sát tâm, về sau ngươi cũng nên cẩn thận, Chân Thần Tông thậm chí áp đảo hoàng tộc phía trên, thực lực cao thâm mặc chắc. Quản lý hắn cái Chân Thần Tông gì giả thần tông, con người của ta chỉ để ý trước mắt lợi ích, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta sẽ không trước mặt bọn họ ra vẻ đáng thương. Ngô Thiên nét miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ngô công tử quả nhiên tính tình không thay đổi, bất quá bây giờ 1 triệu lượng hắc kim tới tay, toàn bộ đều Ngô công tử rồi. Ninh Ngọc Kiều đem không gian giới đưa cho Ngô Thiên cười nói. Vậy ta liền từ chối thì bất kính nhận. 100 vạn tới tay, Ngô Thiên thật là cảm thấy mỹ mãn. Được rồi, kế tiếp ta sẽ không quấy rầy các ngươi làm việc, có kiện sự tình ta cũng cần đi làm một xử lý. Nói qua, Ngô Thiên liền rời đi hội trường đấu giá, đi tìm Cuồng Võ Đế Quốc quốc sư. Thần sứ đại nhân, Ninh gia hoàn toàn không đem Chân Thần Tông để vào mắt, cần cho bọn họ một chút cảnh cáo sao? Rời đi hội trường đấu giá, ba cái người của Chân Thần Tông ở một bên nói chuyện. Không cần, bản sứ căn bản không đem Ninh gia để vào mắt, mục đích của chúng ta chính là cầm đến Liệt Vân Đao. Thần sứ không để ý nói. Thần sứ đại nhân, còn có Liệt Vân Đao đó chủ nhân, thần sứ đại nhân chuẩn bị như thế nào đối đãi? Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, bất quá hắn trên tay thậm chí có thần khí. Chuyện này phải hảo hảo điều tra thêm. Còn có, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, chính là đấu giá hội cùng chúng ta hiển nhiên đối nghịch cái mặt nạ kia nam tử, phải tất yếu tìm đến người này. Thần sứ vẻ mặt ngưng trọng nói. Vâng, thần sứ đại nhân, loại nhỏ lập tức đi an bài nhân thủ điều tra cái tiểu tử thúi kia cùng mặt nạ nam. Nhưng mà ai cũng không nghĩ ra chính là, bởi vì Ngô Thiên cùng Chân Thần Tông lần này chính diện giao phong, mở ra thần long đại lục một cái nổ lên nhiều thế hệ, đương nhiên. Hiện tại ai cũng không rõ ràng lắm việc này. Chương 477, mục đích của ta là giết người. Đông Thăng Đế quốc đế đô nào đó xa hoa dịch trạm, Cuồng Võ Đế quốc quốc sư đội ngũ đang đóng quân không sai. Quốc sư đại nhân, Đông Thăng Đế quốc sứ giả vừa mới rời đi, ngài hiện tại có thể nghỉ ngơi. Thủ hạ đối với quốc sư nói, tình huống tìm hiểu như thế nào? Quốc sư nhìn nhìn thủ hạ hỏi, loại nhỏ đã tìm hiểu qua, cái khác tứ đại đế quốc trước mắt cũng không có cái gì quá lớn động tác. Về phần Chân Thần Tông đột nhiên xuất hiện nguyên nhân vẫn chưa biết được. Chân Thần Tông cũng không cần lại truy tra, nếu như cái khác tứ đại đế quốc tạm thời không có làm động tác gì vậy là tốt rồi. Quốc sư gật gật đầu, còn có, xung quanh phòng ngự an trí xong không có. Hiện giờ chúng ta thân ở nước khác, trên người lại có thần cấp đan dược, có thể ngàn vạn không muốn qua loa. Quốc sư xin yên tâm, phòng ngự đã bố trí xong, ngoại vi do Cuồng Võ Đế quốc binh sĩ cấu thành, thực lực tất cả đều tại võ linh trở lên, vòng trong do bệ hạ phái tới vệ đội bao vây, thực lực đều tại võ vương trở lên, còn có võ tôn tu vi cảnh giới cao thủ ở trong đó, mặt khác thần hầu phủ ảnh vệ cũng ở quốc sư xung quanh, cho dù ở Đông Thăng đế quốc cũng không có người có thể xông được đi vào. Không chỉ như thế, hôm nay có rất nhiều từ bên ngoài đến thế lực tại đế đô, Đông Thăng đế quốc đế có rất nhiều vệ quân tại dò xét, chính là phòng ngừa có người ở đế đô nháo sự. Như thế rất tốt. Có như vậy phòng ngự đội ngũ, quốc sư có thể an tâm địa nghỉ ngơi. Hơn nữa hắn tin tưởng tại Đông Thăng đế quốc trong đế đô không có người tập kích bọn họ, cho dù bị tập kích, Đông Thăng đế quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây chính là quan hệ Đông Thăng đế quốc danh dự. Đêm khuya vắng người. Một đạo hắc ảnh tại cuồng võ đế quốc quốc sư chỗ khách điếm chớp động, cho dù bóng đen rơi vào nóc nhà cũng không có chế tạo bất kỳ động tĩnh. Cái bóng đen này không phải người khác, chính là muốn nháo sự Ngô Thiên. Lúc trước cuồng võ đế quốc quốc sư lừa rồi Ngô Thiên một bả, thù này Ngô Thiên tự nhiên sẽ không công báo, hơn nữa hiện tại tiêu diệt quốc sư coi như là suy yếu cuồng võ đế quốc thực lực. Xem ra cái này quốc sư đi đến Đông Thăng đế quốc mang đến mạnh mẽ hộ vệ, xung quanh tất cả đều bình thường khó gặp cao thủ, thậm chí còn có che giấu đại cao thủ. Tại nóc nhà chớp động Ngô Thiên đồng thời đang quan sát phía dưới tình huống. Đột nhiên, Ngô Thiên tại một cái trên nóc nhà ngừng lại, dưới nóc nhà mặt gian phòng chính là cuồng võ đế quốc quốc sư gian phòng. Chính là chỗ này. Ngô Thiên vạch trần một mảnh mái ngói hướng phía dưới nhìn thoáng qua, quốc sư đang nằm ở trên giường ngủ. An mặc y phục dạ hành Ngô Thiên thân hình lóe lên trong chớp mắt đã đến trong phòng, đón lấy lấy ra một cây đao bổ về phía trên giường quốc sư. Bình một tiếng, quốc sư trước giường một đạo năng lượng ngăn trở Ngô Thiên công kích. Trong chớp mắt phát ra một hồi to lớn vang dội. Quốc sư trong chớp mắt mở hai mắt ra. Địch tập kích. Địch tập kích 3. Làm vang dội vang lên thời điểm, một tiếng tiếng hò hét vang vọng toàn bộ khách điếm. Nguy rồi, vẫn còn có phòng ngự pháp trận, thảo. Ngô Thiên thầm mắng một tiếng, đón lấy quay người liền nhanh ra ngoài. Có người xâm lấn, nhanh, bắt lấy cái này thích khách. Quốc sư tức giận quát. Mau đuổi theo trên đạo hắc ảnh kia, nhanh 3. Phía ngoài hộ vệ thấy được Ngô Thiên đạo hắc ảnh kia tất cả đều đi theo. Lúc này quốc sư một bên mặc quần áo một bên cười lạnh nói, không nghĩ tới vẫn có tiểu mao tặc dám xông tới, nếu như tới hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Ta cũng không phải là tiểu mao tặc, ta là hàng gia tặc. Đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến trêu tức thanh âm. Quốc sư nhất thời biến sắc nhìn về phía nóc nhà hắc y nhân, không nghĩ tới không phải là một người, mà là một cái đội, các ngươi đến cùng là người nào. Chúng ta là đánh cho giúp đỡ. Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Sau đó nhảy xuống nhảy đến quốc sư trước mặt, đạo kia phòng ngự pháp trận trước mặt Ngô Thiên không có chút nào tác dụng. Đánh cho giúp đỡ. Quốc sư nhất thời trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là nộ khí, đáng giận. Ngươi cũng dám nhục mạ bổn quốc sư, quả thực là tự tìm chết 3. Không có ý tứ, hôm nay người chết là ngươi, bất quá tại ngươi chết lúc trước tốt nhất giao ra thần cấp đan dược vô cực đan. Ngô Thiên dùng đao chỉ vào quốc sư cười lạnh nói. Lúc này, bên ngoài xông tới một đống hộ vệ. Tuy vừa rồi Ngô Thiên phân thân hấp dẫn một đám hộ vệ, nhưng vẫn nhưng có không ít hộ vệ tại xung quanh, lúc này đem Ngô Thiên bao vây. Hừ, nguyên lai là hướng về phía vô cực đan tới, bất quá ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, ngươi hôm nay là trốn không thoát nơi này, đầu hàng đi. Quốc sư lạnh lùng nhìn nhìn Ngô Thiên, không có sợ hãi nói. Phải không? Ta đây hôm nay thật sự là muốn thử xem. Ngô Thiên vẻ mặt tiêu ý, lưỡi đao đặt ở quốc sư trên cổ. Vung ra chúng ta quốc sư. Bằng không ngươi nhất định phải chết. Ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đọc truyện tại HTTP. Nơi này đã bị chúng ta bao vây, ngươi là không thể nào đào thoát, khuyên ngươi đặt ở vũ khí đầu hàng. Xung quanh hộ vệ cầm lấy vũ khí tức giận quát, bất quá lúc này ai cũng không có tùy tiện xông lên, bọn họ lo lắng Ngô Thiên sẽ giết quốc sư. Ngô Thiên không có chút nào lo lắng, thản nhiên nói, giao ra vô cực đan, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền lấy đến vô cực đan sao? Ngươi muốn vô cực đan ta thiên bất quá cho ngươi, chỉ có ta một người biết đạo vô cực đan vị trí, nếu như ngươi giết ta liền vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được vô cực đan. Quốc sư nhìn nhìn Ngô Thiên cười lạnh nói, hắn biết Ngô Thiên vì vô cực đan mà đến, chỉ cần không nói cho Ngô Thiên vị trí liền không có chuyện gì. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy đi chết đi. Nói qua, Ngô Thiên trong tay đại đao không chút do dự bổ tới. Hôm nay mục đích của hắn cũng không phải là vô cực đan, mà là giết người. Quốc sư bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, không phải nói hảo vô cực đan sao? Vì sao đột nhiên muốn giết người sao? D. A. N. G. G. Ngay tại Ngô Thiên trong tay đại đao sắp chém tới quốc sư trên cổ thời điểm, đột nhiên hiện lên một đạo nhân ảnh ngăn trở Ngô Thiên công kích, cùng bạo công kích đem Ngô Thiên đẩy lui vài bước mới dừng lại. Quốc sư nhất thời sợ tới mức ngồi trên mặt đất, thở hổn hển nói, ảnh sát đại nhân, ngươi tới thật là kịp thời. ta thiếu chút nữa tiểu chết rồi, đa tạ cứu giúp. Không khách khí. Ảnh sát nhàn nhạt đáp lại nói. Lúc này Ngô Thiên thấy rõ ngăn trở công kích mình người là ai, chính là thần hầu phủ ảnh vệ thủ lĩnh ảnh sát, đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Trước kia Ngô Thiên nhìn không đến ảnh sát tu vi cảnh giới, thế nhưng bây giờ là cấp 10 võ tôn Ngô Thiên có thể thấy được ảnh sát tu vi cảnh giới, để cho Ngô Thiên cảm thấy khủng bố chính là, cái này ảnh vệ thủ lĩnh thực lực đã đạt đến bát cấp võ tông cảnh giới, khó trách lúc ấy nhìn không thấu thực lực của người này. Nguyên lai là cuồng võ đế quốc thần hầu phủ ảnh vệ thủ lĩnh ảnh sát đại nhân. Hôm nay may mắn nhìn thấy thật sự là không uổng công việc này. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Vậy mà liền ảnh vệ cũng biết, xem ra ngươi không phải là người bình thường. Ảnh sát trong mắt hiện lên một tia hàn mang, lạnh giọng quát, sắt, sắt ba. Xung quanh hộ vệ nhất thời một loạt mà lên phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên trong tay đại đao vung lên, một cỗ khổng lồ đao khí quét về phía mọi người, xung quanh hộ vệ nhất thời người ngã ngửa đổ. Đột nhiên, Ngô Thiên biến sắc, sau lưng một cỗ cảm giác mát để cho hắn kinh hồn bạt vía. Bình một tiếng, Ngô Thiên phí sức của chín châu hai hổ ngăn trở sau lưng công kích, đây là ảnh sát một kiếm này để cho Ngô Thiên nhanh lùi lại hơn 10 thước. Xem ra lấy thực lực trước mắt vô pháp ứng phó, vậy không thể khách khí, cuồng bạo đan. Ngô Thiên không chút do dự sử dụng cuồng bạo đan, tu vi trong chớp mắt liền từ cấp 10 võ tôn tăng vọt 5 cái đẳng cấp, đạt tới cấp 5 võ tông, cuồng bạo khí thế trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Chương 478, đem quốc sư biến thành khôi lỗi. Cuồng bạo đan là lần trước Ngô Thiên dự lưu lại một khỏa, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hôm nay xem như dùng tới. Ảnh sát tu vi cảnh giới đạt tới bát cấp võ tông, lấy Ngô Thiên bản thân cấp 10 võ tôn căn bản vô pháp ứng phó, thế nhưng cuồng bạo đan để cho Ngô Thiên tạm thời tăng vọt cấp 5, đạt tới cấp 5 võ tông cảnh giới, bởi vậy ứng phó ảnh sát như vậy đủ rồi. Hả? Vì sao trên người hắn khí thế có biến hóa lớn như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ảnh sát không biết là tình huống như thế nào, chỉ biết trên người Ngô Thiên khí thế tăng vọt. Mà vừa rồi sợ tới mức ngã xuống đất quốc sư thấy Ngô Thiên bị ảnh sát một kiếm đánh lui, nhất thời tức giận quát, thối mau tặc. Ảnh sát đại nhân thực lực cao cường, ngươi cái này tiểu mau tặc sẽ chờ chết đi. Dù cho có ảnh sát ở chỗ này cũng chỉ là lùi lại ngươi tử vong thời gian mà thôi. Ngô Thiên nết miệng mong vẻ mặt cười ta nói. Sắp chết đến nơi còn như thế nói lớn không ngượng. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi ứng phó như thế nào ảnh sát đại nhân. Quốc sư lớn lối đối với Ngô Thiên hô. Ngô Thiên nết miệng vẻ mặt không cho là đúng. Hãy xưng tên ra, nói ra ý, ta lưu lại ngươi toàn thời. Lúc này ảnh sát nhàn nhạt nói với Ngô Thiên. Chờ ngươi đã chết dĩ nhiên là biết tên của ta. Ngô Thiên nhíu mày nói. Hừ, đã như vậy vậy đừng trách ta không khách khí. Ảnh sát vẻ mặt lanh ý, đoạn kiếm trong tay trong chớp mắt biểu xuất một cỗ cuồng bạo chân khí. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí khổng lồ bắn về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, cuồng bạo kiếm khí từ Ngô Thiên vị trí xẹt qua đụng vào sau lưng trên vách tường, trầm trọng vách tường trong chớp mắt sụp đổ. Lúc này, thân thể của ảnh sát trong chớp mắt xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, đoạn kiếm trong tay đã đến trên cổ Ngô Thiên. Ngươi đã chết. Ảnh sát lạnh nhạt thanh âm xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng. Không thể không nói ảnh sát thực lực xác thực lợi hại, dù cho đã đạt tới cấp 5 võ tông tu vi Ngô Thiên cũng xác định ngăn không được một chiêu này. Bất quá Ngô Thiên cũng sẽ không đi cưỡng ép ngăn cản một chiêu này, tại ảnh sát đoạn kiếm đến Ngô Thiên cái cổ thời điểm, Ngô Thiên không chút do dự khởi động lên thuấn gian di động kỹ năng. Ảnh sát sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, Ngô Thiên vậy mà tại trước mắt của hắn trong chớp mắt biến mất, không phải là tốc độ nhanh mà là hư không tiêu thất. Miêu sát. Ngô Thiên thanh âm tại ảnh sát sau lưng vang lên, sau đó liền thấy được một đạo tử sắc hào quang hiện lên, Ngô Thiên trong tay trường đao trực tiếp từ ảnh sát trước ngực xuyên thấu. Ảnh sát hai mắt không thể tin nhìn từ ngực xuyên thấu qua lưỡi đao, hắn chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không nghĩ ra sẽ là loại kết quả này, loại cảm giác này tựa như còn chưa bắt đầu đã chấm dứt, để cho ảnh sát rất là không cam lòng. Ngươi! Đông một tiếng, lời của ảnh sát còn không có nói ra thân thể gục hướng mặt đất, hai mắt phẫn nộ trừng chết không nhắm mắt. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát bắt cấp võ tông cảnh giới ảnh sát, đạt được kinh nghiệm 5 triệu, miêu sát giá trị 1. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, tất cả mọi người thấy được Ngô Thiên hư không tiêu thất trong chớp mắt xuất hiện ở ảnh sát sau lưng, sau đó trường đao xuyên thấu trái tim của ảnh sát. Sao? Làm sao có thể? Vậy mà một đao giết được ảnh sát đại nhân, này! Cuối cùng là hạng gì thực lực? Chơi ạ! Ảnh sát đại nhân đã đạt đến bát cấp võ tông cảnh giới, mà người bịt mặt này một chiêu liền giết chết ảnh sát đại nhân, quá! Quá kinh khủng! Tiêu diệt ảnh sát! Ngô Thiên liền nhìn về phía cuồng võ đế quốc quốc sư, vừa cười vừa nói, được rồi, kế tiếp chính là ngươi. Quốc sư lúc này đã sắp tan vỡ, liền bắt cấp võ tông ảnh sát cũng bị người này một chiêu đánh gục, hắn này sao đến tột cùng là hạng gì thực lực, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Ngăn cản hắn. Nhanh, tất cả đều, giết hắn đi. Quốc sư sợ tới mức không ngừng lui về sau, đối với xung quanh hộ vệ tức giận quát. Sắt. Xung quanh hộ vệ tuy sợ hãi Ngô Thiên thực lực, nhưng là chỉ có thể nghe lệnh phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với xung quanh hộ vệ sau đó quăng một đạo khổng lồ đao khí quét về phía xung quanh. Ầm ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc, vô số hộ vệ đảo hướng trên mặt đất, chỉ một chiêu để cho vô số người bị mất mạng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thất cấp võ vương hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 1000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bát cấp võ vương hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 3000. Chúc mừng người chơi. Hệ thống không ngừng thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô Thiên lần nữa thu hoạch được một sóng kinh nghiệm, chẳng quản kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Lúc này, quốc sư sợ tới mức nhanh chóng chạy đi, Ngô Thiên một cái bước xa đã đến quốc sư trước mặt, trong tay trường đao nhìn chằm chằm quốc sư cái cổ nói, vô cực đan tại ở đâu? Ừ ngực. Quốc sư trùng điệp nuốt nước miếng một cái, trên trán chảy ra giọt mồ hôi to như hột đậu, lúc này hắn đã sợ đến toàn thân run rẩy. Tại quốc sư run rẩy, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía ngón tay. Lúc này Ngô Thiên thấy được quốc sư trên ngón tay mang theo một khỏa giới chỉ là một khỏa không gian giới, vô cực đan hẳn là đang ở bên trong. Rất tốt, vô cực đan thuộc về ta. Ngô Thiên khỏe miệng nết lên một tia cười tà. Nhưng mà chuẩn bị động thủ tiêu diệt quốc sư thời điểm, Ngô Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Giết chết cái này quốc sư thật sự là lại dễ dàng bất quá, thế nhưng giá hỏa này nếu liền chết như vậy liền thật không có giá trị, có đôi khi hoặc là so với đã chết càng có giá trị. Cho nên Ngô Thiên nhắm ngay quốc sư cánh tay chính là một đao, mang có không gian giới kia cái cánh tay trong chớp mắt từ thân thể của hắn chia lịa. A! Quốc sư hét thảm một tiếng, khổng lồ đau đớn trong chớp mắt liền tràn ngập đầu góc của hắn, sau đó trực tiếp ngất đi qua. Khôi lỗi thuật. Tại quốc sư ngất lúc trước, Ngô Thiên trực tiếp đối với quốc sư sử dụng một cái khôi lỗi thuật, cái này quốc sư cũng không có bao nhiêu thực lực, khôi lỗi thuật trực tiếp thành công, từ giờ trở đi cái này cánh tay đứt quốc sư chính là Ngô Thiên khôi lỗi. Tiềm phục tại Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng Đế bên người, tùy thời hướng ta báo cáo tình huống, lại còn đem Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng Đế dẫn hướng ngu ngốc phương hướng, còn có, đem lần này tập kích tất cả đều tính đến Chân Thần Tông trên đầu. Tại quốc sư hôn mê thời điểm, Ngô Thiên tại nước bù nhìn sư trong đầu hạ một cái mệnh lệnh. Đó lấy Ngô Thiên gỡ xuống quốc sư trên ngón tay viên kia không gian giới, tra xét bên trong tình huống thời điểm Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, không gian giới bên trong không chỉ không có cực đan, còn có 10 vạn lượng hắc kim. Đúng vậy, mặt khác nhiều buôn bán lời 10 vạn lượng hắc kim, là thời điểm rời đi. Ngô Thiên cười một tiếng, đón lấy thả người nhảy lên, tại dưới bóng đêm trong chớp mắt tiêu thất tại những hộ vệ kia trong mắt. Ngô Thiên buồn ý là tới giết quốc sư, thế nhưng tạm thời đổi chủ ý, hắn phát hiện đem quốc sư biến thành khôi lỗi tác dụng càng lớn. Hơn nữa hắn còn muốn lợi dụng quốc sư tới nhằm vào Chân Thần Tông, tốt nhất để cho Cuồng Võ Đế Quốc cùng Chân Thần Tông đối chọi gay gắt. Đối với Chân Thần Tông mấy cái cao ngạo gia hỏa, Ngô Thiên không ngại như vậy buồn nôn bọn họ một chút. Càng trọng yếu hơn là trở thành khôi lỗi quốc sư có thể tiềm phục tại Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng Đế bên người, tùy thời có thể hướng Ngô Thiên mang đến tin tức. Bởi vậy Cuồng Võ Đế Quốc uy hiếp đã nhỏ đi nhiều, thậm chí về sau còn có thể tướng uy hiếp triệt để diệt trừ. Chương 479, khôi lỗi tác dụng. Tại đem Cuồng Võ Đế Quốc quốc sư biến thành khôi lỗi về sau, Ngô Thiên liền trực tiếp tránh người, bởi vì Ngô Thiên đã cảm nhận được vô số cao thủ đang tại hướng bên này tới gần, rốt cuộc nơi này là Đông Thăng Đế Quốc đế đô, hôm nay các quốc gia thế lực lại đang đế đô, vô số cao thủ, chiến đấu mới vừa rồi đã khiến cho những người này chú ý. Cuồng Võ Đế Quốc quốc sư tao ngộ ám sát, vô cực đan bị cướp đoạt sự tình rất nhanh truyền khắp Đông Thăng Đế Quốc đế đô, thế lực khắp nơi phải sợ hãi. Đông Thăng Đế Quốc hoàng cung. Bệ hạ, Cuồng Võ Đế Quốc quốc sư tại dịch trạm tao ngộ cao thủ ám sát, bọn họ vô cực đan bị cướp đi, quốc sư bị mất một mảnh cánh tay, hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh sống chết không rõ. Thám tử hướng Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế báo cáo tình huống. Cái gì? Tại chấm đế đô đã tao ngộ ám sát? Chẳng lẽ đế đô phòng vệ quân thực hiện không có dò xét đến sao? Còn có, Cuồng Võ Đế Quốc quốc sư do bát cấp võ tông cảnh giới ảnh sát bảo hộ, chẳng lẽ đối phương cũng phải tay sao? Hoàng đế chân kinh mà hỏi. Bẩm báo bệ hạ, căn cứ hộ vệ miêu tả, ảnh sát bị đối phương nhất kích tất sát, thích khách cực kỳ lợi hại, chỉ sợ không phải người bình thường. Liên bát cấp võ tông cảnh giới ảnh sát cũng bị người nhất kích tất sát, đến cùng là người nào có loại thực lực này? Cùng Võ Đế Quốc quốc sư tại chấm quốc thổ trên tao ngộ ám sát, chuyện này trở nên phức tạp. Bây giờ lập tức phái người toàn thành lùng bắt thích khách, phải tất yếu tìm đến dấu vết để lại. Hoàng đế nhất thời nhíu mày hạ lệnh. Vâng, bệ hạ. thậm chí có người tranh đoạt vô cực đan, vẫn là tại vô số cao thủ bao vây rồi cướp đi, người này quá lợi hại. Đến cùng là ai dám ở Đông Thăng Đế quốc đế đô lô mãng? Tây vực đế quốc người nhận được tin tức, lúc này đang suy tư. Ha ha, cái này có chuyện náo nhiệt, cướp đi vô cực đan người không chỉ để cho Đông Thăng Đế quốc mặt mất hết, càng gây ra Cuồng Võ Đế quốc cùng Đông Thăng Đế quốc ở giữa mâu thuẫn, dính đến đế quốc tôn nghiêm, Cuồng Võ Đế quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Man Đế quốc người chờ xem kịch vui. Vốn chuẩn bị ngày mai lên đường về nước, hiện tại xem ra còn có ở lâu mấy ngày. Bắc Hoang Đế quốc người nghĩ đến. Lúc này nhận được tin tức thế lực khắp nơi phản ứng không đồng nhất, nhưng mà sự tình người khởi xướng Ngô Thiên đã thoải mái nhàn nhã trở lại Ninh gia. Trở lại Ninh gia thời điểm vừa vặn gặp được Hồ Cung Phụng, Hồ Cung Phụng kỳ quái nhìn Ngô Thiên, hỏi: "Ngô lão đệ, ngươi mới ra đi một hồi lâu phải đi làm gì? Buổi tối ăn có chút no bụng ra ngoài chạy hết một vòng." Ngô Thiên giang tay ra nói: "Hôm nay đế đô phát sinh một đại sự, cùng võ đế quốc quốc sư vô cực đan bị cướp đoạt, hơn nữa bắt cấp võ tông ảnh sát bị người một chiêu đánh chết." Hồ Cung Phụng nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói: "Ta thảo, còn có việc này. Người nào tại phía trước ta tiêu diệt quốc sư?" Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Hồ Cung Phụng. Ngô lão đệ làm thật không biết. Hồ Cung Phụng có chút hoài nghi nhìn Ngô Thiên, lúc trước hắn nghe nói Ngô Thiên muốn cấp cùng võ đế quốc quốc sư giáo huấn, kết quả đêm nay liền phát sinh chuyện này, hắn cảm thấy việc này cùng Ngô Thiên có lớn lao quan hệ. "Ta làm sao có thể biết chuyện này, sự tình cũng không phải ta xong rồi được." Ngô Thiên lắc đầu vẻ mặt vô tội nói: "Ngô lão đệ, vậy tối nay sớm một chút nghỉ ngơi đi, gần nhất Đông Thăng Đế quốc đế đô không phải là rất an bình, Ngô lão đệ tốt nhất cẩn thận một chút." Hồ Cung Phụng lo lắng nói: "Ừ, hảo." Sau đó, Ngô Thiên liền đi gian phòng nghỉ ngơi, cùng bạo đan hiệu quả đã tiêu tán, tu vi một lần nữa trở lại cấp 10 võ tôn, mang đến cho Ngô Thiên tác dụng phụ chính là tinh thần cực kỳ mệt mỏi, sau khi trở lại phòng đến cùng liền ngủ mất, bên ngoài phát sinh bất kỳ sóng gió đều cùng hắn không có quan hệ gì. Ngày hôm sau, Cuồng Võ Đế quốc quốc sư từ đau đớn bên trong giật mình tỉnh lại. "Đáng giận. Đau chết ta, má, ta nhất định phải giết đi tên hôn đảng kia." Quốc sư cao giọng mắng, hai mắt con mắt hiện lên một tia hắc quang. "Quốc sư, ngươi rốt cục tỉnh, thật tốt quá." "Tốt cái giám a. Lao tử cánh tay đều đã đoạn, làm sao có thể hảo? Người của chân thần tông thật sự là khinh người quá đáng, vậy mà giết đến tận cửa cướp đoạt vô cực đan, thù này chúng ta Cuồng Võ Đế quốc nhất định phải báo." Quốc sư cắn răng thống hận nói. Lúc này hắn đã bị Ngô Thiên luyện chế thành khối lỗi, hết thể hành động đều dựa theo Ngô Thiên cho chỉ thị của hắn làm. Chân thần tông. Bên cạnh thủ hạ kỳ quái nhìn quốc sư. "Tối hôm qua tập kích chúng ta chính là người của chân thần tông, bằng không ai có như thế lực lượng cường đại. Chân thần tông hoàn toàn không đem chúng ta Cuồng Võ Đế quốc để vào mắt. Hảo, chúng ta quyết không thể như vậy bỏ qua, ta muốn đi gặp mặt Đông Thăng Đế quốc thánh thượng." Quốc sư nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là người của chân thần tông làm. Khó trách ảnh sát đại nhân một chiêu đã bị giết, cũng chỉ có chân thần tông có thực lực như vậy. Quốc sư đại nhân nói không sai, chúng ta không thể từ bỏ ý đồ, đây là liên quan đến chúng ta Cuồng Võ Đế quốc mặt vấn đề, nhất định phải tìm chân thần tông tính toán rõ ràng sở. Hộ vệ bên cạnh nhóm tất cả đều lòng đầy căm phẫn nói. Chân thần tông chính là Đông Thăng Đế quốc tông môn, ta hiện tại liền đi gặp mặt Đông Thăng Đế quốc thánh thượng, để cho hắn vì ta chủ trì công đạo. Quốc sư đại nhân, chúng ta dơ lên ngươi đi gặp bệ hạ. Sau đó, quốc sư tại một đống hộ vệ dưới sự bảo vệ đi hướng Đông Thăng Đế quốc hoàng cung gặp mặt hoàng đế, hoàn toàn không để ý đoạn tuyệt cánh tay. Đông Thăng Đế quốc hoàng đế biết việc này, quốc sư rất thuận lợi gặp được hoàng đế. "Bệ hạ, thỉnh bệ hạ vì chúng ta chủ trì công đạo." Quốc sư nhìn thấy hoàng đế về sau nhịn đau quỳ xuống la lớn. "Quốc sư xin đứng lên, ngươi chính là Cuồng Võ Đế quốc quốc sư, hiện giờ tại chấm đế đô chính là chấm khách quý, hơn nữa quốc sư hiện tại thân thể ôm bệnh nhẹ, người tới, ban thưởng ghế ngồi." Hoàng đế nhìn quốc sư vẫn còn ở đổ máu cánh tay, sai người cho quốc sư bưng tới một cái ghế. "Bệ hạ, tối hôm qua tại hạ tại dịch trạm lọt vào thích khách giám sát, vô cực đan bị cướp đi, bảo hộ tại hạ ảnh sát đại nhân cũng lọt vào sát hại, không ít tướng sĩ cũng vứt bỏ tánh mạng, tại hạ cũng vứt bỏ một cánh tay, hiện tại vẫn thống khổ. Tại hạ khẩn cầu bệ hạ truy nã hung thủ, còn chúng ta Cuồng Võ Đế quốc chúng tướng sĩ công đạo." Quốc sư cắn răng thống hận nói đến. Quốc sư tại châm quốc thổ trên gặp bất chắc đúng là bất hạnh. Chấm tuyệt đối sẽ nhanh chóng tìm đến hung thủ thay quốc sư lấy lại công đạo, chỉ là hiện tại hung thủ còn không biết tung tích, một khi tìm đến hung thủ chấm nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Hoàng đế lời thề son sắt hướng quốc sư cam đoan. "Bệ hạ, tại hạ đã biết hung thủ từ ở đâu, bọn họ chính là Đông Thăng Đế quốc người của chân thần tông." Quốc sư từng chữ từng câu nói. "Cái gì? Chân thần tông? Quốc sư còn có chứng cứ?" Hoàng đế nhất thời cả kinh hỏi. Trên triều đình những đại thần khác cũng là vẻ mặt chấn kinh. ảnh sát đại nhân chính là bát cấp võ tông cảnh giới, thử hỏi có bao nhiêu người có thể một kích miêu sát ảnh sát đại nhân. Cũng chỉ có chân thần tông có thực lực như vậy. Còn có, hung thủ tại trước khi rời đi từng tự xưng chân thần tông, cũng chỉ có chân thần tông mới có thể như thế cuồng ngạo. Quốc sư, chấm biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, nhưng việc này còn chưa điều tra rõ ràng, huống hồ cũng không có chứng cứ xác thực, bất quá chấm sẽ phái người cùng chân thần tông tiếp xúc, điều tra thêm việc này có hay không cùng bọn họ có quan hệ, một khi có tin tức chấm nhất định sẽ trước tiên thông báo quốc sư. Hiện tại chấm an bài tốt nhất ngự y là quốc sư chữa thương, hy vọng quốc sư sớm ngày khôi phục. Đa tạ bệ hạ. Quốc sư sau khi rời đi, hoàng đế nhìn phía dưới đại thần hỏi, các vị ái khanh, các ngươi cảm thấy việc này cùng chân thần tông có quan hệ sao? Bẩm bẩm bệ hạ, việc này khắp nơi lộ ra kỳ quặc, tình huống cụ thể chỉ có chờ tra rõ ràng tài năng biết, thế nhưng hiện giờ cùng võ đế quốc quốc sư một mực chắc chắn chân thần tông, hiển nhiên việc này có chút khó giải quyết. Bất kể như thế nào cũng phải điều tra rõ việc này, đây chính là quan hệ đến Đông Thăng đế quốc mặt. Hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 480, võ đấu sân thi đấu. Cùng võ đế quốc hoàng đế nhận được tin tức ngay trước quần thần mặt tức giận. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đông Thăng đế quốc chân thần tông vậy mà cướp đi chấm thần cấp đan dược vô cực đan, còn cắt đứt quốc sư một cánh tay, càng thêm đáng giận là còn sát hại thần hầu phủ ảnh vệ ảnh sát, quả thật khinh người quá đáng. Bây giờ lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Đông Thăng đế quốc hoàng đế, nhất định phải hắn nghiêm tra việc này, nếu không phải cho chấm một cái công đạo, chấm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng đế tại triều quan tòa đại phát lôi đỉnh. Bệ hạ, chân thần tông rất không đơn giản, tuy bọn họ thân ở Đông Thăng đế quốc, nhưng địa vị thậm chí cách biệt tại hoàng tộc phía trên, e rằng Đông Thăng đế quốc hoàng tộc cũng cầm chân thần tông không có biện pháp. Phía dưới đại thần nói, không có cách nào cũng phải có biện pháp, chân thần tông địa vị lại cách biệt chẳng lẽ liền có thể tùy ý giết người sao? Nếu là Đông Thăng đế quốc nói rõ không được, chấm liền tự mình để cho chân thần tông lấy ra giao cho. Hoàng đế giận tím mặt quát, lập tức mọi người không lời. Tại cùng võ đế quốc đối với chân thần tông sản sinh oán khí thời điểm, Nô Thiên thì tại Ninh Gia Sành ăn. Bởi vì ngày hôm qua đấu giá hội, Thuận Phong Thương hội thanh danh đã tại Thần Long Đại Lục khai hỏa, vô số cỡ lớn thế lực cùng Thuận Phong Thương hội hợp tác, Ninh Gia gần như muốn bận điên, đây hết thể toàn bộ nhờ Ngô Thiên thần cấp đan dược cùng thần khí, Ninh Gia người tự nhiên dùng đồ tốt nhất lấy ra chiêu đãi Ngô Thiên. Lão hổ, Ninh cô nương hôm nay không tại Ninh phủ sao? Ngô Thiên vừa ăn chân quả vừa nói. Bởi vì ngày hôm qua đấu giá hội vô cùng thành công, hấp dẫn đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực chú ý, bởi vậy hôm nay tìm kiếm Thuận Phong Thương hội hợp tác thế lực rất nhiều, Ninh gia chủ yếu đi cùng bọn họ bàn bạc, không có thời gian tự mình chiêu đãi Ngô lao đệ, ở chỗ này ta thay gia chủ biểu thị ấy nấy. Ngô Thiên khoát tay không sao cả nói, không sao, dù sao con người của ta tương đối tùy ý, Ninh cô nương chính là nhất gia chi chủ tự nhiên muốn bận rộn chuyện của mình. Đúng rồi, lão hồ, nếu như hiện tại Ninh gia ổn định lại, ta hai ngày ta muốn trở về, rốt cuộc ngươi cũng biết Vô Thiên Đế quốc còn có một cặp sự tình. Ngô lão đệ, tuy ta biết ngươi có chuyện, thế nhưng ngươi giúp ta chúng ta Ninh gia nhiều như vậy, ngay tại Ninh gia ở lâu vài ngày, cũng tốt để cho chúng ta hết sức người chủ địa phương. Không thể ở lâu, ngày mai ta liền trở về đi, hôm nay ngay ở chỗ này hảo hảo vui đùa một chút, đúng rồi, tới Đông Thăng Đế quốc cũng có một thời gian thật dài cũng không có mở mang kiến thức một chút. Hôm nay ngươi liền dẫn ta mở mang kiến thức một chút Đông Thăng Đế quốc đế đô a. Cái này không có vấn đề, rất vinh hạnh vì Ngô lão đệ cống hiến sức lực. Sau đó, Hồ Cung Phụng liền mang theo Ngô Thiên tới kiến thức Đông Thăng Đế quốc đế đô. Đi đến đế đô cũng có hơn nửa tháng, Ngô Thiên hoặc là chính là tại Cứu Ninh Ngọc Kiều, hoặc là chính là tại Mật Thất Luyện Đan, đích xác không có chân chính kiến thức qua đế đô. Đông Thăng Đế quốc không hổ là ngũ đại đế quốc một trong, đế đô quy mô so với Cuồng Võ Đế quốc còn muốn càng thêm rộng lớn. Muốn biết rõ Đông Thăng Đế quốc so với Cuồng Võ Đế quốc càng thêm cường thịnh, hơn nữa cũng ở Thần Long Đại Lục trên hùng bá mấy trăm năm, so với Cuồng Võ Đế quốc nội tình không ngừng tốt một chút. Nơi này đã từng là một mảnh chiến khu, trải qua mấy lần cỡ lớn chiến tranh, về sau yên ổn về sau xây dựng thành công bây giờ phồn hoa đường đi, còn có này tòa pho tượng, đã từng là Đông Thăng Đế quốc chiến thần pho tượng, vùng này thì là đế quốc đại thần gia tộc Hồ Cung Phụng mang theo Ngô Thiên tại đế đô đi dạo. Đế đô đường đi đích xác phồn hoa, khắp nơi đều là dòng người xuyên qua không thôi, hơn nữa nhìn lên mỗi người đều cực kỳ giàu có. Lúc nào Vô Thiên Đế quốc cũng có thể trở nên như thế phồn hoa ta liền đủ hài lòng. Ngô Thiên cảm khái nói. Ta tin tưởng Ngô lão đệ sớm muộn có một ngày biết làm đến. Hồ Cung Phụng cười nói. Mau tới áp giót, mau tới áp giót. Hôm nay thổ xà vương giao đấu tử thần, thế kỷ thi đấu, chạy nhanh tới áp giót. Ngay tại đi dạo thời điểm, bên cạnh vang lên tiếng hò hét. Tiếng hò hét xung quanh có rất nhiều dân chúng vây xem. Thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. ta muốn mua thổ xà vương, ta muốn áp tử thần. Nô Thiên tò mò nhìn về phía vị trí kia, Hồ Cung Phụng cười cười nói, vậy là đế đô lớn nhất thành, hiện tại đang tiến hành một hồi lôi đài đấu võ thi đấu. Lôi đài đấu võ thi đấu, có chút ý tứ, ta có thể đi nhìn xem sao. Đương nhiên, chỉ cần trả thù lao liền có thể tiến vào quan sát trận đấu, mà còn có thể tiến hành áp rót. Hồ Cung Phụng gật đầu nói, hảo, vậy chúng ta đi xem một chút. Sau đó, Hồ Cung Phụng liền mang theo Ngô Thiên tiến nhập Đổ Thành. Đổ Thành này không hổ là đế đô lớn nhất Đổ Thành, không chỉ có được xa hoa cỡ lớn lầu các, còn có một mình khoáng đại sân thi đấu cung cấp tiến hành võ đấu trận đấu. Tại tiến nhập sân thi đấu quan sát võ đấu trận đấu lúc trước, nhân viên phục vụ cười đối với Ngô Thiên hỏi, công tử, hôm nay là thổ xà vương cùng tử thần chiến đấu, công tử có muốn hay không áp điểm? Đương nhiên, bất quá giới thiệu cho ta một chút hai người tình huống A. Ngô Thiên vừa cười vừa nói, thổ xà vương là chúng ta sân thi đấu vương giả, tu vi cảnh giới đã đạt tới cấp 10 võ vương, đã liên tục thắng 30 cuộc tranh tài, hiện giờ khí thế đang vượng, 1-1-2 tỷ lệ đặt cược. Về phần tử thần tu vi cảnh giới là bát cấp võ vương, thế nhưng hắn am hiểu ám sát chi thuật, từng ở sân thi đấu đánh chết cấp 10 võ vương, đã liên tục thắng 5 cuộc tranh tài, tỷ lệ đặt cược là 1-3. Xin hỏi công tử áp vị nào dũng sĩ? Ngô lão đệ, thổ xà vương này tại đế đô có nhất định danh khí, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, ta cảm thấy được gáp hắn càng thêm thỏa đáng. Hồ Cung Phụng ở bên cạnh nói. Nô Thiên sờ lên cái cằm, nói, ta áp tử thần, 100 lượng hắc kim. Hồ Cung Phụng nhất thời trừng to mắt, bất khả tư nghị hỏi, Nô lao đệ, mặc dù nói 100 lượng hắc kim đối với ngươi không coi vào đâu, thế nhưng là cũng không cần như vậy lãng phí a. Tuy tử thần tỷ lệ đặt cực cao, thế nhưng rốt cuộc tu vi cảnh giới so với thổ xà vương thấp hai cái cảnh giới, tỷ số thắng khá thấp, Nô lao đệ vì sao phải áp hắn đâu này? Ta cảm thấy được cái tên này có chút quen thuộc, cho nên liền áp hắn. Nô Thiên nhún vai lơ đến nói. Được rồi, quả nhiên là có tiền tùy hứng. Hồ Cung Phụng vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, Nô Thiên tại tử thần trên người bắt lại 100 lượng hắc kim, sau đó tiến vào sân thi đấu. Sân thi đấu rất lớn. Có thể dung nạp đại khái một vạn người, thế nhưng lúc này sân thi đấu chỗ ngồi không sai biệt lắm đã ngồi đầy, có thể thấy võ đấu tại Thần Long Đại Lục nên là cỡ nào thịnh hành. Các vị tôn quý khách mời, cảm tạ mọi người đến đây đặc sắc võ đấu sân thi đấu, ta không cần nói nhảm nhiều lời, kế tiếp lập tức tiến nhập nhiệt huyết sôi trào võ đấu giải thi đấu. Tại cái này sân thi đấu, không có thương cảm, không có nhu nhược, có chỉ là máu tươi cùng phân đấu. Tại cái này sân thi đấu, có chỉ là nhận thua cùng tử vong, để cho chúng ta nhiệt liệt hoan hô hôm nay dũng sĩ. Đầu tiên là liên tục thắng 30 trận thổ xà vương, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoa sân thi đấu một mảnh sôi trào tất cả đều là hoan hô còn chúng, người của thổ xà vương khí tương đối chi cao. Kế tiếp nhiệt liệt hoan nghênh mặt khác một vị khiêu chiến dũng sĩ, tử thần. Giống. Tuy sân thi đấu cũng có không ít tiếng hò hét, nhưng hoàn toàn không có thổ xà vương cao như vậy nhân khí. Thế nhưng lúc Ngô Thiên thấy được tử thần xuất hiện thời điểm, nhất thời trừng to mắt. Ta đi. Khó trách ta cảm thấy tử thần cái tên này quen thuộc như vậy, nguyên lai là đã từng thấy qua, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải hắn. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn kia cái người lùn ra hỏa. Chương 481, tử thần tái hiện. Nô lão đệ nhận thức cái này tử thần. Hồ Cung Phụng tò mò hỏi. Gặp qua một lần, ban đầu ở cuồng võ đế quốc thời điểm, chỉ bất quá lúc ấy tu vi của hắn cảnh giới chỉ có cấp 3 võ vương, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy vậy mà đã đạt đến bát cấp võ vương, gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Nô Thiên cười cười nói. Nô Thiên còn nhớ đến lúc ấy cùng tử thần gặp nhau tình huống, đó là tại cuồng võ đế quốc hoàng thành cấm quân địa lao, lúc ấy Nô Thiên cùng tử thần nhốt tại một cái nhà tù, kết quả Nô Thiên vượt ngục sẽ chết thần thả ra ngoài. Lúc ấy tử thần nói có chuyện muốn làm, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt thời điểm gia hỏa này vậy mà tại Đông Thăng Đế quốc võ đấu sân thi đấu. Kia cái tử thần hay là trước sau như một địa không tầm thường, vóc dáng thấp bé tướng mạo thường thường, đặt ở trong đám người một chút cũng không thấy được, cả người thoạt nhìn không có một tia khí thế, có chút yếu đuối. Trái lại đối thủ của hắn thổ xà vương, vẻ mặt cuồng ngạo cùng lớn lối, trên người tản mát ra một loại lăng lệ khí thế. Chợt nhìn thổ xà vương tỷ số thắng càng lớn, không nhìn tu vi, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người hắn khí thế lại càng lợi hại, hơn nữa nghe nói hắn là một cái cực kỳ âm tàn người, vì thủ thắng không từ thủ đoạn, không ít sân thi đấu đối thủ cũng bị hắn tàn sát. Kia cái tử thần hôm nay sợ rằng lành ít dữ nhiều. Hồ Cung Phụng nhìn sân thi đấu trên hai người phân tích nói. Nô Thiên nhún vai nói, không có chấm dứt lúc trước cái gì cũng nói bất định. Bất kể như thế nào ta cảm thấy được thổ xà vương tỷ số thắng càng lớn. Hồ Cung Phụng kiên trì nói. Thổ xà vương. Lên A. Ngươi mới là sân thi đấu vương giả, ngươi mới là hôm nay người thắng, ta nhưng làm toàn bộ gia sản đều áp ở trên người ngươi. Tuy nói tử thần cũng rất lợi hại, thế nhưng cùng thổ xà vương so sánh không có ý nghĩa, tử thần có thể giết chết cấp 10 võ vương đối thủ, thổ xà vương thế nhưng là liền một cấp võ tôn cảnh giới đối thủ giết sạch qua. Hôm nay thổ xà vương tất thắng. Sông A, thổ xà vương, để cho tất cả mọi người kiến thức sự lợi hại của ngươi. Thính phòng trên đại bộ phận người xem đều cùng hồ cung phụng có đồng dạng ý nghĩ, lúc này duy trì thổ xà vương tiếng hò hét rõ ràng áp qua tử thần. Lúc này, tại thính phòng một chỗ vị trí, sân thi đấu cao tầng đang tại quan sát võ đấu tỉ thí. Vương gia, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã cùng tử thần thông qua khí, để cho hắn tại cuộc tỉ thí này bên trong thất bại. Đổ thành cao tầng hướng bên cạnh vương gia nịnh nọt ton hót cười nói. Chỉ có mục đích trung chế tạo ra một cái sân thi đấu vương giả, chúng ta đổ thành mới có thể có tốt hơn lợi ích thu được. Người xem hiện tại tất cả người xem đều ủng hộ thổ xà vương, tương lai đổ thành tiền đồ vô lượng. Vương gia vẻ mặt nụ cười nói. Có vương gia tọa chấn đổ thành tự nhiên tiền đồ vô lượng. Bên cạnh cao tầng nịnh nọt ton hót nói. Sân thi đấu. Nghe nói ngươi gọi tử thần, này danh hiệu thật là đủ uy phong. Thổ xà vương vẻ mặt cao ngạo nhìn tử thần, nhiều hứng thú nói. Danh hiệu mà thôi. Tử thần nhàn nhạt đáp lại nói. Ha ha, không sai, chỉ là danh hiệu mà thôi, lấy ngươi bắt cấp võ vương tu vi không có thể trở thành tử thần. Cho nên ngươi hay là lập tức đầu hàng nhận thua đi, hôm nay ngươi không phải là đối thủ của ta. Thổ xà vương phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi vẻ mặt âm trầm nói, trên người tản mát ra một cỗ âm lãnh khí tức. Cho dù chết ta cũng sẽ không nhận thua. Tử thần lung lay dao găm trong tay thản nhiên nói. Thổ xà vương trong mắt nhất thời hiện lên một tia hàn mang, uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi, ta giết người nhưng cho tới bây giờ không lưu tình. Một khi động thủ ngươi chính là nhận thua ta cũng sẽ không nương tay, đến lúc sau chờ đợi ngươi chỉ có tử vong cùng vô tận địa ngục. Tử thần không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm thổ xà vương. Các vị người xem, thỉnh trận to ánh mắt của các ngươi, kế tiếp nhiệt huyết sôi trào tỉ thí liền muốn bắt đầu. Hiện tại ta tuyên bố, võ đấu chính thức bắt đầu ba. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, toàn trường sôi trào. Xông lên A, giết A. Khán giả điên cuồng reo hò. Tử thần, ta lập tức để cho ngươi trở thành tử vong thần. Thổ xà vương như độc xà đồng dạng thẻ ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến tử thần trước mặt, ngay sau đó thổ xà vương trong tay móng vuốt thép trong chớp mắt bắn ra, trùng điệp chụp vào tử thần. Ầm ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc vang lên, tử thần thân thể mãnh liệt hướng về sau nhanh lùi lại, mặt đất xuất hiện mấy cái thật sâu lỗ khảm, đây là thổ xà vương trong tay móng vuốt thép làm ra. Ha ha, chạy trốn rất nhanh đi. Thổ xà vương nhìn lui lại tử thần nhiều hứng thú nói. Thân thể lần nữa biến mất ở chỗ cũ. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó thổ xà vương không ngừng mà tiến hành cuồng bạo công kích, trong tay móng vuốt thép như độc xà hướng phía tử thần liên tục công kích. Tử thần này thì không có bất cứ gì đánh trả, chỉ là không ngừng mà né tránh, thoạt nhìn ở vào nghiêm trọng tình thế xấu. Thổ xà vương quả nhiên lợi hại, cường đại công kích gần như ép tới không thở nổi, hôm nay thổ xà vương nhất định thắng định rồi. Tử thần tu vi cảnh giới so với tử thần cao hơn hai cái cảnh giới. Loại này chênh lệch không phải là tùy ý có thể bù đắp, tử thần thất bại. Hắc hắc, hôm nay cuối cùng là áp đúng rồi, tuy kiếm không nhiều lắm, nhưng cuối cùng là đã kiếm được. Thổ xà vương, lên A, nhanh lên giết đi tử thần A. Trên đài người xem tất cả đều sôi trào lên, nhất là thấy được thổ xà vương ngăn chặn tử thần lại càng thêm hưng phấn. Hồ Cung Phụng cũng là lắc đầu nói, nô lao đệ, ngươi xem kia cái tử thần chỉ biết một mặt tránh né, căn bản không có sức hoàn thủ, ngươi ở trên người hắn hoa 100 lượng hắc kim thật sự không đáng. Lão hồ, ngươi cái này sai rồi, tử thần am hiểu nhất chính là ám sát, tại trong lúc lơ đãng tìm kiếm sơ hở, hắn mới thật sự là trong bóng tối độc xà, tìm kiếm lấy chí mạng cơ hội, một khi bị hắn tìm đến thổ xà vương không phải là dễ dàng như vậy ứng phó. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói với Hồ Cung Phụng, nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, không tốt ứng phó. Ha ha, vậy thì chờ lấy xem kịch vui. Tựa như cùng theo như lời Nô Thiên đồng dạng, tử thần lúc này thật sự ngủ đông, ở ẩn lấy chờ cơ hội. Hắn không phải là chiến sĩ cũng không phải dũng sĩ, hắn là một cái thích khách, một cái chân chính thích khách. Ầm ầm. Thổ xà vương lần nữa chế tạo ra cuồng bạo công kích, trên mặt đất trực tiếp bị cuồng bạo chân khí đánh ra mấy cái hố to. Lúc này, tử thần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, dao găm trong tay trong chớp mắt một cái xoay tròn, hướng phía thổ xà vương dưới nách cấp tốc mà đi. Vèo một tiếng, truy thủ trực tiếp phá vỡ thổ xà vương dưới nách y phục, bất quá thổ xà vương tốc độ nhanh nhẹn tránh qua, tránh né tử thần công kích. Ta thảo. Thiếu chút nữa đã bị ngươi quẹt làm bị thương, may mắn trốn nhanh hơn. Thổ xà vương có chút ngoài ý muốn nhìn tử thần, bất quá chênh lệch cuối cùng là chênh lệch, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, được rồi, kế tiếp ta muốn chăm chú. Tử thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Thổ Xà Vương. Thổ Xà Vương liếm liếm bờ môi, trên người tản mát ra một cỗ khổng lồ âm lãnh khí tức, chân khí toàn thân ngưng tụ tại móng vuốt thép phía trên, móng vuốt thép phát ra một tiếng rung động âm thanh. Đi chết đi. Thân thể của Thổ Xà Vương xuất hiện ở Tử Thần trước mặt. Tử Thần đang muốn né tránh, thế nhưng là Thổ Xà Vương một cái thoáng hiện trong chớp mắt đã đến Tử Thần sau lưng, trong tay lóe hàn mang móng vuốt thép đâm về Tử Thần phía sau lưng. Ngay tại lúc này, Tử Thần mãnh liệt trừng lớn hai mắt, dao găm trong tay một cái nhanh chóng xoay tròn hung hăng gai đất ủng hộ hay phản đối Thổ Xà Vương. Phúc! Một đạo máu tươi biểu xuất, Thổ Xà Vương móng vuốt thép thật sâu đâm vào Tử Thần bờ vai. Chương 482, nổi giận ba vương gia. Thổ Lang Vương trong tay móng vuốt thép hung hăng đâm vào Tử Thần bờ vai, nhưng mà để cho chỗ có người không nghĩ đến chính là Tử Thần đối với cái này một lần công kích căn bản cũng không có tránh né, mà là trực lăng lăng chống đi tới. Phúc! Một tiếng kiếm nhập ra thịt thanh âm vang lên. Tử Thần dao găm trong tay đâm vào ngực của Thổ Lang Vương. Tất cả mọi người không thể tin nhìn một màn này, Tử Thần không có né tránh Thổ Lang Vương công kích đã đủ làm cho người ta chấn kinh, hiện tại Tử Thần chủy thủ đâm vào Thổ Lang Vương ngực lại càng làm cho người ta mộng bức. Thổ Lang Vương lại bị Tử Thần công kích được. Hơn nữa còn là bị đánh trúng chỗ hiểm. Chơi ạ! Tử Thần là cố ý dùng thân thể của mình làm mồi nhử, hắn một mực ở chờ đợi cơ hội này, hắn liền chỉ dùng của mình bị thương để đổi lấy cơ hội, quá lợi hại. Thảo. Thổ Lang Vương bị đánh trúng ngực. Chấn kinh không chỉ là thính phòng phía trên người xem, liền ngay cả Thổ Lang Vương bản thân cũng là không thể tin trừng lớn hai mắt. Ngươi vậy mà. Dùng thân thể của mình. Để đổi lấy cơ hội, khó. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Thổ Lang Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tử Thần, trong miệng không ngừng toát ra máu tươi. Ta sợ chết, ta đương nhiên sợ chết. Ta sợ vẫn chưa hết thành chính mình mục tiêu trước đã chết. Tử Thần cầm chặt Thổ Lang Vương chọc vào trên bờ vai móng vuốt thép, cứng rắn từ trên bờ vai rút ra, đón lấy nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thổ Lang Vương bụng lấy máu tươi chảy dòng ngực, thân thể ở chỗ cũ không ngừng lảo đảo, cuối cùng bất đắc dĩ đảo hướng mặt đất. Hoa! Thật sự là ngoài dự đoán mọi người, tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người. Tử Thần vậy mà dùng thân thể của mình đổi lấy thắng lợi, Thổ Lang Vương đã không có sức chiến đấu, cuộc quyết đấu này người thắng là Tử Thần ba. Thảo! Thổ Lang Vương, ngươi cái này phế bức. Cho lão tử đứng lên a. Mẹ nó. Lão tử bồi thường tiền, bồi thường lớn hơn. Chết tiệt Tử Thần, ngươi hắn sao vì cái gì thắng, tiền của lão tử mất giáo. Thính phòng trên tất cả đều là một hồi chửi bới cùng phàn nàn, hiển nhiên loại kết quả này vượt quá đại bộ phận người ngoài ý liệu, thế nhưng là sự thật lại hung hăng địa rút bọn họ một trường. Nô lão đệ, ngươi vậy mà áp đúng rồi, Tử Thần vậy mà thắng, quả thật khó có thể tin. Nô lão đệ, ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được? Hồ Cung Phụng bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, giật mình nói. Kỳ thật ta là nhìn Tử Thần tỷ lệ đặt cược đại tài áp hắn. Ngô Thiên nhún vai cười nói. Hồ Cung Phụng nhất thời một hồi bạch nhãn. Thính phòng một chỗ vị trí, sân thi đấu cao tầng cực kỳ chấn động. Lẽ nào lại như vậy? Vì sao kia cái Tử Thần thắng, các ngươi không phải là sắp xếp xong xuôi sao? Cái này gọi là sắp xếp xong xuôi, các ngươi là tại trêu chọc ta sao? Vương gia thấy được Tử Thần cuối cùng lấy được thắng lợi. Hồn hển đối với sân thi đấu cao tầng giận dữ hét. Cái này. Kia cái. Vương gia xin bất giận, đây tuyệt đối là Tử Thần tự chủ trương. Hiện giờ hắn hư mất vương gia đại sự, chúng ta nhất định đối với tên hôn đảng kia tiến hành xử trí. Mấy cái cao tầng đầu đầy mồ hôi nói. Không. Đổ thanh này là bổn vương, gia hỏa này cần do bổn vương chính mình tới xử trí. Vương gia tức giận nói, trực tiếp đứng lên rời đi chỗ ngồi. Vâng, chúng ta lập tức đi an bài. Mấy cái cao tầng lau một cái cung kính nói. Trận này quyết đấu vượt quá rất nhiều người dự kiến, quyết đấu xong sau, Ngô Thiên rời đi sân thi đấu nhận lấy hắn tiền thưởng. Ha ha, 100 lượng hắc kim buôn bán lời 300 lượng hắc kim, này kiếm được dễ dàng a. Ngô Thiên nhận lấy tiền thưởng về sau hướng lao hồ khoe khoang lấy. Ngô lao đệ, ta cảm thấy được đây là trùng hợp. Hồ Cung Phụng nhếch miệng nói. Được rồi, ta thỉnh ngươi đi ăn tiệc lớn. Ngô Thiên cười khoát tay. Nói qua, hai người liền chuẩn bị rời đi đổ thành. Vốn Ngô Thiên chuẩn bị đi tìm chết thần, bất quá nghị còn không có đi qua. Tử Thần đã từng nói sự tình làm thỏa đáng về sau sẽ tìm đến hắn, nếu như Tử Thần không có tới vậy nói rõ chuyện của hắn còn chưa xử lý hoàn tất, có một số việc không cần cưỡng cầu. Tránh ra, không muốn chặn đường. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị rời đi đổ thành thời điểm, một đám người từ bên cạnh biên vội vàng vọt ra, phía trước mấy cái hộ vệ bộ dáng người đem ngăn tại người phía trước tất cả đều cưỡng ép đẩy ra. Vừa vặn Ngô Thiên ngay tại tiền phương của bọn hắn, hai cái hộ vệ vạch lên bờ vai Ngô Thiên chuẩn bị trực tiếp đem Ngô Thiên cưỡng ép đẩy tới một bên, thế nhưng là đẩy một bả lại căn bản đẩy bất động thân thể của Ngô Thiên, cảm giác thân thể của Ngô Thiên tựa như lấp kín tường đứng sừng sững tại nơi này. Các ngươi có chuyện gì sao? Ngô Thiên mờ mịt nhìn hai cái hộ vệ, cho rằng bọn họ có chuyện. Chẳng lẽ ngươi mắt mù sao? Vương gia muốn từ nơi này đi, chạy nhanh cút qua một bên. Hai cái hộ vệ hung ác đối với Ngô Thiên quát. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, nói, nhường đường để cho đường, hung cái gì hung? Cút. Hai cái hộ vệ không có cùng Ngô Thiên nói nhảm, trực tiếp dùng sức phụ giúp Ngô Thiên. Hừ. Ngô Thiên hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể trong chớp mắt bạo phát, hai cái hộ vệ trong chớp mắt bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, hai cái hộ vệ trùng điệp ném tới vương gia trước mặt, thấy như vậy một màn, người chung quanh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Người phương nào ngông cuồng như thế, cũng dám đánh bại bổn vương hộ vệ. Một tiếng uy nghiêm thanh âm tức giận vang lên. Vương gia. Là vương gia. Vương gia Thiên Tuế. Bái kiến vương gia. Người chung quanh nghe được tiếng giống giận dữ về sau tất cả đều nhận ra tức giận người là ai. Lúc này tất cả đều lộ ra cung kính thần sắc. Đây là Đông Thăng Đế Quốc Tam Vương gia, chính là đổ thành này phía sau màn chân chính lão bản. Những cái kia quần chúng thấy được vương gia về sau tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Duy chỉ có Ngô Thiên còn trực lăng lăng đứng. Vương gia cao mày nhìn Ngô Thiên, vốn khó chịu tâm tình càng thêm khó chịu, vì vậy lạnh lùng nói, ngươi gặp được bổn vương vậy mà không hành lễ, không chỉ như thế còn đả thương bổn vương hộ vệ, chẳng lẽ không sợ rơi đầu sao? Bọn họ cưỡng ép muốn đẩy ra ta. Kết quả đem mình đẩy ngã. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không để ý nói, hắn mới mặc kệ đối phương là không phải là vương gia, cùng hắn không có nửa lèn sợi quan hệ. Lớn mật. Dám như thế cùng vương gia nói chuyện, còn không lập tức quỳ xuống tới. Vương gia bên người một cái hộ vệ đối với Ngô Thiên giận dữ hét, thậm chí rút ra vũ khí uy hiếp Ngô Thiên. Không có ý tứ, ta không có thời gian, nếu như các ngươi có rảnh rỗi ta liền nhanh. Ngô Thiên không để ý đến kia cái hộ vệ, trực tiếp quay người liền đi. Đối với bổn vương lớn như thế bất kính lại vẫn muốn rời đi, cho bổn vương đem tên nghịch đồ này bắt lại. Vương gia chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, tâm tình của hắn vốn không tốt, lại đánh lên Ngô Thiên, vừa vặn có thể tìm cái chút giận miệng. Lên. Vương gia hộ vệ bên cạnh nhóm nhất thời tất cả đều phóng tới Ngô Thiên. Lão hổ, chẳng lẽ các ngươi người của Đông Thăng Đế Quốc đều là không nói lý lẽ như vậy sao? Ngô Thiên nhất thời bất đắc dĩ nhìn bên cạnh hồ cung phụng hỏi, hảo hảo đi cái đường cũng có thể gặp gỡ hai bay vạ gió, cũng là say. Hồ cung phụng nhất thời cười khổ, đối với Ngô Thiên vấn đề này thật sự không biết nên trả lời như thế nào, vấn đề này thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Chương 483, đều là cặn bã. Tam vương gia bên người có mười mấy cái hộ vệ, hơn nữa tất cả đều là võ vương cảnh giới trở lên, lúc này đại bộ phận hộ vệ đều đến đây đuổi bắt Ngô Thiên. Tam vương gia, bớt giận, tam vương gia bớt giận. Ngô công tử mới tới Đông Thăng Đế Quốc chợt đến, có rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, hy vọng tam vương gia có thể thứ lỗi. Tại hạ thay Ngô công tử hướng tam vương gia xin lỗi. Lúc này, Hồ Cung Phụng đột nhiên đứng dậy đối với tam vương gia chắp tay nói. Ngừng. Tam vương gia đối với bọn hộ vệ hô một tiếng. Đón lấy híp mắt nhìn chằm chằm Hồ Cung Phụng, nguyên lai là Ninh gia Hồ Cung Phụng, các ngươi Ninh gia quả thật càng ngày càng làm cản, dám tại trước mặt bổn vương lỗ mãng. Tam vương gia, thật sự xin lỗi, chúng ta cũng không phải là cố ý, Nô công tử cũng không biết Tam vương gia thân phận, hy vọng Tam vương gia nhìn tại mặt mũi của Ninh gia trên thì không muốn so đo, hôm nào chúng ta Ninh gia nhất định sẽ đến nhà đến thăm. Hồ Cung Phụng chắp tay cung kính nói. Tam vương gia hít sâu một hơi, nói, bổn vương vốn hôm nay tâm tình liền không tốt. Thế nhưng nếu như các ngươi Ninh gia người xin tha, kia bổn vương nhìn tại mặt mũi của Ninh gia trên buông tha cái này nghịch tặc, bất quá ngươi tốt nhất để cho hắn quỳ xuống hướng bổn vương xin lỗi, bổn vương cũng không cùng hắn so đo. Hồ Cung Phụng trong lòng nhất thời một hồi vô lực, ta đi, yêu cầu này cũng quá khó khăn, để cho Ngô Thiên quỳ xuống tới quả thật so với lên trời còn khó hơn. Quả nhiên, Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, lao tử vừa không có làm gì sai sự tình, vì mau phải lại dưới. Nghe được Ngô Thiên như thế cuồng vọng, Tam vương gia càng thêm phẫn nộ, nhất thời liền tức giận quát, lẽ nào lại như vậy? Hồ Cung Phụng, cái này nghịch tặc thật sự quá càng rỡ, hôm nay chính là các ngươi Ninh gia muốn bảo vệ hắn, bổn vương cũng sẽ không bỏ qua, cho bổn vương đem hắn bắt lại ba. Tam vương gia Hồ Cung Phụng còn muốn xin tha. Lão Hồ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hẳn là minh bạch tính cách của ta. Nô Thiên đem Lão Hồ kéo đến một bên, sau đó trực tiếp đi về hướng một đống hộ vệ. Lớn mật nghịch tặc, dám đối với vương gia đại bất kính. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Bọn hộ vệ một bên phóng tới Ngô Thiên một bên cảnh cáo nói. Cầm mẹ nó. Lao tử cũng không phải loại ngu vờ cờ nở, muốn tới thì tới đi. Ngô Thiên mắng một câu, không chút nào đem bọn họ để vào mắt. Hỗn đản, cho hắn nhan sắc nhìn xem. Nói qua, phía trước nhất một cái hộ vệ nhảy lên một cước trùng điệp rút hướng Ngô Thiên. Bên cạnh đám dân chúng tất cả đều nhìn ngây người. Tiểu tử này điên rồi sao, vậy mà cùng Tam Vương ra đối nghịch, chẳng lẽ hắn muốn chết phải không? Vừa nhìn hắn chính là người ngoại lai, hôm nay nhất định quỳ gối nơi này. Loại ngu vờ cờ nờ, hôm nay ta muốn nhìn xem thằng ngốc này bức như thế nào bị Tam Vương ra đánh thành bay liệu. Ầm ầm. Ngay tại xung quanh quần chúng đều nghị luận thời điểm, một tiếng vang thật lớn kinh sợ ngây người mọi người, phóng tới Ngô Thiên phía trước nhất kia cái hộ vệ trực tiếp bay lên trực tiếp đập lấy hơn 10 thước ngoại trên vách tường, thân thể khảm nạm tiến vào dày đặc trong vách tường. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Vương gia hộ vệ trực tiếp đã bay? Quá kinh khủng a. Vương gia hộ vệ cứ như vậy đã bay. Hảo chân khí khổng lồ, ngậm trong mồm nổ. Xung quanh quần chúng kinh sợ ngây người, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, bất quá những hộ vệ kia thì là biết đến cùng phát sinh chuyện gì, bọn họ tận mắt thấy Ngô Thiên hời hợt nâng lên đùi phải, sau đó một cước đem kia cái hộ vệ đá bay. Ư được. Gia hỏa này là một cao thủ, không được, muốn cùng tiến lên. Đằng sau hộ vệ rốt cục ý thức được Ngô Thiên không đơn giản, tất cả đều rút ra vũ khí một chỗ hướng Ngô Thiên tiến công. Một đám cặn bã. Ngô Thiên miết miệng, đón lấy chậm rãi nâng lên chân phải, cuối cùng hướng trên mặt đất mãnh liệt một đập. Ầm ầm. Một cỗ chân khí khổng lồ từ Ngô Thiên dưới chân tuôn ra, đón lấy Ngô Thiên chân phải làm trung tâm trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, chân khí khổng lồ như một cỗ mãnh liệt vòi rồng cuốn mà đi. A. Hảo chân khí cường đại, ta đã bay. Má ơi, hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Bành bành bành. Tại chân khí khổng lồ khuếch tán, phóng tới Ngô Thiên những hộ vệ kia tất cả đều bị đánh bay, sau đó từng cái một trùng điệp vọt tới vách tường, cuối cùng Ngô Thiên xung quanh không có một bóng người. Hồ cung phụng kinh sợ ngây người, xung quanh quần chúng kinh sợ ngây người. Tam Vương gia cùng mấy cái không động thủ hộ vệ cũng kinh sợ ngây người, tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Một chút cũng không có ý nghĩa. Ngô Thiên phủi tay vẻ mặt không thú vị, đón lấy cũng mặc kệ kinh ngạc đến ngây người Tam Vương gia, trực tiếp quay người liền rời đi. Thấy được Ngô Thiên rời đi, Tam Vương gia rốt cục tỉnh táo lại, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, nghịch tặc, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đi rồi sao? Tam Vương gia, chẳng lẽ ngươi còn có việc sao? Ngô Thiên hỏi, ngươi là tên khốn kiếp, nơi này là Đông Thăng đế quốc, bổn vương chính là đế quốc Tam Vương gia, ngươi đối với bổn vương như thế bất kính, bổn vương muốn trừng trị ngươi tên hôn đàn này. Bổn vương muốn cho ngươi biết nơi này là Đông Thăng đế quốc địa bàn. Tam Vương gia đã tức giận nói năng lộn xộn. A, Ngô Thiên nhàn nhạt đáp lại một chữ. Nghe được Ngô Thiên chỉ có bay bổng một chữ, Tam Vương gia tức giận đến bể phổi, lão tử muốn đối phó ngươi, ngươi vậy mà hồi phục một cái a. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không sợ chết sao? Lẽ nào lại như vậy? Bổn vương muốn giết ngươi, bổn vương nhất định phải giết ngươi. Nhanh, cho ta đi đem tên hôn đản kia giết đi, nhanh. Tam Vương gia chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Vừa rồi có mấy cái hộ vệ không co xông lên, lúc này nghe được vương gia hiệu lệnh, mấy cái hộ vệ trong chớp mắt liền phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên nhíu mày, này mấy cái hộ vệ tất cả đều là cao thủ, trong đó ba người đã đạt đến võ tôn cảnh giới. Bất quá dù cho võ tôn cảnh giới trước mặt Ngô Thiên cũng chỉ là cặn bã. T-E-Z-U-I-E-N-V-N vẫn chỉ là cặn bã. Ngô Thiên ngáp một cái, đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ trên tay trên lòng bàn tay, đón lấy đối với xông lại ba cái võ tôn cảnh giới hộ vệ chính là một trường. Vang một tiếng, chân khí khổng lồ hướng phía ba cái hộ vệ trùng kích mà đi, ba cái hộ vệ nhất thời ngừng lại ngăn cản Ngô Thiên công kích, thế nhưng là chẳng quản bọn họ liều mạng ngăn cản, thế nhưng là vẫn ngăn không được. Sửng sốt trực tiếp bị đánh bay. Ngay tại cuối cùng ba cái hộ vệ bị đánh bay thời điểm, Tam Vương gia sau lưng xuất hiện một đạo hắc ảnh, dìm Tam Vương gia cái cổ liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Ngô Thiên nhất thời trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, chớp hai mắt tự nhủ, ta đi. Tử thần gia hỏa kia vì sao phải bắt Tam Vương gia? Ách, xem ra gia hỏa này đã dò xét cơ hội hồi lâu, bất quá bắt liền bắt ta, dù sao cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tử thần bắt đi Tam Vương ra một màn này để cho tất cả mọi người kinh ngạc, thế nhưng người bên cạnh cũng biết đã xảy ra chuyện, hơn nữa là xảy ra chuyện lớn. Không xong, Tam Vương ra bị bắt đi, hơn nữa còn là bị tử thần bắt đi. Ta thảo, nhanh bắt ta. Nếu Tam Vương ra đã xảy ra chuyện chúng ta tất cả đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hỗn đản, chẳng lẽ tử thần cùng người này liên hợp lại đối phó Tam Vương ra sao? Tam Vương ra một bộ phận hộ vệ phụ trách truy kích tử thần. Một bộ khác phận hộ vệ thì là đối với Ngô Thiên trợn mắt nhìn. Nghịch tặc, khuyên ngươi đồng lõa tốt nhất thả Tam Vương ra, bằng không ngươi không có kết cục tốt. Tam Vương ra hộ vệ đối với Ngô Thiên giận dữ hét. Các ngươi chẳng lẽ là loại ngu vờ cờ nở? Lão tử lúc nào bắt ngươi Tam Vương ra? Tên kia cùng lão tử không có chứng quan hệ, ngươi tìm lao tử có cái dám dùng. Chương 484, lại bị bắt. Ngô lao đệ, e rằng hiện tại giải thích của ngươi đã vô dụng. Hồ Cung Phụng vỗ vỗ bờ vai Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhìn lướt qua xung quanh, Tam Vương gia những hộ vệ kia tất cả đều tức giận trừng mắt Ngô Thiên, hận không thể đem Ngô Thiên ngũ mã phanh thây. Được rồi, ta đây không giải thích đi a. Ngô Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Vừa lúc đó, Đông Thăng Đế quốc đế đô phòng vệ quân tướng đổ thành vây lại, vô số binh sĩ trào vào đổ thành. Nhanh! Nhanh bắt lấy kia cái nghịch tặc, hắn đồng lóa bắt đi Tam Vương gia, hiện tại Tam Vương gia sống chết không rõ, nhất định không thể để cho cái này nghịch tặc đào tẩu. Tam Vương gia hộ vệ chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Người tới, đem cái này nghịch tặc bắt lấy. Thấy được phòng vệ quân lao đến, Ngô Thiên chuẩn bị trực tiếp động thủ đánh nhau. Ma tí, người của Đông Thăng Đế quốc thật sự là một chút cũng không nói đạo lý, gặp mặt lại muốn bắt người, đã như vậy kia đã không còn gì để nói. Ngô lão đệ, tuyệt đối không thể, hiện giờ Tam Vương gia sự tình đã nói không rõ, ngươi muốn là động thủ lần nữa đã có thể càng thêm nói không rõ. Đây là đế đô phòng vệ quân, là bệ hạ quân đội, một khi động thủ chính là cùng bệ hạ đối nghịch, ngàn vạn muốn tính táo một chút. Ngô lão đệ ngươi ngàn vạn muốn lãnh tĩnh, chúng ta Ninh gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, tuyệt đối sẽ cam đoan Ngô lão đệ an nguy. Thấy Ngô Thiên muốn động thủ, Hồ Cung Phụng nhanh chóng một đầu mồ hôi lạnh ngăn lại Ngô Thiên, hắn đương nhiên biết Ngô Thiên sự tình gì đều làm được, thế nhưng hiện tại một khi động thủ sau quả không thể tưởng tượng nổi. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Hồ Cung Phụng, nhún vai nói, nhìn tại mặt mũi của ngươi coi trọng ta hiện tại tạm thời không động thủ, thế nhưng nếu là bọn họ rất không phải phân rõ phải trái ta liền không khách khí. Nói qua, Ngô Thiên liền buông tha chống cự, phòng vệ quân sông sau đó đi tới trực tiếp đem Ngô Thiên đè lại. Các ngươi chớ cùng ta động thủ động cước. Ta có chân, đi ở đâu chính ta đi. Ngô Thiên trực tiếp bỏ qua phòng vệ quân lạnh lùng nói. Các vị quan gia, sự tình hôm nay đúng là hiểu lầm. Tại hạ là Ninh gia cung phụng, vị này chính là chúng ta Ninh gia khách quý, cũng không có bắt Tam Vương gia, kính xin quản đàn ông nhìn rõ mọi việc. Hồ Cung Phụng đối với phòng vệ quân lĩnh đội chắp tay nói. Nguyên lai là Ninh gia khách nhân, thế nhưng sự việc liên quan Tam Vương gia an nguy, người này phải mang đi. Nói qua, lĩnh đội chỉ vào Ngô Thiên, người tốt nhất không muốn phản kháng. Tam Vương gia hiện giờ sống chết không rõ, một khi có cái gì sai lầm ngươi cũng trốn không thoát liên quan, mang đi bà. Sau đó, một đống phòng vệ quân phụ giúp Ngô Thiên rời đi. Thấy được Ngô Thiên bị đẩy đi, Hồ Cung Phụng nhanh chóng liên hệ Ninh Ngọc Kiều. Trong Hoàng Cung, cái gì? Tam Hoàng đệ tại đế đô bị người dưới ban ngày ban mặt bắt đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Thăng Đế quốc Hoàng đế nhận được tin tức về sau giận tím mặt. Sự tình như vậy. Tam Vương gia vốn tại đổ thành quỷ trên mặt đất báo cáo tình huống người đem lúc ấy Tam Vương gia cùng Ngô Thiên rằng có sau đó bị cướp tự thuật một lần. Nghe xong sự tình quá trình, Hoàng đế càng thêm phẫn nộ, giống lớn nói, lập tức xuất động tất cả phòng vệ quân, phải tất yếu mau chóng tìm đến Hoàng đệ tung tích, còn có Ngô Thiên đó, vừa nhìn chính là bắt đi Hoàng đệ nghịch tặc đồng lõa, cho chấm hung hăng địa thẩm vấn, nhất định phải làm cho hắn giao cho hắn đồng lõa vị trí. Bệ hạ, Ngô Thiên đó dường như là Ninh gia khách quý, quản lý hắn là của người đó khách quý. Tại chấm trên địa bàn bắt đi hoàng đệ, bất luận kẻ nào khách quý cũng vô dụng, hôm nay không cho chấm tìm đến hoàng đệ tung tích các ngươi đều cho chấm đi tìm chết. Còn có, cho chấm hảo hảo điều tra thêm kia cái nghịch tặc thân phận, có bất kỳ tình huống đều muốn thông báo cho chấm. Hoàng đệ cực độ phẫn nộ, một lòng chỉ muốn tìm được Tam Vương gia vị trí. Lúc này, Ninh Ngọc Kiều đã cùng bắt Ngô Thiên phòng vệ quân thủ lĩnh đã giao thiệp. Gia chủ, tình huống bây giờ như thế nào, Ngô lão đệ có chuyện gì hay không? Hồ Cung Phụng lo lắng hỏi. Ninh Ngọc Kiều lắc đầu, chau mày nói, hiện giờ bệ hạ đã hạ lệnh tra rõ việc này, không cho phép bất luận kẻ nào thấy Ngô công tử, tình huống bây giờ trở nên phức tạp. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hồ Cung Phụng dị thường sốt ruột. Ninh Ngọc Kiều trầm tư một lát, nói, Hồ Cung Phụng, ngươi nói Ngô công tử nhận thức kia cái tử thần. Đúng vậy a, hắn nói tại Cuồng Võ Đế quốc gặp được qua. Hồ Cung Phụng gật gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm đến kia cái tử thần. Sau đó lại làm ý định, lập tức phân phó Ninh gia người toàn lực điều tra tử thần vị trí. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt nghiêm túc đối với Ninh gia người hạ lệnh. Ngô Thiên bị phòng vệ quân dẫn tới đế đô Thiên Lao mật thất, lúc này Ngô Thiên hai tay hai chân cũng bị tỏa linh thạch rèn đúc xiềng xích cấm cố, thậm chí thân thể còn bị cột vào trên vách tường. Ngô Thiên, ngươi tốt nhất trung thực giao cho ngươi đồng lõa vị trí, bằng không hôm nay chỉ có một con đường chết. Thẩm vấn nhân thủ nắm lấy trường kiếm đỡ đòn Ngô Thiên yết hầu giận dữ hét. Ta hắn sao cũng nói ba lượt căn bản không biết các ngươi Tam Vương gia vị trí, như thế nào nói rõ. Ngô Thiên trợn trắng mắt nói. Xem ra hôm nay ngươi là không tiến quan tài không rơi nước mắt. Ngươi đem Tam Vương gia hộ vệ toàn bộ đà đảo, kể từ đó làm cho ngươi đồng lõa bắt đi Tam Vương gia, ý đồ của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nếu là Tam Vương gia có không hay xảy ra, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hội sống không bằng chết. Thẩm vấn tướng lãnh uy hiếp nhìn nhìn Ngô Thiên. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta hắn sao không có bắt các ngươi Tam Vương gia? Ngô Thiên trừng mắt thẩm vấn tướng lãnh từng chữ từng câu nói. Hừ, ngươi đã như thế mạnh miệng, vậy đừng trách ta không khách khí, cho ta dùng roi hung hăng địa rút, một mực rút thăm được hắn thành thật khai báo thôi. Thẩm vấn tướng lãnh chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngay tại bên cạnh mấy người chuẩn bị cầm roi rút Ngô Thiên thời điểm, một cái phòng vệ quân hoảng hốt vọt vào. Đại nhân, chúng ta đã tra được thân phận của hắn. Nói, hắn vốn là Cuồng Võ Đế Quốc Tề Thiên Tông trưởng lão, về sau phản loạn Cuồng Võ Đế Quốc, hiệp trợ Đại Ngô Quốc phản loạn, cuối cùng phản loạn thành công làm tới Đại Ngô Quốc quốc quân, về sau Đại Ngô Quốc đổi tên Vô Thiên Đế Quốc, hắn chính là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn Ngô Thiên Ba. Vô Thiên Đế Quốc, Thiên Tôn, cái quỷ gì? Tướng lãnh vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên, lúc này Ngô Thiên Đế Quốc thanh danh cũng không lớn, cái này tướng lãnh chưa nghe nói qua. Ta thảo, Vô Thiên Đế Quốc đều không nghe được, ngươi hắn sao thật sự là kiến thức nông cạn, được rồi. Xem ra ta Vô Thiên Đế Quốc tên tuổi vẫn không đủ vang dội, về sau được tại Thần Long Đại Lục nâng lên nói ta Đế Quốc thanh danh. Lúc này bị trói tại trên vách tường Ngô Thiên tức giận mắng. Bất quá cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận người khác không biết chuyện của Vô Thiên Đế Quốc thực, nội tâm âm thầm hạ quyết định, đợi lao tử sau khi trở về nhất định phải làm một kiện kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự, khai hỏa Vô Thiên Đế Quốc thanh danh. Dù sao hắn là một cái tiểu quốc gia quốc quân, e rằng việc này chúng ta vô pháp xử lý, chỉ có thể báo cáo cho bệ hạ. Được rồi, tạm thời trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, đem việc này báo cáo cho bệ hạ, để cho bệ hạ định đoạt. Sau đó... Phòng vệ quân tướng Ngô Thiên thân phận tin tức này truyền đạt cho Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế, biết được việc này, Hoàng đế cực kỳ chấn kinh. Chương 485, cùng đế vương giằng co. Gia chủ, người của chúng ta ở nơi này cái phá trong nhà cha được dấu vết để lại, tử thần khả năng ở bên trong. Lúc này, Hồ Cung Phụng cùng Ninh Ngọc Kiều cùng với Ninh gia người tới đế đô một chỗ phá tòa nhà bên ngoài. Ta vào xem. Ninh Ngọc Kiều gật đầu nói. Gia chủ khoan đã, bên trong có lẽ có nguy hiểm. Để cho Ninh gia hộ vệ tiến vào là được. Hồ Cung Phụng nói. Chuyện này quan hệ đến Ngô công tử an nguy, không thể qua loa. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đi vào phá tòa nhà. Ngay tại Ninh Ngọc Kiều đẩy ra tòa nhà đại môn thời điểm, một bà bước lên hàn khí chủy thủ chỉ vào Ninh Ngọc Kiều huyệt thái dương, nhưng mà Ninh Ngọc Kiều lại là không có chút nào tránh lui. Xin hỏi là tử thần các hạ sao? Ninh Ngọc Kiều cho thấy chấn định mà hỏi. Người là ai? Vì sao chỗ này? Nếu là ngươi không giao thay rõ ràng, ta cam đoan muốn ngươi rồi mệnh. Tử thần thanh âm khàn khàn vang lên. Ta là bằng hữu của Ngô Thiên, lần này đến đây là vì Ngô công tử an nguy. Ngô Thiên. Tử thần ngữ khí rõ ràng có chút khác thường. Cảm nhận được tử thần ngữ khí khác thường, Ninh Ngọc Kiều nội tâm rõ ràng thở ra một hơi, tiếp tục nói, bởi vì tử thần các hạ trước mặt mọi người bắt Tam Vương ra, thế cho nên bệ hạ giận lây sang Ngô công tử, hiện giờ Ngô công tử thân hãm nhà tù. Nếu là Tam Vương gia có không hay xảy ra e rằng toàn bộ Đông Thăng Đế Quốc đều biết đối địch với Ngô công tử, tiểu nữ tử nghe nói tử thần các hạ cùng Ngô công tử có chút nguồn gốc, cho nên kính xin tử thần các hạ không cần thiết xúc động. Được rồi, ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Tử thần thu hồi trùy thủ, trở về Ninh Ngọc Kiều một câu về sau liền biến mất tại trong nhà. Ninh Ngọc Kiều sau khi đi ra, Hồ Cung Phụng nhanh chóng gom góp qua hỏi, gia chủ, tiến vào tình huống như thế nào, ngươi có hay không gặp được nguy hiểm? Ninh Ngọc Kiều lắc đầu, thở dài một hơi nói, tin tức đã truyền đạt, hiện tại liền nhìn hắn làm như thế nào. Đông Thăng Đế Quốc triều đình. Cái gì? Ngô Thiên là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn, này. Vô Thiên Đế Quốc này là cái gì quốc? Khó đạo Thần Long Đại Lục ở bên trên lại xuất hiện một cái đế quốc sao? Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế nhận được tin tức về sau lại là chấn kinh lại là nghi hoặc, với tư cách là ngũ đại đế quốc một trong Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế. Hắn đối với Vô Thiên Đế Quốc loại này tiểu quốc từ trước đến nay cũng không chú ý. Bệ hạ, Vô Thiên Đế Quốc vốn là Cuồng Võ Đế Quốc phụ thuộc tiểu quốc một trong Đại Ngô Quốc, về sau đã trải qua phản loạn liền đổi thành Vô Thiên Đế Quốc, Ngô Thiên đó chính là Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn, cũng chính là quốc quân. Trên triều đình đại thần tiến về phía trước một bước giải thích nói, chấm mới mặc kệ những thứ ngổn ngang kia, chấm chính là muốn biết hoàng đệ tung tích. Nếu như hắn là cái Vô Thiên Đế Quốc gì quốc quân, vậy liền đem hắn đưa đến trên triều đình. Chấm muốn nhìn ra hỏa này vì sao phải bắt đi hoàng đệ. Vâng, bệ hạ. Sau đó, Ngô Thiên đã bị phòng vệ quân dẫn tới Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế trên triều đình. Làm phòng vệ quân áp lấy Ngô Thiên tiến nhập triều đình thời điểm, Ngô Thiên bị trước mắt xa hoa rộng lớn kiến trúc kinh sợ ngây người. Không hổ là ngũ đại đế quốc Đông Thăng Đế Quốc, so với cuồng võ đế quốc hoàng cung còn muốn khí thế hùng vĩ, kiến trúc này khí thế kia mới là đế vương nha, đợi vô thiên đế quốc có tiền ta cũng phải tu kiến loại này hoàng cung. Nô Thiên vừa đi tiến triều đình một bên trong miệng không ngừng mà cầu nhào. Lớn mật nghịch tặc, nhìn thấy bệ hạ còn không mau mau hành lễ. Lúc Nô Thiên bước vào triều đình, trên triều đình đại thần liền chỉ vào Nô Thiên tức giận quát. Bên cạnh mấy cái thị vệ muốn đem Nô Thiên cho đè nén xuống, thế nhưng là xoa bóp nửa ngày thân thể của Nô Thiên không chút nào động. Lao tử là nhất quốc chi quân, vì sao phải hướng hoàng đế của các ngươi quỳ lạy? Nô Thiên chỉ vào Long Ý hoàng đế, lớn lối hô. Chỉ là một cái chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc cũng dám lớn lối như vậy. Chấm hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức giao ra chấm hoàng đế, bằng không ngươi chính là một quốc gia quốc quân chấm cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hoàng đế ngồi ở Long Ý vẻ mặt uy nghiêm chỉ vào Nô Thiên giận dữ hét. Không thể không nói Đông Thăng đế quốc này hoàng đế khí thế vẫn phi thường chân, mày rậm mắt to rất có lực uy hiếp, liền ngay cả tu vi cảnh giới cũng đạt tới võ tông cảnh giới, thế nhưng là Ngô Thiên không có chút nào sợ hãi. Tam vương gia bị bắt cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tìm ta không có bất kỳ dùng. Còn có, vô thiên đế quốc bây giờ thật là tiểu quốc, thế nhưng tương lai chắc chắn là đại quốc. Ngô Thiên nhìn chằm chằm hoàng đế nói, ngươi đã nói Tam vương gia bị bắt cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Vậy ngươi giải thích ngươi một chút vì sao phải đem Tam vương gia hộ vệ đả đảo. Đương nhiên, ngươi này dù cho không cần giải thích bệ hạ cũng biết nguyên nhân, bởi vậy ngươi đồng lõa liền có thể bắt đi Tam vương gia. Một cái đại thần đi ra chỉ vào Ngô Thiên tự cho là thông minh nói. Ngô Thiên trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, hiện tại ta càng ngày càng phát giác các ngươi người của Đông Thăng đế quốc vô cùng không nói đạo lý. Ngô Thiên, ngươi luôn miệng nói không có bắt chấm hoàng đế, hảo, chấm có thể nói suốt ngươi bắt hoàng đế nguyên nhân. Ngươi chính là một quốc gia quốc quân, bởi vì vô thiên đế quốc trong nước phát sinh nội loạn dẫn đến bên trong hao tổn nghiêm trọng, ngươi bắt ở chấm hoàng đệ chính là nghĩ dùng cái này uy hiếp đạt được chỗ tốt, dùng cái này tới bổ sung vô thiên đế quốc bên trong hao tổn. Hừ, một cái chỉ là tiểu quốc mà thôi, dám tự xưng đế quốc, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chấm báo cho ngươi, dù cho ngươi bắt chấm hoàng đệ, ngươi cũng trốn không thoát Đông Thăng đế quốc, thức thời mau mau giao ra hoàng đệ, bằng không chấm chém ngươi. Ha ha ha, Ngô Thiên nghe được hoàng đế lời về sau nhất thời cười ha hả. Trên triều đình đại thần tất cả đều tức giận trừng to mắt. Lớn mật. Giang tại triều quan tòa như thế cùng thiếu, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Một cái đại thần chỉ vào Ngô Thiên gào thét. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Ta đang cười các ngươi Đông Thăng đế quốc không chỉ không nói đạo lý, còn có chút dương dương tự đắc, bước lên lý do tới thật sự là một bộ được. Là, vô thiên đế quốc đích thực là một cái tiểu quốc. Thế nhưng phải dùng tới dùng loại phương thức này tăng cường thực lực sao? Lao tử cho dù muốn tăng cường vô thiên đế quốc thực lực cũng sẽ không dùng như thế loại ngu vở cờ nở phương thức. Lao tử hoặc là liền trực tiếp từ các ngươi trên tay đoạn, còn dùng được lấy bắt cóc. Nô Thiên khí phách quét mắt tất cả mọi người, ngữ khí càn rỡ quát. Cuồng vọng. Quả thật quá cuồng vọng. Bắt cóc chấm hoàng đệ còn lớn lối như thế, người tới, cho chấm trước đoạn tuyệt hắn hai cái đùi, chấm cũng muốn xem hắn như thế nào tiếp tục càn rỡ hạ xuống. Hoàng đế nghe được Ngô Thiên cuồng vọng lời giận tím mặt, đối với trên triều đình thị vệ tức giận quát. Nếu như các ngươi không nói lý lẽ như vậy, kia ta cùng các ngươi cũng không có chuyện gì để nói được. Nhìn thị vệ chung quanh muốn động thủ, Ngô Thiên chuẩn bị phản kích. Báo 3. Lúc này, triều đình ngoại vang lên một tiếng rồn rập khẩn cấp tiếng hò hét. Chuyện gì như thế khẩn cấp? Hoàng đế hỏi. Bẩm báo bệ hạ, bắt cóc Tam vương gia tử thần truyền đến tin tức, nói là nếu muốn bảo trụ Tam vương gia tánh mạng liền phóng thích Ngô Thiên. Hắn sẽ ở Tây phố phiên chợ phóng thích Tam vương gia. Thám tử lớn tiếng hướng hoàng đế báo cáo tình huống. Lẽ nào lại như vậy, dám cùng chấm nói điều kiện? Phòng vệ quân nghe lệnh, lập tức mang lên Ngô Thiên đi Tây phố phiên chợ, chấm muốn trước mặt mọi người bắt kia cái nghịch tặc. Hoàng đế nghe được tin tức giận tím mặt. Chương 486, lão tử đã là ngươi đồng lõa. Tam vương gia bị bắt cóc tin tức sớm đã truyền khắp đế đô, lúc này Tây phố phiên chợ tụ tập vô số quần chúng. Nghe nói bắt cóc Tam vương gia nghịch tặc muốn ở chỗ này phóng thích Tam vương gia, này có thật không vậy? Thật sự, tuyệt đối là thật sự. Nghe nói kia cái vô thiên đế quốc gì thiên tôn cũng tham dự lần này bắt cóc, bệ hạ hiện tại giận tím mặt muốn trừng trị những cái này nghịch tặc. Một cái chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc cũng dám như thế lô mãng, quả thật không biết tốt xấu. Thật hy vọng bệ hạ đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Tụ tập lúc này quần chúng luôn không ngừng nghị luận, đương nhiên đến đây xem cuộc vui không chỉ là quần chúng, quốc gia khác thám tử cũng lăn lộn ở trong đó. Rốt cuộc quan hệ này đến Đông Thăng đế quốc hoàng tộc sự tình. Lúc này, Ngô Thiên tại một đống phòng vệ quân áp giải hạ xuống đến Tây phố phiên chợ, bọn họ đem xung quanh quần chúng toàn bộ trống rỗng, Ngô Thiên đã bị vây quanh ở trung ương. Bởi vì lúc này trọng đại, hoàng đế cũng tự mình đến hiện trường. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xung quanh quần chúng tất cả đều bái phục la lớn. Hoàng đế giơ lên đồng hồ bày ra tất cả mọi người bình thân, sau đó hắn nhìn lên trước mặt Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, ngươi còn rảo biện kia cái nghịch tặc không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại hắn vì ngươi chủ động hiện thân, các ngươi chính là đồng lõa. Ta cảm thấy được các ngươi Đông Thăng đế quốc không nói đạo lý đã đến một loại châu bò trình độ, nếu không phải vì lưu lại chứng minh trong sạch ta sớm liền đào tẩu, vẫn chờ các ngươi bắt. Ngô Thiên lắc đầu không lời nói. Ngươi đã tại chấm lòng bàn tay, ở đâu đều trốn không thoát. Hoàng đế bóp bóp nắm tay nói. Thật sự là không có ý tứ, ta muốn là muốn chạy trốn đã sớm chạy thoát, cái đồ chơi này căn bản không làm gì được ta, thế nhưng là ta phát hiện ta cũng biến loại ngu vở cờ nở, vậy mà cùng các ngươi giảng đạo lý. Ngô Thiên lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn phát hiện cùng một đám không nói đạo lý người phân rõ phải trái quả thật chính là không có việc gì làm. Hừ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đón lấy nhìn về phía bốn phía quần chúng tìm kiếm tử thần tung tích. Lúc này, một người tướng lãnh đứng dậy đối với quần chúng rống lớn nói, tử thần. Chúng ta biết ngươi ngay ở chỗ này, hiện tại nếu muốn cứu ngươi đồng lõa hãy mau giao ra Tam Vương ra, bằng không bệ hạ hội hạ lệnh trước mặt mọi người chém giết Ngô Thiên, thời gian của ngươi không nhiều lắm, chạy nhanh giao người. Giao ra Tam Vương ra. Giao ra Tam Vương ra. Xung quanh quần chúng cũng đi theo cao giọng reo hò. Lúc này, một cái bóng tiến nhập hoàng đế tầm mắt, sau đó hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt liền thấy trên nóc nhà có hai đạo nhân ảnh. Tại nơi này, hoàng đế nhất thời chỉ hướng nóc nhà. Tất cả mọi người theo sau hoàng đế tầm mắt nhìn đi lên. Lúc này tử thần đang cầm lấy chùy thủ đỉnh tại Tam Vương gia yết hầu, thấy như vậy một màn phòng vệ quân cung tiễn thủ tất cả đều đem cung tên trong tay nhắm ngay tử thần. Chạy nhanh thả chấm hoàng đệ, bằng không chấm quyết không tha cho ngươi. Hoàng đế đối với trên nóc nhà tử thần tức giận quát. Bệ hạ, ta sẽ không buông tha Tam Vương gia, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử thần cao giọng đối với hoàng đế hô. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Ngươi muốn là dám động hoàng đệ một sợi tóc, chấm chắc chắn chu ngươi cựu tộc ba. Hoàng đế chỉ vào tử thần nổi giận quát. Ha ha. Cựu tộc. Ta cựu tộc cũng sớm đã không có. Này tất cả đều là bái khả kính Tam Vương gia ban tạo. Cha mẹ của ta, huynh đệ của ta tỉ muội, thê tử của ta, con của ta. Ngươi cả nhà cũng bị cái này Tam Vương gia giết đi. Bệ hạ, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Đơn giản là ta kia chỉ có 4 tuổi không hiểu chuyện nhi tử ngăn trở đường đi của hắn. Kết quả cả nhà của ta người cũng bị Tam Vương gia sát hại. 10 năm, ta đã chờ đợi cơ hội này 10 năm, hôm nay rốt cục đợi đến cơ hội này. Tử thần vẻ mặt dữ tợn đối với hoàng đế giống giận. Hoàng đế sững sờ, nói tiếp, cho dù ngươi là giết đi chấm hoàng đệ cũng không làm nên chuyện gì, bất quá chỉ cần ngươi thả hoàng đệ, chấm đáp ứng cho ngươi bổ sung, 1 vạn hắc kim, thiên cấp đan dược hoặc là thiên cấp trang bị như thế nào. Tử thần nhất thời tức giận nhìn về phía hoàng đế, dao găm trong tay run rẩy, hắc kim. Đan dược, trang bị có thể cùng người nhà của ta đánh đồng sao. Các ngươi hoàng tộc chính là như thế, chưa bao giờ đem người bình thường tánh mạng để vào mắt. Trong mắt các ngươi bọn họ chỉ là rơm rạ, căn bản không đáng nhắc tới. Thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, không có thực lực chỉ có chờ chết. Hiện giờ ngươi đã bị cung tiễn thủ bao vây, nơi này có vô số cao thủ ẩn nút, ngươi là không thể nào đào thoát, thúc thủ chịu trói chấm tha cho ngươi một mạng. Hoàng đế chỉ vào tử thần nói. Ha ha. Bệ hạ. Ngươi cảm thấy ta còn tại tánh mạng sao? Ta sở dĩ sống đến bây giờ chính là vì báo thù, chỉ cần thành công báo thù một cái mạng được coi là cái gì? Tử thần cười ha hả, không chút nào đem tánh mạng của mình để vào mắt. Hoàng đế không có biện pháp, mặc dù hắn xung quanh có rất nhiều cao thủ, thế nhưng cũng không thể cam đoan tại tử thần chủy thủ đâm vào Tam Vương gia yết hầu lúc trước ngăn cản. Đột nhiên hắn chỉ vào trước mặt Ngô Thiên, phòng đối diện trên đỉnh tử thần hô, cho dù ngươi là không đem tánh mạng của mình để vào mắt, thế nhưng hắn đây này. Ngươi muốn là giám động hoàng đệ, chấm giết được hắn. Bệ hạ, hắn và chuyện này không có bất cứ quan hệ nào, ta tới nơi này chính là không muốn bởi vì ta báo thù mà tai họa vô tội, hết thảy đều là ta hành vi của mình, cùng bất luận kẻ nào đều không có liên quan. Tử thần nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó đối với hoàng đế mỗi chữ mỗi câu hô. Ha ha, ngươi cho rằng chấm sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Như hắn không phải của ngươi đồng lõa, ngươi tại sao lại tới cứu hắn? Ngươi không đem mạng của mình để vào mắt. Thế nhưng ngươi tại hồ tánh mạng của hắn, cho nên ngươi đã tới rồi. Thế nhưng chấm muốn nói cho ngươi là, nếu là ngươi hôm nay động hoàng đệ, chấm tuyệt đối chém đầu của hắn. Hoàng đế cười ha hả, cố ý muốn đem Ngô Thiên cùng tử thần cột vào một chỗ. Ngô Thiên nhất thời không lời, nhìn hoàng đế nói, ngươi hắn sao như thế nào không nên nói lao tử cùng chuyện này có quan hệ. Thảo, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời hắn nói sao? Chấm nói có quan hệ liền có quan. Hoàng đế tức giận quát. Hỗn đản, ngươi chính là nghịch tặc đồng lõa, chạy nhanh thả Tam Vương ra, bằng không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không tệ không tệ, hiện tại ai cũng thấy rõ ràng ngươi là nghịch tặc đồng lõa, lập tức để cho ngươi đồng lõa thả Tam Vương ra, bằng không chém đầu ngươi. Bệ hạ, giết đi tên hỗn đản này a, còn Tam Vương ra một cái công đạo. Xung quanh quần chúng chỉ vào Ngô Thiên nhao nhao mắng. Hiển nhiên không ai tin tưởng lời của Ngô Thiên. Tử thần, đầu hàng đi, ngươi đã đến bước đường cùng. Chạy nhanh thả chấm hoàng đệ. Hoàng đế nhìn nhìn trên nóc nhà tử thần quát. Tử thần nhìn thoáng qua Ngô Thiên, cắn răng cả giận nói, bệ hạ, ngươi trước thả Ngô Thiên, bằng không ta lập tức giết đi Tam Vương ra. Ngươi không có tư cách cùng chấm nói điều kiện, thả hoàng đệ, chấm lại thả hắn, bằng không ta trước hết giết hắn. Hoàng đế không có sợ hãi nhìn nhìn tử thần. Đáng giận. Đáng giận. Tử thần cắn răng gào thét, bệ hạ ngươi nói lời thật đúng, ta thả Tam Vương ra ngươi hãy bỏ qua Ngô Thiên. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Hảo. Tử thần đáp. Không tốt. Một chút cũng không tốt. Hắn sao, nếu như các ngươi đều cho rằng Lao Tử cùng tử thần có quan hệ, hảo, vậy bây giờ Lao Tử cùng với hắn có quan hệ, Lao Tử chính là của hắn đồng lõa, Lao Tử muốn chính là giết Tam Vương ra, thảo. Tử thần, hiện tại ngươi cho ta đem Tam Vương ra giết đi, Lao Tử đã là ngươi đồng lõa. Lúc này, Ngô Thiên mắng to lên. Chương 487, giết. Nghe được Ngô Thiên một tiếng này hò hét, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Ngươi vừa rồi vậy mà nói để cho tử thần giết đi chấm hoàng đệ. Hoàng đế không thể tin trừng mắt Ngô Thiên, không phải là vừa mới còn không thừa nhận sao? Như thế nào đột nhiên liền thừa nhận đâu này? Hán! Hán vậy mà cứ như vậy thừa nhận. Ta đi, đây là cái gì quỷ? Ngộng bức không chỉ là hoàng đế, xung quanh quần chúng cũng là tương đối giật mình, căn bản không biết Ngô Thiên muốn làm gì. Ngươi không phải là muốn ta thừa nhận sao? Ta hiện tại thừa nhận. Không sai, lão tử chính là tử thần đồng lõa. Hôm nay cái này chó má Tam Vương ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Thiên chờ hoàng đế quát. Lẽ nào lại như vậy? Nghịch tặc, người rốt cục thừa nhận. Bất quá hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Hoàng đế giận tím mặt quát. Hừ. Lão tử vì sao phải nghe lời ngươi? Hôm nay lão tử muốn đi thì đi, ngươi có thể dù thế nào? Ngô Thiên cuồng ngạo quát. Ngươi đã bị tỏa linh thạch cấm cố, chấm nhìn ngươi như thế nào thoát được. Hoàng đế phẫn nộ trừng mắt Ngô Thiên nói. Chỉ là tỏa linh thạch mà thôi, năng lực ta gì? Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó Hắc Long đao trong chớp mắt lao ra trực tiếp chặt đứt trên người Ngô Thiên tỏa linh thạch xiềng xích. Xiềng xích đoạn tuyệt về sau Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa hoàng đế nói, "Hoàng đế lao nhân, ngươi cảm thấy như thế nào?" Hoàng đế kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, đón lấy chỉ vào Ngô Thiên la lớn, "Cho chấm đem cái này nghịch tặc bắt lại, nhanh ba." Nhưng mà Ngô Thiên không đợi phòng vệ quân động thủ, trực tiếp nhảy lên nhảy tới nóc nhà tử thần bên cạnh. Bắt lấy Tam Vương ra bờ vai la lớn, hoàng đế, vốn chuyện này không có quan hệ gì với ta, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn hướng trên người ta ôm, đã như vậy, ta đây liền cố mà làm tiếp nhận, ngươi đã nghĩ tới ta giết Tam Vương ra, ta đây hôm nay liền đem giá hỏa cho giết chết. Không, không muốn. Hoàng đế nhanh chóng cao giọng ngăn cản Ngô Thiên, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, có việc hảo thương lượng. Ngươi cảm thấy chuyện này phải như thế nào thương lượng? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Chẳng quản bốn phía tất cả đều là phòng vệ quân cùng với vô số cao thủ, nhưng Ngô Thiên không có chút nào lùi bước. Lúc này Ngô Thiên bên cạnh tử thần vẻ mặt ngây thơ nhìn nhìn Ngô Thiên, Ngô công tử, ngươi đây là người của Đông Thăng đế quốc không nói đạo lý, ta muốn tiếp tục cùng bọn họ phân rõ phải trái là được loại ngu vờ cờ nở. Ngô Thiên nhún vai, bất quá một đoạn thời gian không thấy, ngươi người này càng thêm chán trường. Tử thần nhất thời cười khổ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tam Vương ra, vì tiêu diệt ra hỏa này. Ta đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Hôm nay ngươi chịu khổ rốt cục có thể đạt được hồi báo. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói. Lúc này, tại tử thần trên tay lạnh run Tam Vương ra kinh khủng nói, không. Không muốn giết bổn vương có rất nhiều tiền tài bảo bối, chỉ cần các ngươi không giết bổn vương, các ngươi muốn bao nhiêu bổn vương cho các ngươi ít nhiều. Ta mới không cần tiền của ngươi tài, ta muốn chính là ngươi mệnh. Tử thần dao găm trong tay trùng điệp đặt tại Tam Vương ra trên cổ, lúc này cổ của hắn đã rịn ra máu tươi. Lúc này. Phía dưới hoàng đế mãnh liệt hô, các ngươi không nên vọng động, ngàn vạn muốn lãnh tĩnh. Ngô Thiên, ngươi chính là vô thiên đế quốc thiên tôn, cho dù ngươi là không vì mình ngẫm lại cũng phải vì cả nước dân chúng ngẫm lại. Nếu là ngươi hôm nay giết chấm hoàng đệ, chấm nhất định sẽ phát binh đánh vô thiên đế quốc, đến lúc sau vô thiên đế quốc nhất định sẽ bị chấm san thành bình địa. Nghe được hoàng đế uy hiếp, Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, chuyện cho tới bây giờ vẫn còn ở uy hiếp, xem ra người của Đông Thăng đế quốc là nội tâm cao ngạo, chân thần tông như thế. Hoàng đế cũng là như thế. Ha ha ha. Đem chúng ta vô thiên đế quốc san thành bình địa. Hoàng đế lao nhân, ngươi thực cho rằng Vô Thiên Đế quốc là giấy? Có bản lĩnh ngươi sẽ tới đánh thử một chút. Nô Thiên đứng ở trên nóc nhà cười ha hả, càn rỡ tiếng cười to truyền tới tất cả mọi người trong lỗ thai. Nô Thiên cuồng tiếu đưa tới Đông Thăng Đế quốc dân chúng một hồi khinh bỉ. Loại ngu vờ cờ nở. Một cái nho nhỏ chật hẹp nhỏ bé quốc gia quốc quân vậy mà ngông cuồng như thế, vậy mà hướng chúng ta Đông Thăng Đế quốc tuyên chiến, quả thật chính là tự tìm chết. Thật cuồng vọng ra hỏa. Tự xưng đế quốc thật sự là cho rằng chính là đế quốc sao? Tự tìm chết, sâu sắc tự tìm chết. Bệ hạ, đem ra hỏa này tiêu diệt ta. Đi chết đi, nhị hóa. Phía dưới quần chúng một mảnh tiếng chửi rủa, nhưng mà trên nóc nhà Ngô Thiên thờ ơ. Lúc này, hoàng đế sau lưng một người thị vệ không để lại dấu vết nói, bệ hạ, thần tiễn thủ đã tự vị, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể giết chết Ngô Thiên cùng tử thần. Nghe được thị vệ, hoàng đế khẽ gật đầu trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Ngay sau đó nhìn về phía nóc nhà Ngô Thiên âm trầm nói, Ngô Thiên, chấm cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lập tức thả chấm hoàng đế, bằng không chấm không buông tha ngươi. Lượn quanh ta, ngươi cho rằng ta cần cầu xin tha thứ sao? Ngô Thiên chừng hoàng đế liếc một cái, đón lấy đem Tam Vương ra kéo qua một cước dâm nát dưới chân, đầu của hắn trong tay ta, ngươi có thể dù thế nào? Chi? Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một cỗ chân khí khổng lồ ở giữa Ngô Thiên, đưa tới to lớn bạo tạc. Toàn bộ nóc nhà đều bao phủ tại trong bụi mù. Lên. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, xung quanh vô số thị vệ nhảy lên. Phì. Ngay tại một đống hộ vệ phóng tới nóc nhà thời điểm, trong bụi mù truyền đến một tiếng nhả nước bọt thanh âm. Các ngươi làm việc thật đúng là không đủ phúc hậu, nếu như các ngươi hy vọng các ngươi Tam Vương ra chết, hảo, ta đây hôm nay sẽ thanh toàn các ngươi. Tử thần, động thủ. Bụi mù tan hết, lúc này hoàn hảo không tổn hao gì Ngô Thiên đang dẫm lên Tam Vương ra thân thể. Tử thần giơ lên dao găm trong tay hướng phía Tam Vương ra cái cổ chính là vung lên. Phu một tiếng, một cô máu tươi biểu xuất, Tam Vương ra đầu trực tiếp dọn nhà. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Vô Thiên Đế quốc cùng Đông Thăng Đế quốc chính là tử địch. Hoàng đế lao nhân, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, Vô Thiên Đế quốc bây giờ là tiểu quốc, thế nhưng về sau sắp sửa san bằng các ngươi Đông Thăng Đế quốc. Nô Thiên cuồng ngạo thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Thăng Đế quốc đế đô. Tam Hoàng đệ, lẽ nào lại như vậy? Ngươi vậy mà giết đi Tam Hoàng đệ? Tất cả thị vệ nghe lệnh, cho chấm giết đi tên hôn đàn này. Thấy được Tam Vương ra đầu người rơi xuống đất, hoàng đế chỉ vào trên nóc nhà Ngô Thiên bệnh tâm thần gào thét. Ầm ầm. Lúc này thị vệ chung quanh cùng phòng vệ quân đã không cần phải nữa cố kỵ, phóng tới nóc nhà liền trực tiếp công kích, trong chớp mắt liền đưa tới vô số bạo tạc, toàn bộ nóc nhà gần như cũng bị lật tung. Phong khởi vân dũng. Ngô Thiên nhảy lên, trong tay hắc long đao đối với xông tới bọn hộ vệ chính là một đao. Oanh một tiếng, một cỗ khổng lồ vòi rồng cuốn. Một đống thị vệ cũng bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Ngô Thiên, hôm nay các ngươi cũng là không đi được, nơi này là Đông Thăng Đế quốc đế đô, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Hoàng đế nổi giận nhìn Ngô Thiên quát. Lúc này, hoàng đế sau lưng vài đạo bóng đen hiện lên, sau đó liền thấy được một đạo khổng lồ lưỡi đao tuôn hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. To lớn chân khí lưỡi đao bị Ngô Thiên trên không trung ngăn trở, thế nhưng là to lớn bạo tạc trực tiếp để cho Ngô Thiên bay ra ngoài. Hảo chân khí khổng lồ, cao thủ đến rồi. Chương 488, cái này nổi danh. Với tư cách là ngũ đại đế quốc một trong Đông Thăng đế quốc, nó quốc lực tại ngũ đại đế quốc bên trong xem như xếp hạng phía trước, có được cao thủ cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Hiện giờ Đông Thăng đế quốc hoàng đế bởi vì Tam Vương gia bị giết tức giận tới cực điểm, tự nhiên để cho thủ hạ cao thủ ra hết truy nã Ngô Thiên. Cho chấm giết đi cái này nghịch tặc, giết không tha. Hoàng đế chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Lúc này mấy đạo nhân ảnh vọt đến Ngô Thiên xung quanh. Cầm trong tay bảo kiếm hướng Ngô Thiên tiến công. Tất cả đều là võ tông trở lên cảnh giới, Đông Thăng đế quốc quả nhiên lợi hại. Ngô Thiên dừng ở mấy người trong mắt đều là ngưng trọng. Ngô công tử, ngươi đi trước, ta tới ngăn chặn bọn họ, dù sao ta đại thù đã được báo, đã không có gánh nặng trên người, không muốn lại liên lụy ngươi rồi. Tử thần lấy ra chủy thủ giận dữ hét. Ngô Thiên cười một tiếng, nhún vai nói, sai, ngươi còn thiếu nợ ta một cái mạng, này của ngươi cái mạng ai cũng không thể lấy đi, ngoại trừ ta. Nếu như chuyện của ngươi đã làm xong, kế tiếp muốn làm việc cho ta. Tử thần nhất thời trừng to mắt nhìn Ngô Thiên, cắn răng nói, nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, đối phương nhiều cao thủ như vậy, hai người chúng ta là chạy không thoát được. Ai nói? Ngô Thiên trừng to mắt, hai tay trong chớp mắt ấn hướng nóc nhà, bài sơn phúc địa ba. Lúc Ngô Thiên hai tay tiếp xúc đến vách tường thời điểm, xung quanh trong chớp mắt dâng lên từng đạo tường đất, lấy Ngô Thiên làm trung tâm mặt đất như gợn sóng đồng dạng cuộn cuộn, mặt đất phát sinh kịch liệt rung động. Xung quanh phòng ở đều nhanh chóng lật úp. Ầm ầm ầm. Phóng tới Ngô Thiên mấy người cao thủ đem dâng lên từng đạo tường đá đánh nát, thế nhưng là lại nhìn Ngô Thiên thời điểm vậy mà đã không tại chỗ cũ. Người đâu? Tên hỗn đản kia đến cùng đi ở đâu sao? Hoàng đế nhìn nhìn biến mất Ngô Thiên, nhất thời giận dữ hét. Bệ hạ, nơi này nguy hiểm, thuộc hạ hộ tống ngươi đi an toàn vị trí. Thị vệ bên cạnh cảm nhận được mặt đất không ngừng mà lay động, khuyên bảo hoàng đế đi an toàn vị trí. Trình độ như vậy làm sao có thể tổn thương rồi chấm? Hoàng đế tu vi cảnh giới đã đạt tới võ tông, tự nhiên đối với điểm này lay động không để ý, đột nhiên hắn mãnh liệt trừng to mắt nhìn về phía phương xa, tên hôn đảng kia vậy mà đã chạy thoát xa như vậy, nhanh, truy đuổi trên hắn ba. Lúc này Ngô Thiên nhờ vào thổ thuộc tính kỹ năng bài sơn phúc địa đánh đối phương một trở tay không kịp, thừa cơ hội này Ngô Thiên mang theo tử thần thuấn gian di động đến ngoài trăm thước. Hắc hắc, muốn đuổi theo ta. Kiếp 6A. Ngô Thiên ngồi trồm hổm trên mặt đất, hai tay mãnh liệt hướng trên mặt đất nhấn một cái. Ầm ầm. Mặt đất như mặt hồ nhấc lên gợn sóng, tất cả mặt đất như gợn sóng đồng dạng nhấc lên, Đông Thăng Đế quốc bọn thị vệ trong chớp mắt liền ngã trái ngã phải, cùng lúc đó, Ngô Thiên đứng lại vị trí nhanh chóng hạ xuống. Cho chấm giết hắn đi. Hoàng đế thấy Ngô Thiên phải chạy trốn, đối với không trung mấy cái võ tông cảnh giới thị vệ la lớn. Mấy cái thị vệ nhanh chóng chợt hiện hướng Ngô Thiên, thế nhưng là Ngô Thiên nhanh bọn họ một bước, mấy người cao thủ căn bản không kịp, lúc bọn họ đến Ngô Thiên vị trí thời điểm, Ngô Thiên cùng tử thần đã rơi vào mặt đất. Bệ hạ, Ngô Thiên e rằng đã lĩnh ngộ thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng, hiện giờ hắn đã lâm vào dưới mặt đất, chúng ta vô pháp truy kích. Mấy cái lợi hại thị vệ bất đắc di hô. Lĩnh ngộ thổ thuộc tính lực lượng cho chấm truy đuổi, nhanh. Hoàng đế tức giận quát. Nhất thời, thị vệ bên trong một ít nắm giữ thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng người nhanh chóng tiến hành độn địa chi thuật, thế nhưng là không đợi bọn họ độn địa, xung quanh mặt đất liền biến thành tầng băng, thế cho nên bọn họ căn bản vô pháp truy kích. Sau đó Đông Thăng Đế quốc hoàng đế cùng bọn thị vệ tất cả đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa đế đô, chấm muốn cả nước truy nã Ngô Thiên tên hôn đản này, 1 triệu lượng hắc kim treo giải thưởng Ngô Thiên ba. Hoàng đế giận tím mặt, ngửa mặt gào thét. Chuyện Ngô Thiên thuận tiện truyền khắp toàn bộ đế đô, lúc này vẫn còn ở đế đô thế lực khắp nơi đều thu được tin tức này. Ha ha ha. Đông Thăng Đế quốc lần này chơi sụp đổ, lại bị một cái tiểu vua của nước cho trêu đùa, thật sự là hả hê lòng người. Hôm nay có thể tận mắt thấy Đông Thăng Đế quốc chê cười coi như là chuyến đi này không tệ, bất quá này Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn cũng thực lớn lối, vậy mà chủ động hướng Đông Thăng Đế quốc hạ chiến thư, xem ra sau này có trò hay để nhìn. Tây vực đế quốc người lúc này cười ha hả, đối với Đông Thăng Đế quốc sự tình lần này cảm thấy vô cùng vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tây vực đế quốc là vui sướng trên nỗi đau của người khác, Nam Man Đế quốc người thì là vỗ tay bảo hay, rất lâu không nhìn thấy tốt như vậy cười sự tình. Đường đường ngũ đại đế quốc một trong Đông Thăng Đế quốc vậy mà cầm một cái tiểu vua của nước không có biện pháp, thật sự là cười đến rụng răng. Tin tưởng hôm nay qua đi chuyện này tất nhiên trở thành Đông Thăng Đế quốc một cái vết nhơ. Không nghĩ tới Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn này lợi hại như vậy, vậy mà có thể ngăn cản Đông Thăng Đế quốc phòng vệ quân. Chúng ta Bắc Hoang Đế quốc là ngũ đại đế quốc bên trong trừ bên ngoài cuồng võ đế quốc yếu nhất đế quốc, có không cần thiết cùng Vô Thiên Đế quốc cấu thành minh hữu đâu này. Bắc Hoang Đế quốc người thì là âm thầm đập vào bản tính. Bất kể như thế nào, Ngô Thiên cùng với Vô Thiên Đế quốc xem như xuất hiện ở tên, trước kia trên đường lớn có rất ít người nghe nói qua Vô Thiên Đế quốc, thế nhưng từ hôm nay trở đi toàn bộ Thần Long Đại Lục cũng biết tại phương Đông có một cái Vô Thiên Đế quốc, Vô Thiên Đế quốc có một cái quân chủ tự xưng Thiên Tôn, trước mặt mọi người trêu đùa Đông Thăng Đế quốc đế vương. Lúc này trở thành nghị luận trung tâm Ngô Thiên con dòng chính hiện tại Đông Thăng Đế quốc đế đô một chỗ bí mật góc hẻo lánh. Hô! Trên mặt đất lặn xuống đi thật đúng là mệt chết người. Ngô Thiên lau một cái mồ hôi trên trán tích, giọt, thở hổn hển nói. Ngô công tử, ngươi thật sự quá lợi hại. Tại hạ mệnh lại bị ngươi cứu được, hơn nữa tại hạ đại thù cũng ở Ngô công tử dưới sự trợ giúp được báo, này từ tại hạ chọn đời khó quên. Tử thần hướng Ngô Thiên quỳ xuống thành khẩn nói. Chuyện này sau này hay nói a, hiện tại chúng ta chính là rời đi Đông Thăng Đế quốc. Ngô Thiên khoát tay nói. Tại hạ ổn thỏa toàn lực hiệp trợ Ngô công tử rời đi, cho dù là liều tính mạng. Sau đó. Ngô Thiên cùng tử thần rời đi nơi đây. Ngô Thiên cũng không có trực tiếp rời đi đế đô, mà là đi hướng cuồng võ đế quốc quốc sư chỗ dịch trạm. Ngô công tử, nơi này là cuồng võ đế quốc quốc sư chỗ dịch trạm, chúng ta tới nơi này làm gì? Tử thần rất là kỳ quái hỏi. Chúng ta nếu muốn rời đi Đông Thăng đế quốc phải nhờ vào bọn họ. Ngô Thiên dò xét một chút dịch trạm thị vệ, sau đó thân hình lóe lên tiến nhập dịch trạm, tử thần cũng theo sát phía sau. Sau đó Ngô Thiên mang theo tử thần lặng lẽ chạy vào quốc sư gian phòng. Lúc này quốc sư đang tại trên giường nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh nhanh chóng đứng dậy, với tư cách là Ngô Thiên khôi lỗi, chỉ cần Ngô Thiên vừa xuất hiện hắn liền có cảm ứng. Chủ nhân, xin hỏi có cái gì cần phân phó? quốc sư quỳ trên mặt đất hỏi. Bên cạnh tử thần nhất thời bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn không nghĩ tới cuồng võ đế quốc quốc sư vậy mà nhận thức Ngô Thiên là chủ nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá tử thần cũng không có hỏi ra nội tâm nghi vấn. Ngươi cần phải làm là mang chúng ta rời đi đế đô.